Chương 2831, bệ hạ, người đã trở lại. Quỷ bà Thiên thấp giọng nói, Càn Khôn lão tổ vẫn là tiên quân, mà con của hắn là Vũ Uyên đạo quân, một ngón tay là có thể giết chết hắn, làm lão tử mà bổn sự tệ hại, tự nhiên phải nghe đứa con giảng đạo. Đang nói chuyện, Càn Khôn lão tổ đã tới, Quỷ bà Thiên cười nói, Nguyên Thủy đại lão ra mệnh ta và ngươi đi ma giới trợ kế Đô Ma tổ một tay. Trong lòng Nguyệt Bột kinh ngạc, Càn Khôn lão tổ cười nói, nguyên lai là Thiên Tôn lão ra mệnh lệnh, ta không dám không theo, nhanh chóng đi thôi. Trong lòng Nguyệt Bột càng thêm kinh ngạc, đợi khi đi tới ma giới, rốt cục không kìm nén được liền hỏi, Quỷ bà Thiên truyền âm nói, lão tiểu tử này thật lười, nếu ngươi nói là kế đô đi thỉnh hắn, hắn khẳng định không chịu rời núi, chi bằng lấy Nguyên Thủy đại lão ra mới có thể mời được hắn. Qua hơn 10 ngày, nhóm người kế đô nhìn thấy Nguyệt Bột mang theo Quỷ bà Thiên cùng Càn Khôn lão tổ chạy về, không khỏi mừng rỡ, lúc này giao hết binh quyền cho Càn Khôn, nói, có hai vị ở đây, ta rốt cục có thể giảm đi tâm lực. Ta cùng ngươi đi gặp Phục Ly với Đinh Linh đạo mẫu. Đinh Linh nhìn thấy Quỷ bà Thiên, trong lòng cả kinh, nói, bà có thủ đoạn nào có thể đối phó đạo tàng. Quỷ bà Thiên cười hắc hắc nói, đạo tàng tiểu tử thần toán còn kém hơn lão thân một bậc, thần toán của hắn tính ra thất trọng, bày ra thất trọng tuyệt sát, nếu như Ma Ha không chết, liên thủ với hắn có thể tính ra bát trọng. Mà lão thân thì có thể tính ra cửu trọng, lần này lại có quân sư tương trợ, nhất định làm đạo tàng chạy không thoát. Trong thần toán có thất trọng bát trọng cùng cửu trọng, là thần toán thế nào? Phục Ly hỏi. Thần toán thất trọng bát trọng chủ yếu tính ra hết thảy những chuyện sẽ xảy ra trong kế hoạch của mình, chạy không thoát. Quỷ bà Thiên cười nói, nhưng còn có một tuyến sinh cơ có thể đào thoát ra ngoài. Mà cửu trọng là thiên sát cơ tẩu long xà, sát khí cùng nhau, không có con đường sống. Cho dù đạo quân rơi vào tính kế cũng phải thân tử đạo tiêu. Lão thân không sát sinh, chỉ cùng đạo tàng đấu một trận, có bắt giữ được hắn hay không phải xem bản lĩnh của các ngươi. Đinh Linh trầm mặc nói, hết thảy đều nghe bà phân phó. Vào lúc này trên Đại La Thiên, Giang Nam đứng dậy cất bước đi ra không trung, Đại La Thiên theo hắn mà động, cả Đại La Thiên lập tức hóa thành bảo kiếm dắt bên hông của hắn. Giang Nam đi vào tận sâu trong thời không, dọc theo thời gian đi qua, không qua bao lâu đi tới cuối thời gian không gian, bên ngoài đạo quân điện. Trước đạo quân điện, một nữ tử phong hoa tuyệt đại đứng nơi đó, ánh mắt dừng trên người của hắn, trong nháy mắt tràn ngập vô số năm tháng nhu tình. Bệ hạ, người đã trở lại. Thiên Phi đạo tôn lần đầu tiên lộ ra tươi cười, nơi chung kết không gian cùng thời gian, giống như lập tức sáng rỡ. Trong mắt nàng sương mờ mênh mông, nhìn thấy Giang Nam như mộng ảo đi tới, giống như năm xưa nhìn theo bóng lưng vị hoàng đế kia rời đi, chỉ cảm thấy bao nhiêu năm chờ đợi, rốt cục có hồi báo. Bệ hạ, người đã trở lại. Nàng nhẹ giọng nói. Giang Nam đi tới cạnh nàng, trên mặt lộ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ân, ta đã trở về, Thiên Phi. Thân thể mềm mại của Thiên Phi run rẩy, thân hình cảm giác vô lực, chậm rãi ngồi xuống, tay đặt trên đầu gối, nước mắt tràn ra. Một câu này, nàng chờ đợi quá lâu. Hơn 100 tỷ năm chờ đợi trước đạo quân điện, chỉ vì lời hứa hẹn ta sẽ trở lại ngày trước. Sắc mặt Giang Nam bình tĩnh, không hề dao động, nhưng trong lòng bốn bề sóng dậy, khi hết thảy đều bị phá hủy trong tịch diệt kiếp trung cực cuối cùng. Hắn gặp đế Giang, Giang Thái Khư, đã đáp ứng đối phương muốn cho Thiên Phi đạo tôn phải sống sót thật tốt. Câu nói vừa rồi chính là vì tạo cho Thiên Phi lý do sống sót. Giang Thái Khư phong hoa tuyệt đại cũng không còn sống trở về. Giang Nam đứng trước đạo quân điện, nhìn về thời gian quá khứ, không khỏi động dung, hắn thấy được kiếp ba cuồn cuộn từ nguyên đạo thời đại, tới chú đạo thời đại đang ầm ầm lao tới. Cảnh tượng này vô cùng bao la hùng vĩ, kiếp ba phá hủy vô số thời đại lại bị một loại lực lượng quỷ dị gợi lên. Hướng tiên đạo thời đại tràn tới. Sau đó, hắn nhìn thấy vô cực đạo trác xuyên qua bên trong thời gian. Thì ra là thế, ta hiểu được. Giang Nam ngây ra, lập tức tỉnh ngộ, lẩm bẩm nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng cười to truyền tới, từng đạo quân trong điện nối đuôi nhau đi ra. Vô cực thiên tôn cùng đạo không thiên tôn bước ra đạo quân điện. Vô cực sung sướng cười nói, nguyên thủy thiên tôn, cái gì mà tự gây nghiệt không thể sống? Hay là thiên tôn đang nói chính mình gây nghiệp chướng? Xâm nhập đạo quân điện chui đầu vô lưới. Giang Nam xoay người, ánh mắt đảo qua trên mặt vô cực thiên tôn, lại dừng trên mặt đạo không thiên tôn, lạnh nhạt nói, ta vốn cho rằng là tịch diệt gợi lên kiếp số lần này, sao lại suy nghĩ tịch diệt không có thực lực như vậy, có thể đem cả kiếp ba của nguyên đạo cũng hấp dẫn tới. Bởi vậy muốn tới đạo quân điện xem qua một chút, không nghĩ tới quả nhiên là vô cực thiên tôn gây nghiệp chướng, gợi lên kiếp ba. Phá hủy tiên đạo thời đại, vô cực thiên tôn, hành động lần này của ngươi chẳng những phá hủy tiên đạo thời đại, cũng đem cả đạo quân điện phá hủy, ngay cả ngươi cũng không sống sót, chẳng phải tự gây nghiệt, không thể sống. Vô cực thiên tôn cười ha ha, tự phụ nói, nguyên thủy thiên tôn, uy lực đạo trác của ta ngươi không thể tưởng tượng, Hơn nữa kiếp số này ta thù phát do tâm, chỉ cần phá hủy tiên đạo thời đại, ta liền thúc giục đạo trác đem 22 kiếp ba đuổi về tiền sử. Căn bản sẽ không làm ảnh hưởng tới đạo quân điện. Ngu xuẩn, tự đại, cho rằng mình là trung tâm, có thể thao tác hết thảy. Giang Nam bình tĩnh nói, vô cực, sau tịch diệt kiếp trung cực, ta gặp được thi thể hoặc là di tích của đế, tôn, đạo không cùng đám người lão thỏ tử, chỉ riêng chưa từng gặp qua thi thể của ngươi, có thể thấy được ngay trước khi tịch diệt kiếp bùng nổ ngươi đã chết rồi. Ngươi cho rằng mình nắm trong tay hết thảy, không biết mình mới là kẻ chết nhanh nhất. Vô cực thiên tôn nhíu mày, nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Giang Nam nhìn đạo không thiên tôn, lộ ra vẻ châm chọc, lạnh nhạt nói, đạo không đạo hữu, đạo quân điện đã khó bảo toàn. Tiếp qua một lát các ngươi sẽ phát hiện tòa thánh điện này, không còn sừng sững tại cuối không gian thời gian, mà sẽ cùng thời đại của tiên đạo dung hòa. Chương 2832, tự gây nghiệt, không thể sống. Đạo không cùng các đạo quân từng đi xem trường hạo kiếp kia, mặc dù là thiên tôn hoặc là người chứng đạo nguyên thủy như đạo không, đều cảm giác được hung hiểm, sợ hãi. Nhưng Giang Nam nói trận tịch diệt kiếp trung cực này do chính bọn họ khởi lên, đạo không có chút không tin. Trọng Hòa đạo tôn cười nói chuyện giật gân. Nguyên thủy thiên tôn, đạo quân điện đã sừng sững bao nhiêu triệu năm ngươi có biết không? Bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, đạo quân điện vẫn ở nơi này, mà ở những năm tháng về sau, đạo quân điện vẫn cứ như thế, căn bản sẽ không bị phá hủy. Không sai, tiên đạo bị hủy xong còn sẽ có đại đạo thời đại khác, sinh sôi vô tận, diệt vô tận, chỉ có đạo quân điện vĩnh viễn không ngã. Ta nói đạo quân điện cao xa bậc nào, với kiến thức nông cạn của hậu bối như ngươi có khả năng đo lường được. Thiên Phi đột nhiên đứng bên cạnh Giang Nam, nói, đạo quân điện là do chính bệ hạ tự tay tạo ra, nếu bệ hạ kiến thức nông cạn, chỉ sợ các ngươi càng thêm nông cạn. Thiên Phi, ngươi lại hồ đồ, đem người này nhận thức thành điện chủ sáng tạo đạo quân điện. Cửu Tư tiến lên một bước, quát, người này là kình địch cuối cùng của đạo quân điện, từng được ân huệ của đạo quân điện, rồi lại khi sư diệt tổ. Thiên Phi đạo tôn, nếu ngươi còn cho mình là phần tử đạo quân điện, lập tức qua đây, nếu không đợi khi động thủ, cả ngươi cũng hóa thành tro bụi. Thiên Phi lắc đầu nói, các ngươi khăng khăng một mực, tương lai ắt gặp kiếp số, thân tử đạo tiêu, ta rời đi đạo quân điện lại có ngại gì? Trong đạo quân điện, các đạo tôn giận dữ trách mắng, phản đồ, bại hoại. Vô cực hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng nói, nguyên thủy thiên tôn quả nhiên lợi hại, vừa tới đạo quân điện liền sách phản Thiên Phi đạo tôn. Ta có thể đưa tới 22 kiếp ba tiền sử, tự nhiên có thể đuổi trở về. Nguyên thủy thiên tôn, ngươi đơn giản là đang gạt ta thu hồi đạo trác, miễn cho tiên đạo thời đại lâm vào hủy diệt. Ta thật không hiểu ngươi nghĩ như thế nào, rõ ràng không hợp với tiên đạo thời đại, lại cứ vì họ đánh sống đánh chết. Nếu ta là ngươi, đã sớm đem tiên đạo thời đại đánh cho hỏng mất tan rã, biến thành hỗn độn hồng mông, tự mình khai mở một thời đại khác, đuổi trở về. Ngươi cho rằng tịch diệt đạo nhân ngồi không rảnh rỗi sao? Giang Nam lạnh băng nói. Ta chỉ sợ ngươi không thể đuổi được trận kiếp số này quay trở về. Đạo không lẳng lặng nói, tịch diệt đạo nhân nhất định đã vẫn lạc, đế cùng tôn đã tìm được hắn. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên tôn, tịch diệt đạo nhân nếu đã chết, hắn làm sao có thể gây sóng gió? Giang Nam nhìn về hướng tiên đạo thời đại, chỉ thấy đế cùng tôn đã tìm được chỗ ẩn thân của tịch diệt đạo nhân. Đế lân tế lên nguyên thần, khom người cúi đầu, chỉ thấy thế giới thụ ầm ầm trứng lớn. Trong khoảnh khắc nứt vỡ hang ổ của tịch diệt, đem 99 chư thiên nới lớn. Thế giới thụ thông suốt 99 chư thiên, rễ cây bám trong vũ trụ, cành lá sum suê, bao trùm cả 99 tịch diệt chư thiên. Thanh Liên Tiên Tôn vươn ngón tay, hồng mông thanh liên xuất hiện, liên hoa mở ra, rơi xuống dưới tảng cây thế giới thụ, chỉ thấy rễ cây đâm vào trong lỗ thủng liên thai, hai nguyên thủy chi bảo liên hợp cùng một chỗ, đem toàn bộ 99 chư thiên phong tỏa. Đế Lân cùng Tiên Tôn cất bước đi lên 99 chư thiên, đi thẳng tới tầng trời cao nhất, vô số tịch diệt thú tràn ra đánh tới hai người. Từng thiên quân đạo quân do thần mẫu chế tạo cũng đánh tới, còn chưa đến gần hai người đã bị hai bảo vật chấn đến dập nát. Hai người thế như trẻ che đi thẳng tới tầng 99, đối diện tịch diệt đạo nhân. Tịch diệt đạo nhân khó thể tránh khỏi kiếp số lần này, Thanh Liên Tiên Tôn cùng Đế Lân sẽ đánh chết hắn, nếu hắn đã chết, ai có thể quấy nhiễu đạo trác của ta. Vô cực ha ha cười, nhìn Giang Nam với vẻ châm chọc, thản nhiên nói, bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn, toàn bộ phỏng đoán của ngươi đều đã sai, tịch diệt tử vong, kiếp ba đã tới. Ta phá hủy tiên đạo thời đại, sẽ cùng đạo không liên thủ chu diệt đế tôn, nhân quả viên mãn chứng đại đạo cuối cùng, tiếp tục thu hồi vô cực đạo trác đem kiếp ba đuổi về tiền sử, để đạo không mở ra một thời đại thuộc về cổ thần. Kế hoạch này hoàn mỹ ra sao? Muốn thuyết phục một người thật sự quá khó khăn, mà nói phục hai thiên tôn khó càng thêm khó, một khi đã như vậy chỉ còn có thể động thủ. Giang Nam thở dài, đặt tay lên kiếm, nhìn Thiên Phi nói, ngươi đi tiên đạo thời đại chờ ta. Thiên Phi gật đầu. bay ra khỏi phạm vi bao phủ của đạo quân điện, tiến vào tiên đạo thời đại. Vô Cực mỉm cười nói, mặc dù ta chu diệt tiên đạo thời đại, trừ đi đế tôn, nhưng nhân quả đại đạo của ta còn chưa viên mãn, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nhảy ra khỏi nhân quả của ta. Thiên Tôn vẫn có tự mình hiểu lấy, chui đầu vô lưới, đưa tới cửa. Hôm nay thu dọn Thiên Tôn, nhân quả đại đạo của ta liền không còn lỗ hổng. Đạo không Thiên Tôn, có cần giúp ta một tay hay không? Đạo không nhìn Giang Nam, thở dài nói, Thiên Tôn, đắc tội. Những người khác lui về đạo quân điện. Mọi người vội vàng lui vào bên trong. Trước đạo quân điện, chân khí ba Thiên Tôn bắt đầu khởi động, dị tượng sản sinh. Đạo không hai đầu bốn tay, sau đầu Vô Cực hiện lên vòng nhân quả, vòng vòng đan xen. Sắc mặt Giang Nam rủ xuống, nhìn bàn tay cầm kiếm của mình, thấp giọng nói, đạo không xuất khỏi Nguyên Thủy Đại La Thiên. Nơi của ta là Nguyên Thủy Đại La. Vô Cực Thiên Tôn, đạo không Thiên Tôn, để cho ta nhìn xem các ngươi có thể thoát khỏi Nguyên Thủy Đại La Thiên của ta, hay không. Bốn chân đạo không vừa động, ngay sau đó vượt qua dị tượng trùng điệp một quyền oanh thẳng Giang Nam. Vô Cực đồng thời phát động, một đám nhân quả hướng đỉnh đầu Giang Nam chụp xuống. Chanh! Kiếm quang kinh thế sáng lên, trong nháy mắt mở ra không gian trùng điệp, chém thẳng lên một quyền của đạo không, mái tóc Giang Nam loạn vũ, từng sợi tóc đen đâm thủng hư không, đem từng đạo nhân quả giáng xuống định trụ. Oanh! Hắn vung ra một chưởng, đối chiến một quyền khác của đạo không, chân khí đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, tịch diệt kiếp cuồn cuộn tràn tới, chấn đến đại đạo trong cơ thể hai Thiên Tôn rối loạn. Lồng ngực đạo không chấn động, truyền ra tiếng chuông ngân vang, như thiên địa sơ phân có tia nắng đầu tiên hiện ra, nhật nguyệt dâng lên, nhất thời đem tịch thế kiếp của Giang Nam tách ra ngoài. Tiếng chuông ngân nga, nhất sinh nhất diệt. Đạo không cũng là Thiên Tôn, lấy thân chứng đạo, chứng nguyên thủy, phá giải tịch diệt kiếp của Giang Nam không khó khăn. Thân hình Giang Nam sừng sững, lô bồng hiện lên, đối chiến hai Thiên Tôn vây công. Hai người cũng không tầm thường, đạo không tuy kém hơn Thanh Liên một bậc, nhưng cũng không bao nhiêu, mặc dù Vô Cực không có đạo trác trong tay, nhưng lực công kích mạnh cơ hồ cũng ngang ngửa đạo không. Chương 2833, thúc giục đạo quân điện. Bị hai Thiên Tôn vây công, áp lực của Giang Nam có thể nghĩ. Tiên Thiên Lô Bồng là tiên thiên chí bảo, nhưng bị hai người đả kích cũng không ngừng phá nát, cũng may Lô Bồng thật thần diệu, liên tục sinh sôi, khiến hai người kia hận đến nghiến răng. Tiên Thiên Thế. Đây mới thật sự là tiên thiên thế, mặc dù hai Thiên Tôn vây công cũng không cách nào công phá. Giang Nam buông lỏng thân thể, Đại La Bảo Kiếm nhẹ nhàng huy động, uy lực khủng bố bùng nổ, mặc dù là đạo không đón đỡ một kiếm này cũng bị chém ra một vết máu. Thân thể Vô Cực cũng cực kỳ cường đại, nhưng nhục thể của hắn còn kém hơn cả đạo không, vì thế không dám đón đỡ kiếm quang của Giang Nam. Cũng may pháp lực của họ vô cùng cuồng bạo, liên tục thay đổi đủ loại thần thông, nhất là nhân quả của Vô Cực quỷ dị khó lường. Nếu như bị hấp xả vào nhất định sẽ bị thời gian ma diệt, thi cốt vô tồn. Suy, Giang Nam đâm ra một kiếm, kiếm quang chấn động, hồng trung bay ra, sau đó liền nhìn thấy một vầng trăng sáng bay tới, tiếp tục một cung điện xuất hiện, sau đó là tứ phương đỉnh, 33 thiên bảo tháp, giao cầm, minh kính, thiên trụ, ma cổ, vũ phiến, không ngừng tràn ra. Hàng ngàn pháp bảo đã tu luyện tới trình tự tiên thiên linh bảo, trong đó có cả trình tự trí bảo, uy lực bùng nổ, đem Vô Cực bao phủ. Trong lòng Vô Cực cả kinh, sau lưng hiện lên bảo thụ lấp lánh ánh bạc, từng kiện thiên thiên pháp bảo linh bảo lơ lửng, hào quang tỏa sáng. Oanh long, một kích này làm đạo quân điện không ngừng chấn động, cũng may nơi này là cuối thời không, mặc dù bị một kích cường hãn như vậy, nhưng cũng không thể làm hư hao không gian hay vật chất. Ngay sau đó dị bảo đầy trời lại bay trở về trong Đại La Bảo Kiếm, chỉ thấy bảo thụ sau lưng Vô Cực rách tung tóe, tiên thiên pháp bảo cùng linh bảo xoay tròn chung quanh bảo thụ, thế nhưng vỡ tan không còn một mảnh. Chỉ có gốc bảo thụ vốn là một người đã tiếp cận thiên tôn, sau khi chết biến thành tiên thiên chí bảo vẫn chưa bị một kích của Giang Nam phá hủy hoàn toàn, nhưng cũng bị hao mòn hơn phân nửa uy lực. Đây là một kích khủng bố bậc nào? Chỉ một kích cơ hồ đem một tiên thiên chí bảo ma diệt thành tro. Vô Cực run lên, nhục thể của hắn không bằng đạo không, nếu bị một kích vừa rồi của Giang Nam đánh trúng, chỉ sợ đã dụng mất nửa mạng. Gia hỏa này mạnh mẽ không thua gì đế cùng tôn. Đáng giận nhất là lô bồng của hắn, làm gì có loại pháp bảo lưu manh như vậy. Hai thiên tôn không ngừng xoay quanh công kích Giang Nam, không ngừng đánh nát lô bồng, nhưng không cách nào phá hủy tiên thiên chí bảo kia. Tên này không hề sơ hở, tiên thiên thế quả nhiên danh bất hư truyền. Qua thật lâu sau, Vô Cực thầm than một tiếng, cao giọng nói, luân hồi đạo hữu, trọng hòa đạo hữu, hiện tại các ngươi có thể thúc giục đạo quân điện. Trong đạo quân điện, nhóm người luân hồi nghe được, trong lòng trầm xuống lập tức ứng thanh. Linh nữ khẽ nhíu mày. Nói, luân hồi đạo hữu, đạo quân điện cũng có thể dùng công kích sao? Luân hồi chưa kịp trả lời, Trọng Hòa đã cười nói, đạo quân điện chính là do hai vị điện chủ sáng lập nguyên đạo thời đại, tập hợp hàng trăm vị đạo quân cùng vô số thiên quân sở luyện, uy lực mạnh, chỉ sợ còn cường đại hơn cả Hồng Mông Thanh Liên vài phần. Luân Hồi gật đầu nói, bảo vật này có thể xuyên qua thời gian, định tại cuối thời không, tự nhiên uy lực kinh người. Trong lịch sử chỉ có một lần thúc giục đạo quân điện, chính là cuộc chiến Nghiễm Đô Thiên Tôn trốn tránh đổi tên thành Tịch Diệt Đạo Nhân. Lúc ấy nhóm người Vô Cực Điện chủ muốn thúc giục đạo quân điện oanh giết hắn, nhưng vừa mới kích thích thì Tịch Diệt Đạo Nhân đã chạy trốn tới Huyền Đạo Thời Đại. Lúc ấy Nguyên Mẫu Điện chủ lo lắng sẽ đánh nát Huyền Đạo Thời Đại, cho nên mới từ bỏ. Đánh nát Huyền Đạo Thời Đại. Linh Nữ nghe vậy vô cùng hoảng sợ. Pháp bảo đạo quân điện lại có thể đánh nát một thời đại cổ xưa, hơn nữa đem cấp bậc thiên tôn oanh giết. Trong đạo quân điện, các đạo tôn khởi động tu vi, từng đạo linh quang tràn đầy dung nhập vào trong thần điện, Cử Tư nhìn Linh Nữ cùng Đại Diễn, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, hiện tại chúng ta là một khối, một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn. Còn cần chư vị đạo hữu tương trợ đem uy lực đạo quân điện thúc đẩy. Nhóm người Đại Diễn gật đầu, Linh Nữ thoáng chần chờ nhìn La Hầu, sắc mặt La Hầu ảm đạm lắc nhẹ đầu, không thúc giục đại điện. Mọi người hợp lực thúc giục đạo quân điện, chỉ thấy tòa đại điện cổ xưa nhất thời tràn ngập ra uy lực khôn cùng, uy lực càng lúc càng mạnh, càng lúc càng khủng bố cùng cường đại. Mà lúc này Giang Nam đang bị vây công, lập tức cảm ứng được không ổn, uy lực đạo quân điện thật là đáng sợ, mặc dù là hắn cũng có chút hoảng hốt. Trong giấc mộng của lão thỏ tử công Dã Kiền, Giang Nam từng tự tay cùng quần hùng nguyên đạo cùng nhau tạo ra đạo quân điện này, tự nhiên hiểu rõ lợi hại của đạo quân điện. Lão thỏ tử cùng Giang Thái Khư chính là hai thiên tôn nguyên đạo thời đại, ngoại trừ họ nguyên đạo còn có hơn 300 đạo tôn, không ít người cũng đã tiếp cận thiên tôn. Từ nguyên đạo thời đại luyện đạo quân điện, hơn nữa qua bao năm tháng thật nhiều đạo quân cùng thiên tôn tế luyện, pháp bảo này có thể xưng là đệ nhất pháp bảo từ trước tới nay. Giang Nam khẽ nhíu mày, đạo quân điện tuyệt đối có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, hoàn toàn phá vỡ tiên thiên thế của hắn, phá hủy lô bồng. Mà hiện tại hắn bị vây công không thể rời đi. Uy lực của đạo quân điện sẽ phá tan lô bồng, mà hắn tuyệt đối sẽ giữ nhiều lành ít. Đạo quân điện, nhắc tới ta từng tham dự luyện chế ra đâu. Giang Nam đột nhiên cất tiếng cười to, một đạo linh quang bay ra, chỉ một thoáng đã dung hợp vào đạo quân điện, các đạo tôn thiên quân. Trong thần điện đột nhiên cảm giác được một cỗ ngoại lực dũng mãnh tràn vào, tiếp theo liền thấy pháp lực của mình đang không ngừng bị bức bách tách ra khỏi tòa thần điện. Cỗ lực lượng tuy không dị thường cường đại, nhưng không tầm thường. Mấu chốt nhất chính là cỗ lực lượng kia tựa hồ hiểu rõ đạo quân điện vạn phần, dễ dàng tiến vào từng ngõ ngách, đem lực lượng của họ chen chúc đi ra. Phát hiện này làm mọi người thất kinh. Không ngừng thúc giục bất diệt linh quang trong người mình dũng mãnh tràn vào thần điện, cùng cỗ lực lượng kia tranh đoạt quyền khống chế thần điện. Vô Cực không khỏi nôn nóng, quát, Trọng Hòa, Luân Hồi, các ngươi đang chờ cái gì? Còn không thúc giục đạo quân điện đánh chết kẻ này. Chương 2834, chú đạo kiếp ba hàng lâm. Chẳng lẽ tiểu tử Nguyên Thủy Thiên Tôn này, thật sự là điện chủ sáng lập thần điện chuyển kiếp? Trong lòng Vô Cực rung mạnh, trong nháy mắt chợt nghĩ, quản hắn có phải hay không? Nguyên đạo đạo quân đã chết chỉ còn lại Nguyên Mẫu cùng Thiên Phi, cho dù là điện chủ sáng lập cũng chỉ có bên ta người đông thế mạnh, không làm gì được ta. Hắn lập tức thúc giục càng nhiều linh quang dũng mãnh tràn vào đại điện, cùng Giang Nam tranh đoạt quyền khống chế thần điện. Dù sao hắn cũng là điện chủ, hiểu biết thần điện thật rõ ràng, hơn nữa Giang Nam đang bị phân tâm, còn có nhóm người luân hồi trợ giúp, rất nhanh hắn đã chia sẻ nửa Giang Sơn thần điện với Giang Nam. Lập tức gạt bỏ linh quang của hắn, sau đó thúc giục đạo quân điện oanh giết hắn là xong. Vô Cực vừa nghĩ tới đây, đột nhiên lại có một cỗ lực lượng xâm nhập vào thần điện, cỗ lực lượng kéo dài tinh thuần cổ xưa, không qua bao lâu đã chiếm được 3 phần diện tích thần điện. Nguyên Mẫu, nàng tỉnh rồi. Trong lòng Vô Cực cả kinh, vào lúc này Nguyên Mẫu liên thủ cùng Giang Nam, đem hắn áp chế xuống, đạo quân điện ầm ầm chấn động, Vô Cực kêu lên một tiếng đau đớn, bị oanh bay tại chỗ, thân thể nứt toác. Nguyên Mẫu, ngươi ý tứ gì? Nói thế nào ta và ngươi đều là điện chủ đạo quân điện, ngươi không nên trợ giúp người ngoài. Vô Cực gầm lên, thân thể nứt toác hóa thành linh quang tương dung, với thực lực như hắn hiện tại thậm chí bị oanh chúng suýt nữa chia lìa, có thể biết một kích của đạo quân điện cường đại bậc nào. Hơn nữa, còn dưới tình huống hắn đã giành được 3 thành quyền khống chế thần điện, nếu không hậu quả khó lường. Đạo không lập tức dừng tay, cùng Giang Nam cùng Vô Cực tách ra, cảnh giác nhìn vào đạo quân điện. Tuy đạo quân điện cường đại, nhưng không thể công kích tùy tâm, muốn thúc giục thần điện cũng phải có thời gian, đối với thực lực của hắn mà nói. Tránh né công kích không quá khó khăn. Vô Cực điện chủ, tôn chỉ đạo quân điện không được can thiệp vào bất kỳ thời đại nào, ngươi đã vi phạm tôn chỉ của đạo quân điện. Nguyên Mẫu từ trong điện bước ra, ánh mắt đảo qua Vô Cực cùng đạo không, dừng trên người Giang Nam, lộ ra vẻ căm tức. Giang Nam đem cảm ngộ đại đạo của 2 vị điện chủ sáng lập thần điện truyền cho nàng, vì thế nàng liền mê muội trong cảm ngộ không thể kiềm chế, bế quan hơn 1 tỷ năm, bởi vậy nàng cũng có chút căm tức Giang Nam. Vô Cực điện chủ, ngươi can thiệp tiên đạo thời đại,

nhờ vậy mới giúp hắn ổn định chiến cuộc không đến mức tan tác toàn diện. Một ngày này, Vạn Trú đang ở trong chướng bàn bạc nghị sự, đột nhiên hết hồn, quát to một tiếng đứng dậy nói, tịch diệt kiếp chú đạo thời đại đã tới, chư thiên đãng hồn lĩnh của ta chỉ sợ gặp nguy hiểm. Trong lòng các đạo quân cả kinh, vội vàng cười nói, Vạn Trú đạo huynh hồ đồ, hiện giờ chính là tiên đạo thời đại, tịch diệt kiếp chú đạo thời đại đã sớm trôi qua. Vạn Trú không nói thêm lời nào, lao ra khỏi chướng bồng, đi thẳng tới đãng hồn lĩnh, trong lòng Kế Đô vừa động, đứng dậy nói, một mình Vạn Trú đạo hữu ra ngoài không an toàn, khó tránh sẽ bị đạo tàng chặn giết, ai cùng ta đi bảo hộ hắn? Ta đi. Thánh ma, Quỷ Nhung đứng dậy cười nói. Kế Đô mừng rỡ, ba người chúng ta cũng đủ rồi, cho dù gặp phải mai phục cũng có thể ứng phó, không tới nỗi phải chết. Ba người rời đi, truy theo Vạn Trú lao tới đãng hồn lĩnh. Đãng hồn lĩnh chính là nơi ở của Vạn Trú trong ma giới, tạo ra 18 chư thiên, đem chú đạo thiên đàn luyện vào bên trong, hơn nữa hắn khổ nghiên thần hồn, trao đổi đại đạo thần hồn phục nguyên cùng Giang Nam với nhóm người Quỷ Nhung, lại hướng Huyền Đô lãnh giáo tạo hóa đại đạo, hơn 1 tỷ năm nay đã làm sống lại không biết bao nhiêu âm hồn trong chú đạo thiên đàn. Âm hồn sống lại không còn nhớ kiếp trước, bởi ba hồn bảy vía đã vỡ dụng, Vạn Trú đạo quân bổ túc toàn bộ thần hồn cho họ, cũng chỉ tương đương tái tạo một sinh mạng, không phải cố nhân ngày trước. Nhưng Vạn Trú đạo quân lại xem những người này quan trọng hơn hết thảy, hắn tạo ra 18 chư thiên đãng hồn lĩnh, bảo hộ bọn họ, cung cấp nơi ở cho họ sinh tồn. Hiện tại 18 chư thiên đãng hồn lĩnh cực kỳ phồn vinh hưng thịnh. Khi ba người Kế Đô, Thánh Ma cùng Quỷ Nhung đi tới đãng hồn lĩnh, đột nhiên trong lòng chợt lạnh, chỉ thấy 18 chư thiên hoàn toàn rơi vào tịch diệt, đủ loại kiếp quang tàn sát, kiếp vũ giáng xuống ăn mòn hết thảy, đại ma bàn lăn lộn như lốc xoáy, cắn nuốt sạch sẽ, tiếng trống tận thế đoạt lấy tính mạng mọi người. 18 chư thiên đã biến thành một mảnh tuyệt địa, chư thiên rách nát, trời sập hãm, tinh tú tan biến, tinh hệ gãy vụn, ngân hà hóa thành tro tàn, sinh linh tử vong nhiều vô số kể. Trong 18 chư thiên có hàng triệu triệu sinh linh, hiện giờ đã diệt sạch chín thành. Sao lại như vậy? Kế Đô thất thanh. Vạn Trú đạo hữu ở nơi này. Thánh ma đột nhiên chỉ vào nơi xa, chỉ thấy Vạn Trú thiên trung treo cao, tiếng chuông chấn động không dứt, đẩy lùi kiếp quang cùng kiếp vũ, triệt tiêu tận thế kiếp âm. Nhưng Vạn Trú thiên trung chỉ có thể bảo hộ một người không bị tịch diệt kiếp tiêu diệt, mà dưới chuông lại có trăm vạn sinh linh bị tịch diệt kiếp hoành hành, làm Vạn Trú thiên trung tràn đầy vết rách, lung lay sắp đổ, tùy thời có thể vỡ rụng. Lên. Kế Đô gầm vang, sát đạo đồ chứng lớn, đột nhiên áp xuống chấn trụ tịch diệt kiếp, đem tịch diệt kiếp chấn áp một mảnh lớn. Kế Đô hừ một tiếng, sát đạo đồ chấn động không dứt, khó thể chấn áp tịch diệt kiếp. Hắn không thuộc về chú đạo thời đại, không có mặt trong kiếp số, nhưng lực phản chấn của tịch diệt kiếp khiến cho hắn không thể thừa nhận. Thánh ma cùng Quỷ Nhung ra tay tương trợ, cuối cùng chấn áp một mảnh tịch diệt kiếp, thúc giục sát đạo đồ đi tới chỗ Vạn Trú thiên trung, bá một tiếng đem Vạn Trú đạo quân cùng cả trăm vạn sinh linh thu vào trong đạo đồ. Đã chết, đã chết. Vạn Trú thiên trung ẩm ẩm phá nát, thân thể Vạn Trú đẫm máu ngã nhào dưới đất, ngây ngốc như tượng gỗ, đột nhiên gào to, khóc tê tâm liệt phế, con ta đã chết, tuy hắn không nhận ra ta là cha hắn, nhưng hắn chính là con ta, hắn đã chết. Kế Đô trầm mặc, hắn biết khi Vạn Trú đạo quân tái tạo sinh linh thời đại chú đạo, thì đã tiếp tục tái tạo tiểu nhi tử mà hắn thương nhất, nhưng thần hồn đã khác, sinh linh kia cũng không nhận thức hắn là cha, nhưng Vạn Trú vẫn đối đãi hắn như con mình. Mà nay, tâm huyết hơn 1 tỷ năm của hắn hoàn toàn hóa thành ảo ảnh. Tại sao lại như vậy? Thánh ma lẩm bẩm, ta cảm giác được kiếp số của ta cũng gần, vì sao đột nhiên lại bạo phát? Sắc mặt Kế Đô, Quỷ Nhung cùng Thánh ma đều ngưng trọng, nhìn ra bên ngoài sát đạo đồ. Giờ phút này trong sát đạo đồ chỉ còn lại trên dưới trăm vạn người, mà Vạn Trú đạo quân bị trọng thương thật nặng, đạo tâm khô bại hoàn toàn, hiện tại chỉ có 3 người bọn họ ứng đối trường hạo kiếp này mà thôi. Chỉ thấy sát đạo đồ bay đi nơi nào, tịch diệt kiếp cũng tùy theo mà đến, như hình với bóng, âm hồn bất tán, luôn bao phủ chung quanh không cách nào thoát khỏi. Sự tình không ổn. Kế Đô thở ra một hơi dài, thấp giọng nói, Vạn Trú thiên trung vì bảo vệ trăm vạn người độ kiếp đã bị kiếp số đánh vụn, hiện giờ chúng ta cũng không có pháp lực cường đại như vậy, có thể chấn áp được tịch diệt kiếp của chú đạo thời đại, dù sao đây là tịch diệt kiếp của thời đại kia, nếu không tiêu diệt Vạn Trú cùng trăm vạn sinh linh này nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu mời những đạo quân khác tới tương trợ, như vậy thực lực bên chúng ta sẽ yếu vài phần, chỉ sợ sẽ bị đạo tàng diệt trừ. Là bởi vì ta mới đưa tới trận kiếp số này sao? Là bởi vì ta mới tiêu diệt 18 chư thiên đãng hồn lĩnh sao? Vạn Trú đạo quân đờ đẫn, đột nhiên cười ha ha, thả người nhảy ra ngoài sát đạo đồ, kêu lên, ta chết đi sẽ không còn kiếp số. Ngươi đem con ta trả trở về. Mấy người Kế Đô vội vàng ôm lấy hắn, kéo hắn trở lại. Chương 2836, Sa môn kiếp 3. Lúc này trên bầu trời Nguyên Dục Thái Cực Thiên, Vạn Tượng đạo tổ khẽ nhíu mày, chỉ thấy tịch diệt kiếp mạnh mẽ xuất hiện, vây hắn bên trong, rõ ràng là tịch diệt kiếp chú đạo thời đại tái hiện. Chỉ là kiếp số cũng muốn tổn thương ta. Vạn tượng đạo tổ chỉ ngón tay, nguyên dục thái cực thiên liên tục chấn động, cả thái cực thiên hóa thành thái cực, đem tịch diệt kiếp chấn áp xuống không lây nhiễm lên thân. Kỳ quái, dựa theo dự tính của ta hẳn còn cần thêm vài năm tịch diệt kiếp mới, từ chú đạo thời đại đi vào tiên đạo thời đại, vì sao lại đến trước đây? Vạn tượng đạo tổ trầm ngâm, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, tịch diệt kiếp tiến đến sớm hơn sự suy đoán của hắn. Đột nhiên tịch diệt kiếp bị hắn chấn áp đột nhiên chấn động, đem hắn chấn đến khí huyết sôi lên, làm cho hắn chợt nhíu mày. Thực lực của hắn đã đạt tới đạo tôn đỉnh phong, cho dù là trong đạo quân điện cũng ít có đạo tôn ngang hàng với hắn, nhưng kiếp ba này lại có thể làm khí huyết của hắn sôi trào, có thể thấy được kiếp ba mạnh hơn trong dự đoán của hắn. Cỗ kiếp số này tựa hồ xâm nhiễm đại đạo tiên đạo thời đại, cắn nuốt lực lượng thời đại này, có chút không đúng lắm. Vạn tượng đạo tổ tinh tế tra xét kiếp ba, trong lòng khẽ động, chỉ cảm thấy uy lực kiếp ba có chút biến hóa, không còn là kiếp ba đơn thuần của chú đạo thời đại, mà đã bao gồm đại đạo chú đạo trong tiên đạo thời đại. Nguy rồi, kiếp ba đang tương dung cùng đại đạo chú đạo trong tiên đạo thời đại. Vạn tượng toát mồ hôi lạnh, đột nhiên nghĩ tới một chuyện kinh khủng. Đó chính là Maha, năm đó Maha chứng đạo quân, tu luyện chính là tịch diệt tiên đạo. Vậy cũng không có gì, nhưng Maha nghiên cứu đại đạo thời đại tiền sử, đem chú đạo, ma đạo, thần đạo, yêu đạo thời đại tiền sử tịch diệt, hóa thành tịch diệt đại đạo, cũng đã luyện vào bên trong tịch diệt tiên đạo. Cũng may Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí đòn sát thủ, đem hắn oanh giết, không cho hắn chứng đạo thành công. Nhưng sự tình lại biến hóa ngoài dự đoán mọi người, Thanh Liên cùng tịch diệt trước sau đem tịch diệt tiên đạo bổ túc đầy đủ, biến thành đại đạo cấp đạo quân. Mà lúc này kiếp ba chú đạo thời đại buông xuống, đã tương dung cùng tịch diệt tiên đạo, uy lực trở nên càng mạnh. Kiếp ba chú đạo thời đại đã tới, dù bỏ qua, nếu ta chuyển kiếp 9 lần, kiếp ba 9 thế cùng nhau đi tới, dung hợp cùng lực lượng tịch diệt tiên đạo, ta còn đủ lực chấn áp hay sao? Mồ hôi lạnh tuôn cuồn cuộn, vạn tượng cảm giác sự tình đầy nguy cơ. Hắn chuyển kiếp 9 lần, nghĩ tới đời này là có thể vĩnh sinh bất diệt, nhưng bây giờ cần phải đối mặt với sát khí vô cùng gian nan lần này. Hơn nữa hắn thậm chí còn không biết sát kiếp lần này rốt cục từ đâu mà tới. Oanh! Trong 99 chư thiên, một tiếng chấn động kịch liệt truyền tới, Thanh Liên vung tay chém xuống chuông thứ hai, chuông nổ tung, là tịch diệt kiếp của Sa Môn thời đại sở luyện, đã bị Thanh Liên nâng tay chấn áp, cười nói, Đế Lân, ta trước phá vỡ thiên luân. Gạt bỏ nguyên tuyển lực lượng của tịch diệt, ngươi ngăn cản trước một lát, sau đó ta cùng ngươi phá diệt hắn. Đế Lân đồng ý, nói, đạo huynh nhanh một chút, ta mơ hồ cảm thấy có chút bất an, có một loại dự cảm xấu. Chuông phá nát, tịch diệt kiếp Sa Môn nổ bạo, Giang Nam lập tức chứng kiến trong thời không quá khứ, kiếp ba Sa Môn thời đạo lập tức dũng động, cao cao lật lên, đột nhiên gia tốc, lướt qua cự linh, hồn đạo, thần đạo, nhân đạo kiếp ba, tiến thẳng vào tiên đạo thời đại, tiên giới vũ trụ. Sa Môn đại giáo huy hoàng một thời, có tinh vực vô cùng mở mang ở phương Tây, xây dựng cực lạc thánh cảnh, có được chư thiên vô số, khổ hành giáo chủ đã thoái vị, đem chức giáo chủ nhường lại cho Tam Đức Cổ Phật. Mặc dù Tam Đức Cổ Phật là thiên quân đại viên mãn, nhưng vô duyên chứng đạo quân, cũng may Sa Môn đại giáo có vài đạo quân, hơn nữa khổ hành giáo chủ là đạo tôn, tu vi vô cùng thâm hậu. Bởi vậy Sa Môn đại giáo chấn được một phương, ở trong thời đại bốn đại thiên tôn cùng tồn tại, cũng cực kỳ danh tiếng. Sa Môn đại giáo là thế lực trung lập, không thiên vị ai, lần này cuộc ác chiến trong ma giới bọn họ cũng không tham chiến. Một ngày này, bên trong cực lạc chư thiên chư Phật, khổ hành giáo chủ đột nhiên xuất quan, Tam Đức Cổ Phật vội vàng xuất lĩnh chư Phật lễ bái, khuôn mặt khổ hành giáo chủ đau khổ, thở dài nói, kiếp số của ta đã tới, chỉ sợ không thoát khỏi, nếu không cách nào độ kiếp, sẽ thân tử đạo tiêu, hôm nay cùng chư vị sư đệ nói lời tạm biệt, sau đó lão tăng sẽ tìm một nơi không người dĩ thân hóa kiếp mà đi. Chư Phật cực kỳ hoảng sợ, hậu tôn vội vàng hỏi, sư huynh, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Khổ hành giáo chủ thở dài, nói, kiếp ba Sa Môn thời đại đã tới, hung hiểm vô cùng, đời trước ta còn hy vọng độ kiếp, là bởi vì sư huynh khổ trúc tự thân hóa thành tiên thiên pháp bảo để, cho ta lưu mạng sống, đời này hoàn toàn không có hy vọng. Ta không chết, kiếp bất diệt, chỉ có ta dĩ thân hóa kiếp mới có thể làm, cho kiếp số Sa Môn thời đại tiêu diệt. Các cổ Phật nhíu mày, dò hỏi. Sư huynh, chẳng lẽ thật không có phương pháp độ kiếp? Nếu đế cùng tôn ở đây, bất kỳ người nào cũng đủ chấn áp kiếp ba của Sa Môn thời đại. Nhưng hai người họ đi chu diệt tịch diệt đạo nhân, làm gì còn thời gian đến quản ta? Huống hồ Sa Môn đại giáo không đi nhờ vào bọn hắn cũng sẽ không giúp ta. Khổ hành giáo chủ thở dài nói, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn còn ở Đại La Thiên, ta còn có thể buông tha ra mặt đi cầu hắn hỗ trợ hóa giải. Nhưng ngay cả hắn cũng không ở, Tam Đức Cổ Phật đột nhiên nói. Sư tôn, còn có một người có lẽ có thể bảo hộ bình an. Khổ Hành giáo chủ nhìn hắn, Tam Đức Cổ Phật cười nói, Sa môn thời đại có Khổ Hành cùng Khổ Trúc hai vị thiên tôn, còn có một vị thiên tôn Khổ Chu vẫn còn sống. Khổ Chu thiên tôn ở đời này tên Nguyên Dục, cũng chính là Vạn Tượng Đạo Tổ. Năm đó các ngươi đều là sư huynh đệ, vì sao không đi gặp hắn? Thần sắc Khổ Hành giáo chủ khẽ động, nói, thực lực của Vạn Tượng Đạo Tổ không tầm thường, đã là tuyệt đỉnh trong đạo tôn, tuy rằng ta cũng trở thành đạo tôn, nhưng kém hơn hắn không ít. Nếu được hắn tương trợ nhất định có thể vượt qua trận kiếp số này, nhưng hiện giờ hắn kỳ quái dị thường, đã không còn là Khổ Chu thiên tôn năm xưa. Mọi người vội vàng khuyên nhủ, được hay không, sự do người làm. Khổ Hành đứng dậy, đi Nguyên Dục Thái Cực Thiên. Dù hắn vội vàng thế nào nhưng còn chưa chạy tới Nguyên Dục Thái Cực Thiên, thì tịch diệt kiếp của Sa môn thời đại đã lao tới tiên đạo thời đại. Uy lực kiếp số còn mạnh hơn đại kiếp nạn của chú đạo thời đại, Khổ Hành giáo chủ bị tịch diệt kiếp bao phủ, hắn chính là đạo tôn, tự nhiên vô cùng cường đại, vẫn còn vượt qua cả bản thân khi còn ở Sa môn thời đại, lúc này tế lên tiên thiên khổ trúc, một trượng trấn áp tịch diệt kiếp. Chương 2837, Sa môn kiếp 3. Tịch diệt kiếp phản chấn, Khổ Hành kêu lên một tiếng đau đớn, cảm ứng được uy lực kiếp số còn lớn hơn ngày xưa rất nhiều, không khỏi nhíu mày. Trong kiếp 3 lần này còn kèm theo vật khác, lớn mạnh uy lực kiếp 3. Kiếp 3 lần này chỉ nhằm vào một mình hắn, không chết không ngừng, chỉ cần hắn chưa chết kiếp 3 vĩnh viễn tồn tại, không ngừng ma diệt hắn. Hiện tại kiếp 3 còn chưa gây thương tổn Khổ Hành, nhưng theo thời gian đi qua, hắn sẽ bị ma diệt tu vi cùng đại đạo, kiếp uy phát triển mà hắn dần dần suy yếu, sớm muộn gì sẽ chết trong tai kiếp. Khổ Hành vừa chiến vừa đi, rốt cục xông lên Nguyên Dục Thái Cực Thiên, chỉ thấy thân hình Vạn Tượng Đạo Tổ đang ngồi, rộng lớn bát ngát, đang đem tịch diệt kiếp xông tới trấn áp trong Thái Cực Thiên. Sư huynh cứu viện. Khổ Hành vừa chống đỡ kiếp ba vừa khom người chào. Thần sắc Vạn Tượng khẽ động, Thái Cực Thiên vận chuyển đem kiếp ba của Khổ Hành trấn áp xuống. Khổ Hành nhẹ nhàng thở ra, tiến lên phía trước đa tạ, Vạn Tượng khẽ lắc đầu nói, không cần cảm tạ ta cứu ngươi cũng vì lo lắng cho chính mình. Hiện tại tịch diệt kiếp của tiên đạo thời đại đã mở ra, tương lai ta còn cần sư đệ cùng ta sóng vai mà chiến. Trong lòng Khổ Hành giật mình, nghi hoặc hỏi, tịch diệt kiếp tiên đạo thời đại đã khởi động. Vì sao sư huynh nói như vậy? Bởi vì người tu luyện chú đạo đại đạo cùng sa môn đại đạo, trong tiên đạo thời đại đều đã bắt đầu gặp nạn. Vạn Tượng đứng trên bầu trời Thái Cực Thiên, thân hình đột nhiên trướng lớn, hai mắt khủng bố như tinh hệ, hướng tiên giới vũ trụ quan sát. Khổ Hành thấy vậy cũng làm theo, biến hóa ngang hàng cùng Vạn Tượng, nhìn tới tiên giới vũ trụ. Hai người đều là đạo tôn, tu vi thực lực cực kỳ hùng hậu, đạo quân bình thường cũng không thể xem hết tiên giới, không thể thấy được quá xa, nhưng tuy rằng họ cũng không xem hết tiên giới, vẫn mạnh hơn những đạo quân khác rất nhiều. Hai vị đạo tôn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tiên giới vẫn phồn vinh hưng thịnh, không hề thấy có vẻ suy bại tiêu điều. Khổ Hành đang định lên tiếng hỏi, đột nhiên chứng kiến có đạo sĩ tu tiên đột ngột chết thảm, thình lình lâm vào thiên nhân ngũ suy, thân tử đạo tiêu, cuối cùng ngay cả thân thể thần hồn đều hóa thành tro tàn. Những đạo sĩ tử vong phần lớn là người tu luyện chú đạo cùng sa môn trong tiên đạo thời đại. So sánh với vô số sinh linh trong tiên đạo thời đại hiện nay, đạo sĩ tử vong không đáng kể, cũng không tạo ra bao nhiêu chú ý. Khổ Hành hít sâu một hơi lạnh, những người kia tu luyện sa môn cùng chú đạo đại đạo, bởi vậy khi kiếp ba đã tới, liền bị lâm vào bên trong tịch diệt kiếp. Tịch diệt kiếp không chỉ đơn thuần đuổi giết cường giả đào thoát kiếp số thời tiền sử, mà là muốn tiêu diệt đạo đạo tiền sử, thậm chí là muốn giết đại đạo tương dung thời đại tiên đạo. Đạo sĩ còn chưa thành tiên, tu vi yếu nhất, bởi vậy là người đầu tiên gặp nạn, ngoài họ ra trong tiên nhân phàm là tu luyện chú đạo cùng sa môn đại đạo, cũng sẽ lâm vào tịch diệt. Nhưng bởi vì họ mạnh hơn đạo sĩ vô số lần, tu vi đại đạo tạm thời áp chế tịch diệt kiếp trong thân thể, không chết ngay lúc này. Nhưng mặc dù là vậy, tu vi của họ cũng chậm rãi bị hao mòn, thực lực càng suy sụp, mãi tới khi nào không còn chịu nổi mà thiên nhân ngũ suy, thân tử đạo tiêu. Vạn Tượng trầm giọng nói, Khổ Hành sư đệ, đây chỉ mới là chú đạo cùng sa môn đại đạo, nếu một đám kiếp ba tiền sử đã tới, ngay cả đạo thần, yêu đạo, ma đạo, thiên đạo, huyền đạo, xiển đạo đại đạo trong tiên đạo thời đại, cơ hồ toàn bộ đại đạo trong tiên đạo thời đại. Xem như đem toàn bộ tiên ma đạo sĩ khắp cả thời đại này toàn bộ bắt hết. Cho nên ta mới nói, tịch diệt kiếp của tiên đạo đều đã mở ra. Khổ Hành trừng lớn mắt, qua thật lâu sau mới chậm rãi thở ra, sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói, sư huynh nói không sai, thật sự chúng ta nên đứng thành hàng. Lời của hắn vừa thốt ra, ngay bản thân cũng không nhịn được dùng mình, cảm ứng được sát khí vô tận trong giọng nói của mình, giữa lúc hoảng hốt như nhìn thấy được biển máu khôn cùng. Thần thi tiên thi chìm nổi trong huyết hải. Vạn Tượng nhìn hắn, khen ngợi nói, sư đệ có thể sống tới bây giờ quả nhiên trí tuệ không phải người thường. Ngươi có thể nói ra lời đứng thành hàng, đủ thấy ngươi đã lĩnh ngộ thần tủy sinh tồn. Khổ Hành lộ ra vẻ xấu hổ, thở dài nói, nhưng vẫn không bằng sư huynh, sớm đã đứng đội. Ta chỉ là không tin đế cùng tôn có thể hoàn toàn thoát khỏi tịch diệt kiếp mà thôi. Vạn tượng có chút tự phụ, lạnh nhạt nói, chỉ là ta thật không ngờ, tịch diệt kiếp của tiên đạo thời đại lại tới bằng phương thức này. Khổ hành lẩm bẩm, ta cũng thật không ngờ. Trận kiếp số này đến còn hung mãnh hơn trong dự đoán của họ, hơn nữa, không có quy luật, dựa theo pháp tắc mà nói, đầu tiên hẳn phải là kiếp 3 của chú đạo thời đại, theo sát phía sau là ma đạo, yêu đạo, thần đạo, nhân đạo, hồn đạo, cự linh, kế tiếp mới tới sa môn. Mà lần này sau chú đạo lại tới sa môn, hoàn toàn không hề có chút quy luật, làm người ta không kịp phòng bị. Hiện giờ trong ma giới, tịch diệt đại chiến với đế tôn, lại có thật nhiều tịch diệt đạo quân quyết chiến cùng đạo tôn tiên ma giới. Hơn nữa kiếp ba liên tục tràn tới, đạo sĩ tiên giới không ngừng điêu linh tử vong. Vạn tượng đột nhiên nở nụ cười, hắc hắc, tịch diệt kiếp tiên đạo thời đại, muốn không tới cũng khó khăn. Hết thảy mưu đồ của đế tôn, đều chỉ là vô dụng, kết quả vẫn là giết sạch cả một thời đại, mới có thể có hy vọng vượt qua kiếp số A. Khổ hành nghe vậy, chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên biển máu khôn cùng, ngữ khí vạn tượng tràn ngập mùi máu tanh, làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Sát khí của vạn tượng quá nặng. Bên trong 99 chư thiên, Thanh Liên vừa đánh nát một chiếc chuông, bên trong chất chứa tịch diệt kiếp thần đạo thời đại. Mông Tốn đạo chủ đang khổ tu trong tiên giới lập tức cảm ứng được kiếp số, chỉ cảm thấy kiếp ba nhanh chóng tới gần, sắc mặt không khỏi kịch biến. Hắn chém giết thần mẫu, cho nên sinh linh thần đạo thời đại được giải phóng, đầu thai tới tiên giới, mọc lên như nấm. Mặc dù có không ít sinh linh thần đạo vẫn bái dưới tên của hắn, nhưng vẫn có vô số sinh linh biến thành sinh linh cùng cường giả tiên đạo thời đại, cắm rễ trong thời đại này. Trải rộng cả vũ trụ hồng hoang, không ít người đã xây dựng bộ tộc, đế quốc, thậm chí có người thành tiên, chứng được tiên quân thiên quân không ít. Hơn nữa, đã có 3 sinh linh thần đạo thời đại chứng được đạo quân. Chương 2838, tìm đường chết. Ta không khả năng bảo hộ thần vương chư thiên, chỉ đành đi mời cha mẹ ta đến tương trợ. Thần thức vừa động, Mông Tốn lập tức thông báo Càn Nguyên đạo tôn cùng Tử Hạm đạo mẫu, trên Huy Huyền Dục Thiên, bởi vì Huy Huyền Dục Thiên cách thần vương chư thiên không xa. Càn Nguyên cùng Tử Hạm đang ở chung một chỗ, nghe tin lập tức tiến đến. Mông Tốn đạo chủ mồ hôi ướt đẫm, khàn giọng nói, hiện giờ bản thân ta khó bảo toàn, khó thể giữ gìn sinh linh thần vương chư thiên, chỉ đành thỉnh nhị lão ra tay tương trợ. Không phải nói kiếp ba lần này cũng phải đợi vài chục năm mới phát tác sao? Tử Hạm nhíu mày, nói, Thanh Liên tiên tôn tự mình suy tính, tuyệt đối không thể làm lỗi. Càn Nguyên gật đầu, nói, năm đó ân sư tiên tôn suy tính kiếp số lần này. Cho dù là kiếp ba chú đạo cũng cần hơn 10 năm mới tới, mà kiếp ba thời đại khác càng lâu hơn, vì sao kiếp ba thần đạo nhanh như vậy đã buông xuống? Ta cũng không biết. Nhưng trận kiếp số này tuyệt đối là bởi vì người làm ra, giết, nhất định phải giết chết đầu sỏ gây nên. Sắc mặt Mông Tốn âm tình bất định, tựa hồ có xu thế điên cuồng, Tử Hạm vội vàng đánh ra một đạo linh quang. Mông Tôn bị một kích đánh trúng, thần trí tỉnh táo lại, nói, hiện giờ ta chỉ có thể bảo vệ sinh linh thần vương chư thiên. Những sinh linh thần đạo rơi rụng khắp cả tiên ma nhị giới thì, kiếp trước hắn vì sinh linh thần đạo thời đại mà tận lực dãy giụa, tìm đủ mọi cách, thậm chí liên hợp đạo quân khác tạo ra thần khí tạo hóa, như thần mẫu đạo quân để vượt qua tịch diệt kiếp thần đạo thời đại. Thần mẫu đạo quân cắn nuốt cơ hồ toàn bộ sinh linh thần đạo thời đại khiến, cho hắn lập tức nổi điên, đần độn, biến thành một ma đầu ẩn hiện trong hỗn độn. Đời này Mông Tốn rốt cục đạt được ước muốn, đem sinh linh thần đạo thời đại trong cơ thể thần mẫu đạo quân phóng xuất, mà nay không nghĩ tới kiếp số âm hồn bất tán, lại một lần nữa buông xuống. Mà bây giờ hắn đã mạnh hơn kiếp trước rất nhiều, thậm chí luyện thành linh bảo, nhưng hắn lại vô lực cứu vớt sinh linh thần đạo thời đại, chỉ có thể bảo hộ được những người nương dưới cánh chim của mình. Càn Nguyên trầm mặc, tế lên Hồng Mông Kim Phiên, hiện giờ hắn đã tu luyện tới trình tự linh bảo, Tử Hạm cũng tế lên linh bảo, dù sao hơn 1 tỷ năm khổ tu, không tầm thường, 3 đạo tôn đủ ứng phó trận kiếp số này. Tại sao lại như vậy? Vì sao? Trong lòng 3 người lẩm bẩm. Vì sao kiếp số đột nhiên buông xuống, làm cho người ta không thời gian chuẩn bị? Kiếp 3 thần đạo mạnh mẽ xuất hiện, bao phủ thần vương chư thiên, nơi này có 3 đạo tôn trấn áp đủ bảo hộ toàn bộ sinh linh bình an, nhưng ở những nơi khác trong tiên ma vũ trụ, các sinh linh chuyển kiếp từ thần đạo thời đại lần lượt tử vong, thi thể khắp nơi, ngay sau đó cả thi thể cũng bị tịch diệt cắn nuốt, biến thành chọc khí hung lệ nhất trong thiên địa. Thương thiên bất công. Ngoại trừ thần vương chư thiên, mặc kệ là địa phương nào, kể cả 3 vị đạo tôn chuyển kiếp chống cự được vài ngày cũng chết thảm, hoàn toàn bị ma diệt. 3 đạo quân hoàn toàn vẫn lạc. Trước đạo quân điện, ánh mắt Giang Nam lúc dừng trên tịch diệt thiên luân, khi thì dừng trên kiếp 3 đang tràn tới, sắc mặt âm tình bất định. Sắc mặt vô cực thiên tôn kinh nghi bất định, sự tình phát triển có chút ra ngoài dự liệu của hắn, dù hắn tự cao nhưng gặp phải cảnh tượng trước mắt cũng có chút không biết phải làm sao. Tịch diệt toàn lực thúc giục tịch diệt đại đạo. khiến 22 kiếp ba lao tới với tốc độ nhanh hơn, nhưng thúc đẩy chú đạo, sa môn cùng thần đạo kiếp ba bùng nổ lại, bởi vì ba chiếc chuông trên tịch diệt thiên luân vỡ nát. Thanh Liên đánh nát một chuông, đem tịch diệt kiếp bên trong trấn áp, nhưng tịch diệt kiếp trong ba chuông lại là một bộ phận của tịch diệt kiếp các thời đại. Hắn trấn áp tịch diệt kiếp bên trong, nhưng lại không trấn áp được cảm ứng giữa tịch diệt kiếp, vì vậy ba trận kiếp ba kia mới nhanh chóng dũng mãnh tràn vào tiên đạo thời đại. Mà vào lúc này, Thanh Liên lại đánh tới chiếc chuông thứ tư, Giang Nam không nhịn được nữa, đột nhiên rút lên Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm dùng sức ném đi. Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tới ma giới, bổ thẳng vào thế giới thụ cùng Hồng Mông Thanh Liên. Trong nháy mắt hắn động thủ, đạo không cùng vô cực đồng thời cảm ứng, hướng hắn ra tay. Giang Nam lật tay đối chiến hai người vây công, thân hình đại chấn. Lô bồng oanh một tiếng nổ tung, đột nhiên Nguyên Mẫu chợt động, một chưởng đánh lên sau lưng Vô Cực Thiên Tôn. Thân hình Vô Cực chấn động, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bốn người lướt qua nhau, động tác nhanh nhẹn hạ sát thủ với đối phương. Bốn thiên tôn vừa động thủ liền không thể dừng lại, nếu không sẽ bị đối phương đánh trọng thương, chỉ đành tiếp tục chiến đấu đi xuống. Trong tay Giang Nam không có bảo kiếm, nhất thời rơi vào hạ phong. Mà Nguyên Mẫu dù là thiên tôn, nhưng lại kém hơn Vô Cực cùng đạo không một bậc, dù hai người liên thủ nhưng vẫn bị áp chế. Lúc này bảo kiếm thẳng tắp quét về hướng thế giới thụ cùng Hồng Mông Thanh Liên, giờ khắc này đã đi tới trước hai nguyên thủy bảo vật. Chanh, kiếm quang dựng lên, hai thần vật bị chém không ngừng lay động, phong ấn 99 chư thiên lập tức lộ sơ hở. Tịch Diệt làm sao không bắt lấy cơ hội này? Hô, Tịch Diệt vươn người đứng dậy, hóa thành Tịch Diệt linh quang oanh kích lên hai thần vật, rốt cục làm hai thần vật chia lìa, mà Tịch Diệt cùng nhân cơ hội đào thoát. Đế Lân quát một tiếng, Khánh Vân bay ra quấn lấy Tịch Diệt linh quang, lập tức bị luyện hóa thành tro, nhưng Tịch Diệt cũng nhân cơ hội chạy thoát khỏi hai người phong tỏa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thanh Liên giận dữ, thu Hồng Mông Thanh Liên, chụp lấy Tịch Diệt Thiên Luân chấn áp xuống, sắc mặt xanh mét vung liên hoa đánh bay bảo kiếm, quát mắng, ta sớm biết ngươi lòng muông dạ thú, còn tự mình đi Đại La Thiên hỏi ngươi, yêu cầu ngươi đừng phá rối. Ngươi đã đáp ứng, hiện giờ lại lật lọng, không đáng là người. Bực này hung đồ, giết cho thống khoái. Lúc này Đế Lân đã đuổi theo Tịch Diệt. Thanh Liên tức giận cao giọng quát, Đế Lân, ngươi đối phó Tịch Diệt, ta đi giết tên lật lọng kia. Dứt lời thẳng người nhảy vào thời gian, đi thẳng tới Đạo Quân Điện. Tịch Diệt đột nhiên cười ha ha, cao giọng nói, Thanh Liên lão nhân, ta đã thoát khốn, các ngươi đừng hòng tiếp tục làm khó dễ được ta. Tịch Diệt Thiên Luân, bạo, bạo, bạo. Thanh Liên vừa rơi vào trong thời gian, Tịch Diệt Thiên Luân đột nhiên chấn động, từng chiếc chuông thình thịch nổ tung. Tịch Diệt, ngươi hủy tiên thiên chí bảo gợi lên Tịch Diệt kiếp, có thể tổn thương ta. Thanh Liên vung tay, đem Tịch Diệt kiếp trấn áp, cất bước đi tới Đạo Quân Điện. Đợi khi hắn đi tới Đạo Quân Điện, mấy chuông cuối cùng nổ tung, nhưng vẫn bị hắn thản nhiên nâng tay trấn áp không chút sợ hãi. Muốn chết, trong lòng Vô Cực lạnh lẽo, ngơ ngác nhìn chuông nổ tung, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn về thời gian quá khứ, chỉ thấy Tịch Diệt kiếp đã khởi động, hướng tiên đạo thời đại đánh tới, không những đánh về hướng tiên đạo thời đại, còn đánh thẳng vào Đạo Quân Điện. Chương 2839, kiếp không thể trốn. Bởi vì năm chiếc chuông cuối cùng nổ tung ngay trước Đạo Quân Điện. Thật là tìm đường chết. Thân hình Vô Cực run rẩy, thấp giọng nói, đạo không, Nguyên Mẫu cùng các đạo quân, đạo tôn cùng thiên quân đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hoảng sợ, thất thố. Sắc mặt Giang Nam nháy mắt âm trầm xuống, yên lặng không nói gì. Một màn này thật sự làm cho họ không biết nên làm thế nào cho phải, Đạo Quân Điện sừng sững ở cuối thời gian cùng không gian, nguyên bản sẽ không bị kéo tới 22 trận kiếp ba kia. Mà bây giờ Thanh Liên cầm Tịch Diệt Thiên Luân đi tới Đạo Quân Điện, mà nhóm chuông cuối cùng nổ tung ngay trước điện. Kiếp ba bị đạo trác gợi lên sẽ men theo Tịch Diệt kiếp tràn ra trong chuông tỉnh tới, ngay cả Đạo Quân Điện cũng không may mắn thoát khỏi, đã bị kiếp ba trành tới. Tìm đường chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm đường chết mới đúng. Thanh Liên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Giang Nam tức giận, đằng đằng sát khi nói, người đã đáp ứng không quấy rối, lại không giữ lời hứa, trở mặt như chớp, còn dám tự xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hôm nay ta chóc ra mặt của ngươi trước mặt chư vị đạo hữu, đánh cho ngươi một trận, cho ngươi không mặt mũi nào xuất hiện trước mắt người đời. Thần sắc Giang Nam tiêu điều, ngẩng đầu nhìn về phía xa, lạnh nhạt nói, việc đã tới nước này, tùy ngươi nói thế nào thì nói đi. Hắc hắc, ta trả giá nhiều như vậy, tiên đạo thời đại vẫn khó tránh hủy diệt, vẫn khó tránh khỏi Tịch Diệt kiếp cuối cùng, tiểu bối cố làm ra vẻ. Thanh Liên đang định động thủ, đột nhiên chứng kiến thời gian trùng điệp trước Đạo Quân Điện, không khỏi chấn động, chỉ thấy từng trận kiếp ba cuồn cuộn khởi động, từ quá khứ lao thẳng tới tiên đạo thời đại cùng Đạo Quân Điện, tốc độ càng nhanh hơn lúc trước hắn suy diễn rất nhiều lần. Nhanh nhất chỉ vài giờ, chậm nhất cũng chỉ vài ngày thời gian. Ngay lập tức hắn liền chứng kiến Vô Cực đạo trác đang xuyên qua thời gian, không khỏi giận dữ, ánh mắt nhìn qua Vô Cực, lạnh lùng nói, nguyên lai vô cực đạo hữu phá rối, là ngươi tế lên đạo trác, gợi lên 22 trận kiếp ba tiền sử đối phó tiên đạo thời đại. Thật đáng buồn đáng tiếc, cuối cùng ngươi chơi quá mức, làm phiền Hà đạo quân điện, tự tay mai táng quần hùng đạo quân điện, có thể nói ngươi tự chui đầu vào giọ. Câm miệng. Sắc mặt vô cực xanh mét, phẫn nộ quát, nếu không phải ngươi đánh nát chuông trong tịch diệt thiên luân phóng thích tịch diệt kiếp, kiếp ba có thể có uy thế mạnh như vậy, có thể đánh về phía đạo quân điện hay sao? Ta phóng thích tịch diệt kiếp. Trong lòng Thanh Liên cả kinh, lập tức tỉnh ngộ lại, thế mới biết mình đã suy tính đúng, mà bởi vì tịch diệt thiên luân bị phá hủy, làm tốc độ kiếp ba lao tới càng nhanh hơn. Hắn vốn cho rằng kiếp ba là do tịch diệt đạo nhân gợi lên, bởi vậy cùng Đế Lân đi đối phó tịch diệt, chỉ cần tiêu diệt người kia là có thể hóa giải kiếp ba, miễn cho tiên đạo thời đại gặp nguy nan. Giờ phút này nhìn thấy vô cực đạo trác, hắn mới biết mình oan uổng tịch diệt, mà do vô cực gợi lên kiếp ba, Giang Nam thúc giục Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm ngăn cản hắn, cũng không phải vì thêm phiền cho hắn, mà là vì ngăn cản hắn phá hủy tịch diệt thiên luân. Chính vì những chiếc chuông trong tịch diệt thiên luân phá nát nên mới phóng thích tịch diệt kiếp, hấp dẫn kiếp ba càng lao nhanh vào tiên đạo thời đại. Nhưng vô cực đem toàn bộ sai lầm đổ lên người hắn, Thanh Liên làm sao nhận biết? Chụp mũ lên đầu ta sao? Thanh Liên cười ha ha, nói, cho dù ta không phá vỡ tịch diệt thiên luân, tịch diệt đạo nhân vẫn phát hiện điểm này, làm chuông tự bạo. Vừa rồi là do tịch diệt phá hủy chuông, làm tịch diệt kiếp trào ra, có quan hệ gì với ta? Ta chỉ vừa lúc gặp phải, đổi lại là ai chỉ sợ kết quả đều giống nhau. Đột nhiên đạo quân điện phóng thích uy lực khủng khiếp, hung hăng oanh thẳng về hướng Thanh Liên. Sắc mặt Thanh Liên kịch biến, vội vàng tế lên hồng mông Thanh Liên. Hồng mông tam thánh hiện lên, hợp lực thúc giục Thanh Liên ngăn cản một kích này. Oanh, thúc giục đạo quân điện không chỉ là Giang Nam, thậm chí cả Nguyên Mẫu, vô cực cùng đạo không đồng thời phát huy khiến uy lực thần điện bùng nổ, vô số liên hoa phá nát, thậm chí tam thánh cũng bị chấn đến dập nát. Thanh Liên kêu rên, bị hồng mông Thanh Liên rách dưới bao bọc lấy oanh nhập vào tiên giới. Dù hắn lấy bảo chứng đạo, nguyên thủy chi bảo không hủy diệt, nhưng bị đánh cơ hồ suýt chết. Thanh Liên ho ra máu, ho ra linh quang phá nát trong cơ thể, xoa ngực cả giận nói, việc này có thể toàn bộ trách ta sao? Muốn trách chỉ có thể trách vô cực cùng tịch diệt, hai người họ mới là đầu sỏ gây nên, có quan hệ gì tới ta? Các người ôm hận đánh người, vơ đũa cả nắm, nhưng không cần tính toán lúc này, chi bằng đi tìm Đế Lân cùng hắn trấn áp kiếp ba, nếu không tiên đạo thời đại sẽ mất đi. Trước đạo quân điện, uy lực thần điện dần dần bình ổn. Tranh, Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm bay tới, Giang Nam cầm bảo kiếm, đột nhiên thấp giọng cười nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Uổng cho ta trả giá nhiều như vậy, nhưng vẫn bị các ngươi phá hư, hắc hắc, tịch diệt kiếp tiên đạo đã không tránh được, vậy chỉ còn lại sát kiếp. Cũng được, dứt khoát giết không còn một mảnh, đạo quân điện cũng là tự mình tìm đường chết, đem chính mình kéo vào trận sát kiếp này, chết chưa hết tội. Đạo không khẽ nhíu mày, ho khan một tiếng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, việc này chẳng thể trách đạo quân điện, ngươi cầm miệng. Giang Nam giận dữ quát lớn, ngươi cũng đáng chết. Nếu không ngươi trợ giúp vô cực há có thể gợi lên hạo kiếp lớn như vậy. Suy nghĩ của ngươi đơn giản là hủy diệt tiên đạo thời đại, không biết hiện giờ các ngươi đem toàn bộ mọi thứ đều hủy diệt. Sắc mặt đạo không kịch biến, trầm mặc không nói. Vô cực cười lạnh nói, phóng về phía đạo quân điện chỉ là 5 trận kiếp ba mà thôi, với lực lượng đạo quân điện còn chấn áp được, không tạo ra bao nhiêu tai nạn cùng rắc rối. Tiên đạo thời đại hủy diệt, chính hợp ý ta, sau khi tiên đạo phá hủy, đạo không cũng có thể mở ra cổ thần thời đại khác. Giang Nam cười ha ha, cầm kiếm lắc đầu đi xa. Thanh âm xa xa chuyển tới, kẻ ngu xuẩn tự cho mình trí tuệ khôn cùng, lại không biết chính mình đem mình góp đi vào. Vô cực, sao ngươi không tính toán chừng nào kiếp ba tới tiên giới, khi nào tới đạo quân điện, hơn kém nhau bao nhiêu năm? Sắc mặt vô cực khẽ biến, cười lạnh nói, đạo quân điện sừng sững ở cuối thời gian cùng không gian, ở tương lai xa xôi vô cùng, kiếp ba vĩnh viễn sẽ không tới. Cho dù tới, cũng không biết bao nhiêu tỷ năm sau. Trong đạo quân điện, luân hồi đạo tôn vội vàng thôi toán một phen. Đột nhiên sắc mặt kịch biến, đặt mông ngồi dưới đất. Chương 2840, vô lượng sát kiếp. Vô cực vội vàng thôi toán, nhất thời sắc mặt trắng bệch, tại sao có thể như vậy? Hắn tính ra, kiếp ba gần nhất 3 ngày sau tới đạo quân điện, chỉ kém tiên đạo thời gian không tới 3 ngày. Với tốc độ khởi động của kiếp ba bây giờ, 1 ngày tương đương 1 tỷ năm, 3 ngày tương đương 3 tỷ năm. Mà tiên đạo thời đại vượt qua trung kỳ, theo lẽ thường suy đoán, còn 2 tỷ 800 triệu năm mới hoàn toàn tịch diệt. Cũng có nghĩa là, đạo quân điện dừng ở tiên đạo thời đại 2 tỷ 700 triệu, hoặc 2 tỷ 800 triệu năm tương lai. Đồng thời, ở phía sau đạo quân điện, chính là tịch diệt kiếp trung cực cuối cùng, trận đại kiếp nạn kia đi qua, không còn sinh mệnh nào tồn tại. Cũng chính là nói, tịch diệt kiếp tiên giới chính là tịch diệt kiếp cuối cùng. Cho tới bây giờ, rốt cục hết thảy trong sáng, Sau tiên đạo thời đại vũ trụ tan biến, biến mất hết thảy dấu vết tiền sử, vô luận đạo quân điện hay tiên đạo thời đại hoặc cường giả tiền sử, tất cả đều bị săn bằng. Mà trận tịch diệt kiếp cuối cùng này, do các đạo quân dẫn dắt lên, Thanh Liên đánh nát ba chiếc chuông dẫn dắt tịch diệt kiếp, tịch diệt đạo nhân nổ bạo cả tịch diệt thiên luân dẫn động. Giang Nam vừa nói là do họ tự gây nghiệt, chết chưa hết tội, đích thật là không sai, cũng không phải dọa nạt bọn hắn. Đạo quân điện, chỉ còn lại chưa đầy 2.800.000.000 năm. Tiên đạo thời đại diệt vong, đạo quân điện cùng hết thảy di tích tiền sử đều diệt sạch, không còn tồn tại. Khóe mắt Vô Cực nhảy lên, thật lâu không nói. Nguyên Mẫu chợt lên tiếng, Vô Cực, hiện tại ngươi thu lại đạo trác, đem kiếp ba đuổi về tiền sử, hẳn là còn kịp. Đạo không gật đầu, thanh âm khàn khàn, không sai. Vô Cực đạo huynh, hiện giờ chỉ còn cách đuổi kiếp ba về tiền sử, nếu không ngay cả đạo quân điện cũng khó bảo toàn. Sắc mặt Vô Cực âm tình bất định, Nguyên Mẫu cười lạnh nói, Vô Cực, tới bây giờ ngươi còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn hủy diệt tiên đạo thời đại đặt chân đại đạo cuối cùng. Ngươi chứng đạo cuối cùng, người của đạo quân điện phải tặng mạng, khiến người khác làm sao phục ngươi. Sắc mặt Vô Cực âm trầm, thật lâu sau chợt cười nói, chư vị đều là đạo hữu của ta, nếu vì thành tựu của ta mà làm các ngươi mất mạng, ta làm sao nhẫn tâm. Lại nói ta thành tựu đại đạo, không có người làm bạn, không người thưởng thức thành tựu, có vui gì. Thôi, ta thu hồi đạo trác, làm cho kiếp ba không đến được vậy. Mọi người nghe vậy không khỏi thở ra, cảm thấy bội phục hắn cực điểm. Mặc dù là Nguyên Mẫu cũng có chút bội phục, không lời nào để nói. Vô Cực hét một tiếng, toàn lực triệu hồi đạo trác. Lúc này đạo trác quay về, chỉ thấy kiếp ba giảm chậm tốc độ không ít, nhưng vẫn không lui về tiền sử, mà tiếp tục lao tới trước. Trên trán Vô Cực tuôn mồ hôi lạnh, những người khác thấy thế hoảng sợ vô cùng. Đạo trác đã thu hồi, nhưng kiếp ba vẫn phá hủy tiên đạo thời đại, bọn hắn không ngờ tình huống này. Vô Cực thở dài, thần sắc tiêu điều nói, là tịch diệt, ta đem kiếp ba kéo gần như vậy, hắn đã đủ sức gợi lên kiếp ba. Nhưng trong lòng hắn đồng thời thở ra, âm thầm mừng rỡ, tiên đạo thời đại nhất định hủy diệt, đại đạo của ta, trong đạo quân điện, Vô Cực thiên tôn, Nguyên Mẫu điện chủ, đạo không, ba điện chủ họp. Các đạo quân, đạo tôn, thiên quân tụ tập lại. Trận đại tịch diệt này là sai lầm của ta. Mặt mày Vô Cực thiên tôn buồn bã, tự trách, ta làm chuyện sai lầm, phải tự mình gánh vác, vượt lửa qua sông không tiếc. Nếu có cần ta cống hiến mạng sống cứu lại đại kiếp nạn, thì ta tuyệt đối không nhíu mày chút nào. Nhưng bây giờ liên lụy các vị đạo hữu, làm mọi người rơi vào kiếp. Ta phải giữ lại thân này tranh thủ một đường sống cho các đạo hữu. Đám đạo tôn đạo quân điện cảm thán than dài. Trọng Hòa đạo tôn nói, thiên tôn đừng tự trách, có ai ngờ sự việc phát triển đến bước này. Dù thiên tôn tự vạn tạ lỗi thiên hạ cũng vô ích, giờ chỉ còn cách tìm một con đường sống, để đạo quân điện tiếp tục truyền thừa, không đến mức đạo thống diệt tuyệt. Ai có kế gì tìm một cơ hội sống cho đạo quân điện không? Các thiên quân, đạo tôn im lặng. Nguyên Mẫu điện chủ lòng máy động, cười khẩy. Đạo không thiên tôn nghĩ đến một điều nhưng không nói. Vô Cực thiên tôn im lặng giây lát, nói, bây giờ đạo quân điện ta phải nhập thế, chỉ có nhập thế mới giành được cơ hội sống. Các đạo quân, đạo tôn trong đạo quân điện đã hiểu, chỉ có thiên quân là chưa hay biết gì. Tuy các đạo quân đạo tôn hiểu nhưng không nói rõ, chờ tồn tại cường đại nhất như Vô Cực thiên tôn nói thẳng ra. Kiếp số này quá mãnh liệt, có thể nói liên lụy thời đại nguyên đạo tiền sử. Tịch diệt kiếp cuối cùng là muốn hủy diệt mọi dấu vết từ thời đại nguyên đạo đến thời đại tiên đạo, xóa bỏ tất cả. Thời đại càng mạnh thì kiếp uy càng lớn. Vô Cực thiên tôn khẽ thở dài, hiện giờ thời đại tiên đạo quá mạnh, có hơn 200 đạo quân, đạo tôn, thiên quân, cộng thêm đạo quân điện ta có 7 thiên tôn. Nên uy lực kiếp số này lớn chính là tuyệt vọng. Thời đại quá mạnh, nhiều cường giả thì kiếp số rất hung dữ, không chừa chút sự sống nào. Muốn giảm thấp uy lực kiếp số thì cần phải. Vô Cực thiên tôn thở dài thườn thượt, tổn thương thiên hòa, ta không nhẫn tâm. Cửu Tư đạo tôn mở miệng nói, đại thiên tôn không muốn nói nhiều, người quá nhân từ. Nhưng vì đạo quân điện ta truyền thừa bất diệt, để ta nói thay đại thiên tôn. Cửu Tư đạo tôn ngừng một lúc, tiếp tục bảo, bây giờ chỉ còn cách đạo quân điện nhập thế, tiêu diệt sạch cường giả thời đại tiên đạo. Chỉ có các tiên chết, diệt tuyệt tiên quân, thiên quân, đạo tôn mất, thiên tôn hủy diệt thì mới giảm kiếp uy tịch diệt kiếp cuối cùng đến thấp nhất, có hy vọng độ qua kiếp số. Mọi người có mặt đã mơ hồ đoán được, nhưng nghe chính miệng Cửu Tư đạo tôn nói vẫn không kiềm được dùng mình, sắc mặt liên tục thay đổi. Có người lộ vẻ bất nhẫn, có người đằng đằng sát khí. Cửu Tư đạo tôn lạnh lùng nói, các vị đạo huynh, đây là cách độ kiếp duy nhất. Đại thiên tôn có lòng hảo sinh, nhưng đây là pháp môn độ kiếp duy nhất. Xin đại thiên tôn hãy quyết định đi, ra lệnh đạo quân điện nhập thế ứng kiếp. Nguyên Mẫu thiên tôn cười phá lên, tính hay thật. Vô Cực, rõ ràng là ngươi gây chuyện lại bắt mọi người trong thiên hạ hốt vỏ dùm. Đạo quân điện ta trợ giúp ngươi diệt tiên đạo, ngươi chứng tận cùng đại đạo sau đó một mình độ kiếp. Nữ nhân trên danh nghĩa là điện chủ đệ nhất đạo quân điện, bình thường bộ dáng thế ngoại cao nhân, giữ nét bí ẩn và cao quý, nhưng lúc này nàng lộ bộ mặt thật vốn có ở thời đại nguyên đạo. Nguyên mẫu thiên tôn dùng từ đanh đá, cay nghiệt. Vô cực thiên tôn thở dài, nếu ta chết có thể khiến thiên hạ vô kiếp thì ta cam nguyện chịu chết, nhưng ta chết mà kiếp vẫn còn, thì khả năng đạo quân điện độ qua kiếp nạn ít đi một phần. Nguyên mẫu thiên tôn cười nhạt. Chương 2841, vô lượng sát kiếp. Luân hồi đạo tôn lên tiếng, nguyên mẫu điện chủ, tuy vô cực điện chủ làm sai nhưng người trách vô cực điện chủ cũng vô ích. Bây giờ chỉ còn làm theo cách cử tư đạo hữu đã nói. Một nữ đạo tôn cổ xưa khác mở miệng nói, đúng là chỉ còn con đường này. Càng biểu cường giả chết thì kiếp uy càng nhỏ, dù đạo quân điện ta không nhập thế thì tiên quân, đạo tôn, thiên tôn tiên giới sẽ không buông tha cho chúng ta. Bọn họ sẽ thừa dịp cùng tấn công đạo quân điện, giết hết chúng ta để hạ thấp kiếp uy. Hai người này là một trong các tồn tại cổ xưa nhất đạo quân điện, thực lực tu vi gần thiên tôn, phe trung lập trong đạo quân điện. Hai người không nghiêng hướng vô cực thiên tôn, cũng không đứng về phía tương lai. Bây giờ hai người cũng lên tiếng, các đạo quân đạo tôn khác gật gù đồng ý, vẻ mặt đạo không đạo tôn trầm trọng, người thiện bị ăn hiếp, ngựa hiền bị người cưỡi. Ta kết giao với đế và tôn, kết cục của ta là bằng chứng. Nếu các đạo hữu có lòng nhân từ thì tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Nguyên mẫu, hôm nay ngươi giữ lòng lương thiện, sau này sẽ vì thế mà chết trong tay bọn họ. Nguyên mẫu điện chủ lắc đầu, khẽ thở dài, nếu các người đã quyết định thì hỏi ta làm gì nữa. Các người muốn nhập thế, ta không ngăn cản được. Nhưng đạo quân điện này là hai vị điện chủ sơ đại để lại, các người không thể mang nó đi thời đại tiên đạo. Vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn lướt nhau, ngầm hiểu. Đạo không thiên tôn hắng giọng, nguyên mẫu, bây giờ ngươi lẻ loi một mình, chúng ta muốn mang đạo quân điện đi thì ngươi không ngăn được. Nguyên mẫu thiên tôn cười khẩy nói, đương nhiên ta không ngăn các người được, nhưng muốn di chuyển đạo quân điện là không thể nào. Nguyên mẫu thiên tôn thu về pháp lực của mình chứa trong đạo quân điện, khoanh tay mặc kệ. Nguyên mẫu thiên tôn cười nói, nếu các ngươi có năng lực thì cứ mang đạo quân điện đến thời đại tiên đạo đi. Vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn tập trung pháp lực chiếm nguyên tòa đạo quân điện, muốn di chuyển thần điện, nhưng hoảng sợ phát hiện đạo quân điện vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Nguyên mẫu thiên tôn cười khẩy nói, đạo quân điện này là hai vị điện chủ sơ đại cùng các đạo quân thời đại nguyên đạo đưa đến đây. Pháp lực của bọn họ quán thông quá khứ, hiện tại, tương lai. Nếu các ngươi di chuyển đạo quân điện được nghĩa là thực lực đã vượt qua bọn họ. Vô cực, đạo không, so với hai vị điện chủ sơ đại thì cảnh giới của các ngươi vẫn kém hơn một bậc. 27 ức năm giống, đại kiếp nạn đến, đạo quân điện sẽ xuất hiện trong thời đại tiên đạo, vẫn phải nhập thế. Vô cực thiên tôn đứng dậy, phất tay nói, các vị, chúng ta cùng vào vô lượng sát kiếp, tranh đấu vì tương lai của mình đi. Các đạo quân, đạo tôn, thiên quân đứng lên, đồng thanh kêu lên, ta không vào vô lượng sát kiếp thì ai vào? Phải tranh một phen, vì bản thân, vì các đạo hữu, dành một đường sống. Đạo không thiên tôn đứng lên, trầm giọng hỏi, đi chung, đi. Mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài đại điện, các thân thể cực kỳ cường đại bay hướng thời đại tiên đạo. Chớp mắt đạo quân điện trống rỗng chỉ còn một mình nguyên mẫu thiên tôn. Năm xưa hạo kiếp đến với thời đại nguyên đạo, thiên tôn, đạo quân, thiên quân không phát động sát kiếp mà đồng lòng hợp sức chế tạo đạo quân điện. Nguyên mẫu thiên tôn im lặng thật lâu sau cười khổ nói. Cường giả bây giờ mạnh hơn thời đại nguyên đạo, thiên tôn nhiều hơn 8 người nhưng không suy nghĩ chế tạo pháp bảo hơn hẳn đạo quân điện, mà tự tàn sát nhau. Nguyên mẫu thiên tôn lắc đầu, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ các ngươi đều cho rằng, dù chế tạo ra pháp bảo đạo quân điện cũng không thể độ qua kiếp số này sao? Nguyên mẫu thiên tôn buông tiếng thở dài, một mình sống trong đạo quân điện, nhìn thời đại tiên đạo chảy xuôi trong dòng thời gian. Văn minh phồn hoa, rực rỡ biết bao, sinh linh vô cùng tận không hay biết mình đã ở trong kiếp số. Là ai định hưng vọng? Thịnh suy đến từ đâu? Một đêm gió mây tan, biến ảo thời không, vô lượng sát kiếp hiện, ai có thể sống đến cuối cùng? Sau khi kiếp diệt chắc sạch sẽ không còn lại gì nữa. Đại La Thiên Tiên giới, Giang Nam thôi diễn giây lát, thở ra. Giang Nam thầm nghĩ, vô cực thiên tôn thu hồi vô cực đạo chắc khiến đại kiếp nạn đến chậm vài năm, không đến nỗi đè người ngộp thở. Nhưng các đợt sóng kiếp tiền sử vẫn đổ xô đến thời đại tiên đạo, mặc dù muộn vài năm vẫn không thể tránh khỏi. May mắn cho ta chút thời gian chuẩn bị, có thể trấn áp kiếp số cường giả dưới tay mình. Giang Nam vội vàng rời khỏi đạo quân điện là vì bận trấn áp kiếp số cường giả dưới tay. Đa số đạo quân chuyển thế tụ tập dưới tay Giang Nam như Thánh Ma, Vạn Chú, Quỷ Nhung, Lê Hoa, 16 đạo tôn trong thiên môn. Tất cả là đạo quân chuyển thế, có tổng cộng 20 người, cộng thêm vạn vật đạo tổ là 21. Nếu sóng kiếp tiền sử tuôn đến tiên giới thì những người này, bao gồm vạn vật đạo tổ không may mắn thoát khỏi, chắc chắn sẽ bị tịch diệt. Thế lực của Giang Nam sẽ bị cắt giảm một gần nửa. vô lượng sát kiếp nổi lên e rằng thế lực của Giang Nam sẽ bị cắt nát. Ta bỏ cảnh giới nguyên thủy trở về hiện tại nhưng vẫn không thể thay đổi lịch sử. Nhưng, ta tuyệt đối không cho phép chuyện xảy ra. Thần thức Giang Nam khuếch tán chi uệ hoán tất cả cường giả dưới tay mình. Trong vũ trụ ma giới, đám người Càn Khôn lão tổ, Quỷ Bà Thiên đang dẫn dắt đại quân đánh nhau cùng Đạo Tạng đạo quân. Đột nhiên trong đầu mọi người vang lên thanh âm, Càn Khôn lão tổ rút binh nay. Đại quân nghỉ ngơi hồi phục, chuẩn bị khải hoàn về triều. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ, Phục Xá giáo chủ sợ hết hồn, vội chạy đến hỏi, bây giờ hai vị quản lý đại quân tam giáo ta, mắt thấy sắp đắc thắng, tiêu diệt dư nghiệt đạo tạng, tịch diệt. Tại sao vào phút mấu chốt này lại cản nguyên đạo tôn? Càn Khôn lão tổ không trả lời. Lê Hoa thánh mẫu tiến lên nói, hai vị giáo chủ, thiên tôn đại lão gia nhà ta chuyển lệnh kêu chúng ta khải hoàn, đi Đại La Thiên yết kiến, buộc phải nghe theo. Phục Sát giáo chủ dậm chân, sắp thắng rồi mà các người lại đi chẳng khác nào thả hổ về rừng. Thiên tôn có lệnh, không dám cãi. Đám người Càn Khôn lão tổ quay về ngay, dẫn đại quân chạy đi Đại La Thiên. Không lâu sau đám người Kế Đố Ma Đế, Vạn Chú, Thánh Ma, vừa đánh vừa vận chuyển hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ trấn áp chú đạo tịch diệt kiếp, vừa chạy về. Mọi người gặp nhau, đi vào tiên giới. Vân Liên nữ đế dẫn văn võ bá quan tiên triều đi Đại La Thiên. Bỉ Ngạn nương nương, Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân cũng dẫn cường giả dưới tay đến nơi. Đến Nguyên Dục Thái Cực Thiên, bỗng thấy Vạn Vật đạo tổ, Khổ Hạnh giáo chủ đi Đại La Thiên. Giang Tuyết Tỉnh dẫn nhiều lão quái vật thiên môn đi Đại La Thiên. Mọi người phân vân phỏng đoán, huy động nhân lực như vậy rốt cuộc xảy ra việc lớn như thế. Chương 2842, Giang lão thất phu. Mặt Khổ Hạnh giáo chủ nhăn nhó khẽ thở dài, là ai định hưng vọng? Thịnh suy đến từ đâu? Bây giờ tiên đạo rơi biến thành khổ hải, khổ thuyền khổ hạnh, vạn người tranh nhau qua. Không biết ai có thể lao đến bờ bên kia, thấy được oa nở. Chiến trường ma giới. Đám người Càn Khôn lão tổ vừa đi không lâu sau các đạo quân, Thiên Quân Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ, Phục Xá giáo chủ nhận được thần thức của Thanh Liên tiên tôn, Đế Lân truyền âm buộc bọn họ rút binh quay về Thanh Liên cung. Không chỉ Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ, Phục Xá giáo chủ, Ngọc Kinh, Huyền Đô, Càn Nguyên, Thái Nhất, Thiên Hoang, Vô Tà, Mông Tốn, Tử Hạm đều nhận truyền âm chạy đến Thanh Liên cung nghe lệnh. Lần này không như lúc đối phó với Đạo Tạng đạo quân. Khi chống lại Đạo Tạng đạo quân, cường giả môn hạ Thanh Liên tiên tôn, Đế Lân chưa hành động hết. Lần này mấy ngàn thiên quân, 143 đạo quân tụ tập lại. Đế và tôn dù gì là chính thống tiên giới, người đông thế mạnh, binh nhiều tướng mạnh, có được vốn liếng mạnh mẽ hơn xa thế lực khác, trong đó không thiếu đạo tôn. Chỉ tính thế lực dưới tay đế và tôn đều là thế lực đủ đối kháng với đạo quân điện. Mấy năm sau, mọi người đi tới Thanh Liên cung, tự ngồi xuống, không dám ồn ào. Đế và tôn người thì ngồi trên hồng mông Thanh Liên. Người thì ngồi dưới thế giới thụ, mây mù lượn lờ, tiên khí bốc hơi, có dị tượng vô biên. Trong mắt đạo quân, đạo tôn, thiên quân thì đế và tôn vô cùng vĩ đại, cho cảm giác sâu không lường được. Thanh Liên tiên tôn, Đế Lân liếc nhau, hai người tâm lý tương thông. Thanh Liên tiên tôn đảo mắt qua hàng ngàn thiên quân, đạo tôn, sắc mặt khó xem nói, tiên đạo sắp khốn đốn, rơi vào tịch diệt kiếp cuối cùng. Nếu tịch diệt kiếp cuối cùng đến thì thời đại tiên đạo sẽ bị hủy diệt. Tất cả không còn sót lại chút gì, dù là đạo quân điện cũng không may mắn thoát khỏi. Tất cả thành tro bụi. Các đạo quân, thiên quân, đạo tôn trong Thanh Liên cung không dám ồn ào, tiếng xì sầm vang lên, tiếng kinh kêu. Mọi người khó hiểu, châu đầu ghé tai, suy đoán lung tung. Càn Nguyên đạo tôn đứng lên, sư tôn, hai giới tiên ma bổ sung cho nhau, tiên đạo không ngừng phát triển, tại sao lại khốn đốn? Càn Nguyên đạo tôn khom người hành lễ hỏi, cho đến hôm nay ta chưa từng cảm ứng bất cứ hơi thở tịch diệt nào. Xin hỏi sư tôn phải chăng đã cảm ứng sai? Thanh Liên tiên tôn thở dài thườn thượt, giải thích ngọn nguồn. Người trong Thanh Liên cung lại xôn xao, có người tức điên, có người căm hận, có người hết hồn, có người kinh hoàng. Thanh Liên tiên tôn thở dài, tịch diệt kiếp cuối cùng rốt cuộc vẫn đến. Tuy kiếp nạn này do Vô Cực thiên tôn mà ra nhưng có tịch diệt đạo nhân trợ giúp, Nguyên Thủy thiên tôn thì thả tịch diệt đạo nhân chạy, ta cũng có lỗi. Ta không nên đánh nát cái chuông trên tịch diệt thiên luân, nếu chuông không vỡ thì tịch diệt đạo nhân sẽ không phát hiện ra hủy tịch diệt thiên luân đi, có thể tăng tốc tịch diệt kiếp cuối cùng đến. Thái Nhất đạo tôn lạnh lùng cười, sư tôn đừng tự trách, chuyện này không phải lỗi của sư tôn. Làm sao sư tôn biết phá vỡ cái chuông sẽ tỉ uệ sóng kiếp tịch diệt đến? Muốn trách thì phải trách Vô Cực thiên tôn, tịch diệt đạo nhân, Nguyên Thủy thiên tôn. Ba tên này chuyên môn làm hỏng chuyện, hủy thời đại của ta thì thôi đi, bây giờ cũng phá hoại thời đại tiên đạo, tội không thể tha. Chết chưa hết tội. Đế Lân nhíu mày, nhẹ giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn thả tịch diệt đạo nhân đi vì khiến Thanh Liên sư huynh không đến mức đánh nát hết mấy cái chuông. Đế Lân sư tôn tấm lòng nhân hậu, còn bênh vực Giang lão thất phu, không biết lòng hắn hiểm ác. Thái Nhất Đạo Tôn lạnh lùng nói, người này là thần lại chiếm thiên tối cao tiên đạo ta, không để hai vị sư tôn vào mắt. Cường giả dưới tay có nhiều người xưng tiên đế. Bây giờ hai sư tôn tái hiện, ai dám xưng đế? Chỉ có cường giả dưới tay hắn là dám. Nhìn từ điểm này là biết hắn lòng muông dạ thú. Thanh Liên Tiên Tôn nói chêm vào, Đế Lân, ngươi ít có kinh nghiệm quyền lực đấu đá, không biết lòng người hiểm ác. Cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn ta nhưng cũng thả Tịch Diệt đạo nhân chạy, bây giờ kiếp số chưa tan, Tịch Diệt đạo nhân trốn mất, càng tai hại hơn. Có thể thấy bụng dạ người này không tốt lành gì, có ý đồ khác. Hắn thả Tịch Diệt đạo nhân đi hơn, phân nửa là vì mượn tay Tịch Diệt đạo nhân suy yếu thế lực môn hạ của hai ta. Đế Lân im lặng. Thanh Liên Tiên Tôn trầm giọng nói, các vị, Tịch Diệt kiếp cuối cùng đến thì khó có cơ hội sống, nhưng dù có cơ hội hay không cũng phải tranh thủ một phen. Ta và Đế Lân bàn bạc, muốn cầu sinh trong tuyệt cảnh cần dấy lên vô lượng sát kiếp. Vô lượng sát kiếp, tìm mọi người rớt cái bịch. Trong Thanh Liên cung tràn ngập khí thúc sát cực kỳ sắc bén. Đế Lân khẽ thở dài, bây giờ có quá nhiều đạo quân, thiên quân, tiên quân trong tiên giới, lão quái vật đạo quân điện cũng sẽ nhập thế giành một cơ hội sống. Hơn 40 đạo quân đạo tôn dưới tay đạo không. Tịch Diệt đạo nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn liên tục chế tạo thiên quân, đạo quân tịch diệt. Thời đại tiên đạo hiện nay số lượng cường giả hơn xa bất cứ thời đại nào, dù là thời đại nguyên đạo cũng kém thời đại tiên đạo rất nhiều. Có nhiều cường giả thì đương nhiên tịch diệt kiếp lớn đáng sợ. Huống chi còn 22 sóng kiếp tiền sử ập đến cắt đứt mọi cơ hội sống. Cho nên ta và tiên tôn bàn bạc, nếu muốn nắm bắt một đường sống thì phải có một trận vô lượng sát kiếp. Thanh Liên Tiên Tôn nói, đúng vậy. Chỉ có giết hết cường giả phe khác, giết luôn mấy thiên tôn mới thu nhỏ kiếp uy tịch diệt kiếp cuối cùng hết mức có thể, mới có cơ hội độ qua kiếp số này. Nếu đạo quân, thiên quân trên đời chỉ còn lại các ngươi, ta và Đế Lân có vài phần nắm chắc mang các ngươi độ qua tịch diệt kiếp. Đám người Tịch Diệt đạo nhân, Càn Nguyên, Mông Tốn, Tử Hạm vô cùng ngạc nhiên, bị tin tức kích thích không biết làm sao. Bọn họ quen thân với Giang Nam, tình cảm rất tốt. Bây giờ nghe ý của Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn là không chỉ cắn chặt Tịch Diệt đạo nhân, dư nghiệt tịch diệt mà còn phải xóa sổ đạo quân điện. Quan trọng nhất là tiêu diệt Giang Nam. Đám người Càn Nguyên đạo tôn có tình cảm ra sống vào chết với Giang Nam. Đế và Tôn tỏ rõ muốn xuống tay với Giang Nam làm cả đám hoang mang lo sợ. Thái Nhất đạo tôn lên tiếng, Huyền Đô sư đệ, Càn Nguyên sư đệ, các ngươi có chút tình cảm với Giang lão thất phu. Trong vô lượng sát kiếp nếu các ngươi gặp Giang lão thất phu thì sẽ giải quyết thế nào? Mọi người nhìn Huyền Đô, Càn Nguyên, hai người đã chứng đạo tôn, trở thành số ít cường giả nhưng không kiềm được rối loạn tinh thần, trầm ngâm. Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân nhìn hai người. Thật lâu sau Càn Nguyên đạo tôn ấp úng nói, năm xưa khi đệ tử làm tiên đế thiếu nợ Nguyên Thủy Thiên Tôn quá nhiều, cùng lắm trả một mạng lại cho hắn. Càn Nguyên, ngươi sai. Chương 2843, Giang lão thất phu. Thanh Liên Tiên Tôn quát to, nếu ngươi giao mạng cho hắn mới là không biết trái phải rõ ràng, hồ đồ, không xứng làm đệ tử của ta. Hiện giờ là thế đại tranh, dành một đường sống cho tất cả mọi người trong môn hạ của ta. Tự mình chịu chết là đại trượng phu sao? Ngươi có biết ngươi chết là yếu thế lực bên ta, bao nhiêu sư đệ, sư muội chết vì ngươi không? Càn Nguyên đạo tôn sợ hãi. Sắc mặt Thanh Liên Tiên Tôn dịu lại, ngươi lưu tình nhưng người ta thì không, đây là hiện thực. Ngươi không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ đến tiêu diệt, sư muội nơi đây. Càn Nguyên đạo tôn cúi đầu vâng dạ. Thanh Liên Tiên Tôn nhìn Huyền Đô tạo hóa đạo quân. Lời ta nói với Càn Nguyên cũng là với ngươi. Ta biết trong đệ tử của ngươi có người tên Tịch Ứng Tình, là đạo quân dưới tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn nhóm Bình Thiên, Huyền Hoàng cũng có tình cảm rất tốt với ngươi. Nhưng nếu ngươi nương tình không chỉ hại mạng mình cũng hại mạng sống của các sư đệ, sư muội. Huyền Đô tạo hóa đạo quân khom người vâng dạ, đệ tử nhớ rồi, xin Tiên Tôn yên tâm. Thanh Liên Tiên Tôn gật đầu, nhìn hướng Đế Lân đạo hữu, ngươi còn gì cần bổ sung không? Đế Lân lắc đầu, nói, không có. Khuôn mặt Thanh Liên Tiên Tôn hờ hững nói, tốt, các người đi xuống chuẩn bị sẵn sàng, đừng lo cho ta và Đế Lân, giữ mạng mình là được. Mọi người lui xuống. Trên Đại La Thiên cũng tụ tập nhân tài, các đạo quân đến đông đủ. Mấy thiên quân cổ xưa như Đạo Vương, Huyền Hoàng, Thiên Ý, Đông Cực, Tinh Quang, Minh Thổ, Hạo Thiếu Quân, Thiếu Hư, Lạc Hoa Âm cũng có mặt. Tình huống ở Đại La Thiên giống như Thanh Liên Cung, Giang Nam giải thích nguyên nhân cho mọi người hiểu. Giang Nam nói đến vô lượng sát kiếp. Sát kiếp hiện, ai nấy đều là chúng sinh, không thể nương tay. Dù là sư đồ gặp nhau, bạn cũ gặp mặt cũng chỉ có thể dốc sức chiến đấu. Nếu nương tình thì sẽ vĩnh viễn nằm xuống. Mọi người im lặng. Ngực băng liên thánh mẫu phập phồng, khẽ thở dài, ta cứ nghĩ thời đại tiên đạo sẽ không kiếp không nạn, ai ngờ vẫn có sát kiếp. Vạn vật đạo tổ khom người, nhỏ giọng nói, tại sao thiên tôn thả tịch diệt đạo nhân đi?

Chương 2845, Giao ước. Đế Lân gật đầu, nói, có một số thiên tôn nên chết để tạ thiên hạ, chết mấy thiên tôn là kiếp số đã nhỏ hơn nhiều. Tịch Diệt đạo nhân cười to bảo, Đế Lân đạo hữu đang nhằm vào ta và thiên tôn khác sao? Mùi thuốc súng trên Đại La Thiên càng lúc càng nồng nặc. Không khí giữa các thiên tôn nặng nề, tùy thời đánh nhau. Giang Nam mở miệng nói, các vị, ta mời các người đến là vì bàn bạc vô lượng sát kiếp, không phải kêu các đạo hữu đến đánh nhau. Xin các vị hãy kiềm chế lại. Vô Cực Thiên Tôn cười nói, nói đến thì Nguyên Thủy Thiên Tôn có liên quan đến sát kiếp này. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn thả Tịch Diệt đạo nhân ra, nên đạo quân, thiên quân, tiên quân, tiên vương dưới tay Nguyên Thủy Thiên Tôn phải gặp nạn hết mới công bằng. Vô Cực Thiên Tôn nhắc lại chuyện Giang Nam thả Tịch Diệt đạo nhân, Thanh Liên Tiên Tôn đồng ý ngay, Vô Cực nói đúng, câu gì ta cũng phản đối chứ ta đồng ý câu này. Nguyên Thủy Thiên Tôn thả Tịch Diệt đạo nhân nên môn hạ của Thiên Tôn nên gặp nạn. Đạo Không Thiên Tôn im lặng giây lát, gật đầu, mặc dù bất nhẫn nhưng đây xem như cách hay, Nguyên Thủy Thiên Tôn hãy suy nghĩ đi. Giang Nam thầm cười lạnh, các vị thấy thế lực của ta yếu nhất, chỉ một mình ta là Thiên Tôn dễ ăn hiếp nên định lấy ta ra khai đao đúng không? Vô Cực Thiên Tôn cười to bảo, không chừng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ gặp nạn. Thanh Liên Tiên Tôn lạnh nhạt nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cần phải tạ lỗi thiên hạ, có lẽ chúng ta sẽ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn một tay. Giang Nam cười lớn, nói hay, may mắn ta có trợ thủ, đủ sánh ngang với các người. Muốn bắt nạt kẻ yếu sao? Chọn sai người. Tẩu tẩu, mời ra đi. Giang Nam dứt lời, Nguyên Mẫu Thiên Tôn cất bước đi ra hư không, vào Đại La Thiên chào các thiên tôn. Nguyên Mẫu Thiên Tôn ngồi xuống. Bảy thiên tôn chia bốn phe, địa vị ngang nhau. Giang Nam nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói, các vị, tẩu tẩu của ta đã đến, bây giờ chúng ta nói chuyện đàng hoàng được chưa? Tẩu tẩu. Các thiên tôn tim đập nhanh, chửi thầm vô sỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt dày hơn cái mo, gọi Nguyên Mẫu là tẩu tẩu, kéo nữ nhân này vào phe của hắn. Ra mặt dày như thế đã vô địch thiên hạ. Nguyên Mẫu Thiên Tôn và Giang Nam có quan hệ lớn nhất là không liên quan gì nhau. Giang Nam bắt quàng làm quen được, gọi Nguyên Mẫu Thiên Tôn là tẩu tẩu, kéo thiên tôn thứ bảy vào trận doanh của hắn. Thủ đoạn như thế khiến các thiên tôn phục sát đất. Các vị đừng hiểu lầm, ta không phải tẩu tẩu của tên này. Nguyên Mẫu Thiên Tôn bình tĩnh nói. Ta đến đây là muốn so tài với hắn, nhìn xem thủ đoạn của ai hơn một bậc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với ta là thủ đoạn của hắn hơn các người một bậc, ta không tin. Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân, Vô Cực Thiên Tôn, Thành Tựu, Tịch Diệt Đạo Nhân, năm thiên tôn cùng nhìn Giang Nam. Giang Nam xua tay, cười toe toét, các vị đừng để bụng, ta chỉ nói thật lòng, đừng để bụng. Năm thiên tôn cười phá lên. Đạo Không Thiên Tôn cười nói, đạo lý của ai hơn một bậc, bản lĩnh của ai mạnh hơn không phải nói ngoài miệng mà phải so tài mới biết. Vô Cực Thiên Tôn cũng cười, nếu Nguyên Mẫu đã nói vậy, thì chắc không ngăn cản ta khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn tạ tội thiên hạ, Nguyên Mẫu đồng ý không? Nguyên Mẫu Thiên Tôn lặng im, nói, nếu các người xuống tay với Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đương nhiên ta sẽ giúp hắn, mới rồi hắn gọi ta là tẩu tẩu, ngươi không nghe thấy sao? Nét mặt Vô Cực Thiên Tôn xa sầm, kiên nhẫn nói, rõ ràng ngươi vừa nói mình không phải tẩu tẩu của hắn. Nguyên Mẫu Thiên Tôn liếc xéo Vô Cực Thiên Tôn, đây là chuyện của ta và hắn, liên quan gì ngươi? Vô Cực Thiên Tôn bị Nguyên Mẫu Thiên Tôn vặc lại tức xì khói, thầm nghĩ, nữ nhân này quả nhiên tâm tư biến ảo khó dò, làm người ta mò không thấu. Nhưng bây giờ Giang Nam có Nguyên Mẫu Thiên Tôn trợ trận thì không dễ bắt nạt, lỡ hai người trốn ra ngoài thì thế lực dưới tay các thiên tôn sẽ bị Giang Nam, Nguyên Mẫu Thiên Tôn huyết tẩy. Trừ Tịch Diệt đạo nhân ra các thiên tôn khác không muốn thấy chuyện này xảy ra. Việc đến hiện giờ, chỉ có thể nói chuyện một bữa, bàn bạc đàng hoàng làm sao độ qua vô lượng sát kiếp. Giang Nam hắng giọng, cười nói, vô lượng sát kiếp đương nhiên không phải giết chóc lung tung. Theo ta thấy tổ chức cuộc chiến thảo phạt đi, thảo phạt Tịch Diệt đạo hữu. Ba nhà chúng ta lao qua, Tịch Diệt đạo hữu ngăn cản. Chờ đổ hết dưới tay Tịch Diệt đạo hữu rồi ba nhà chúng ta lại so thắng thua. Đế Lân gật đầu, nói, ý này hay. Các thiên tôn gật gù khen, tuy là vô lượng sát kiếp nhưng phải có cuộc chiến chính tà, Tịch Diệt đạo hữu thích hợp làm tạp hái bị chúng ta xử. Tịch Diệt đạo nhân cười tủm tỉm, các vị đạo hữu khách sáo quá, ta rất hoan nghênh. Một là mạng thuộc hạ của ta rẻ, chết cũng vô dụng, tùy thời dùng thần mẫu chế tạo lại, miễn các người thấy vui thì muốn giết bao nhiêu tùy ý. Hai là cường giả của các người tấn công sẽ tử thương bao nhiêu mạng sống, ngược lại tăng mạnh Tịch Diệt kiếp, là chuyện tốt cho ta. Mấy thiên tôn khóe mắt co giật. Tịch Diệt đạo nhân không sợ, không ngán bọn họ vây công. Thân thể thần mẫu đạo quân bị Tịch Diệt đạo nhân luyện thành thần khí tạo hóa mạnh nhất trong lịch sử, liên tục chế tạo đạo quân, thiên quân, thậm chí tạo hóa cả đạo tôn. Tái hiện lại cường giả tiền sử chết trong Tịch Diệt đạo nhân. Chết một thì tạo ra một, giết hoài không hết. Tịch Diệt đạo nhân không nói sai, muốn diệt thế lực dưới tay gã cần lấy mạng người ra đổi. dù san bằng thế lực của Tịch Diệt đạo nhân, Diệt Thần Mẫu đạo quân chỉ tăng mạnh kiếp uy, khiến Tịch Diệt đạo nhân càng hùng mạnh hơn. Nhưng đề nghị của Giang Nam không hoàn toàn xếp xó. Vì nếu không nhổ cánh Tịch Diệt đạo nhân, mặc cho bọn họ tai họa thì Tịch Diệt kiếp cuối cùng sẽ đến sớm hơn. Nếu các vị đã không phản đối vậy đề nghị thứ nhất quyết định thế đi. Vô Cực Thiên Tôn cười nói, để ta nêu đề nghị thứ hai. Mới rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đồ sạch thuộc hạ của Tịch Diệt đạo hữu, rồi ba nhà lại phân thắng thua. Cái này hơi kỳ, ta thấy không cần như vậy. Mời các vị xem. Vô Cực đạo trác xoay chậm sau đầu Vô Cực Thiên Tôn, nó biến to ra, trong đạo trác hiện ra lưới nhân quả. Các loại nhân quả giao thác, vô cùng phức tạp. Vô Cực đạo trác luyện chế nhân quả sinh linh thời đại tiên đạo, bao gồm thiên địa nhân quả thành báu vật. Vô số nhân quả giao nhau, có ân oán giữa sinh linh bình thường, có nhân quả giữa tu sĩ với nhau, có nhân quả giữa thiên ma, thù hận giữa đế quốc, tranh đấu giữa thiên tôn. Chương 2846, giao ước. Vô Cực Thiên Tôn chỉ một cái, la võng nhân quả khổng lồ từ từ đáp xuống, ẩn vào thời không tiên đạo, biến mất. Trên Đại La Thiên, các thiên tôn cảm ứng kỹ càng, cảm thấy trong thời đại tiên đạo tăng thêm lệ khí sát phạt, các loại nhân quả giao thác rối loạn diễn biến thành khí đại hung. La võng nhân quả ảnh hưởng các thiên tôn rất ít, ảnh hưởng thiên quân, đạo quân cũng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng ảnh hưởng rất lớn đến phàm phu tục tử, tu sĩ, có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời sinh linh. Hiện giờ nhân quả thác loạn sẽ sinh ra các loại thị phi, bộ lạc chém giết hao, đế quốc không ngừng chiến loạn, tu sĩ tham gia dính đến tiên nhân nắm giữ đạo thống. Tiên nhân tham gia cuộc chiến sẽ ảnh hưởng tiên vương, tiên quân. Ảnh hưởng khuếch trương từng bước khiến lệ khí càng lúc càng nặng, khí thế hung ác càng lúc càng trầm. Cuối cùng liên lụy đạo quân, thiên quân vào, diễn biến thành vô lượng sát kiếp. Thủ đoạn của Vô Cực Thiên Tôn cao cường làm mọi người phục sát đất, lòng lạnh lẽo. Rối loạn nhân quả, giết người vô hình. Người đời, tiên quân, đạo quân, thiên quân rơi vào tranh đấu sát phạt, tử thương, dây dưa nhân quả không thể thoát ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy các loại ân thù trước mắt, không ngờ rằng sau lưng có Vô Cực Thiên Tôn khống chế nhân quả. Vô Cực Thiên Tôn đã sớm có ý định can thiệp nhân quả tiên đạo, khiến thiên hạ rối loạn rơi vào vô lượng sát kiếp. Bây giờ Vô Cực Thiên Tôn thuận nước dong thuyền, khiến vô lượng sát kiếp tiên đạo càng mãnh liệt hơn. Nếu là trước kia, Vô Cực Thiên Tôn thi triển phục xá đạo quân can thiệp nhân quả thế này, sẽ bị các thiên tôn ngăn cản, trấn áp nhân quả cường giả dưới tay mình. Còn bây giờ, không ai cưỡng ép nhúng tay vào. Các thiên tôn thầm than dài, không biết bao nhiêu sinh linh chết đây. Các thiên tôn không nói ra ngoài miệng. Tịch Diệt đạo nhân ngạo nghễ nhìn mọi người, cười khẩy nói, thứ giả dối. Năm xưa ta thấy đám người đạo quân điện cũng giống như các ngươi, ngồi xem người trong thiên hạ rơi vào tịch diệt mà không cứu, ngồi xem đạo hữu của mình tọa hóa nhưng không cứu. Giả dối, nên ta mới giết ra đạo quân điện. Đương thời thiên tôn cũng là chúng sinh, chạy trời không khỏi nắng. Ai lại có tư cách chỉ trích? Đế Lân lắc đầu, nói, tịch diệt đạo hữu, ngươi là người giấy nên hạo kiếp này, là căn nguyên của kiếp nạn, có tư cách gì nói chúng ta? Bây giờ vô số người tử thương là vì tương lai để lại chút mồi lửa văn minh. Tránh cho sau đại tịch diệt không có bất cứ sinh mệnh, vũ trụ chết hẳn. Giang Nam phản bác, bệ hạ, giả tạo là giả tạo, đừng giải thích. Chúng ta cũng là chúng sinh, bản thân khó bảo đảm, chỉ có thể bảo vệ mảnh đất mình muốn che chở. Các vị đạo hữu, nếu đã giao ước ba chương vậy để ta nói câu thứ ba. Giang Nam nhìn xung quanh, trầm giọng nói, thiên tôn có tôn nghiêm của thiên tôn, đối thủ chỉ có thể là thiên tôn, không được tham gia vào cuộc chiến của vãn bối. Mọi thắng thua, mặc cho tiên quân, thiên quân, đạo quân. Đạo tôn trong thiên hạ quyết định, sống chết do số, không do thiên tôn. Các thiên tôn chiêm nghiệm câu nói này, sống chết do số, không do thiên tôn. Đạo không thiên tôn gật đầu, nói, tốt, cứ theo lời Nguyên Thủy thiên tôn chỉ cao cao tại thượng, không nhúng tay vào vô lượng sát kiếp. Thanh Liên Thiên Tôn, Đế Lân nhìn nhau, đồng ý, tốt. Vô Cực Thiên Tôn mỉm cười nói, các vị đã đồng ý thì ta từ chối không được, tịch diệt đạo hữu có ý kiến gì không? Ta thì không sao. Tịch Diệt đạo nhân cười nói, nhưng ta rất có hứng thú quyết đấu giữa thiên tôn. Nếu có vị đạo hữu nào muốn chỉ giáo, thì ta nguyện cống hiến một phần sức cho thời đại tiên đạo, tiêu diệt vài thiên tôn giảm thấp kiếp số. Các thiên tôn tim đập nhanh, suy nghĩ kỹ cảm thấy có điều lạ, thầm nghĩ, Tịch Diệt đạo nhân e sợ thiên hạ không loạn, kiếp số càng lớn càng tốt, sao cũng động sát khí với thiên tôn khác. Nếu nhiều thiên tôn sống thì tương lai Tịch Diệt kiếp càng mạnh hơn, Tịch Diệt đạo nhân nên vui mới đúng. Nói vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn không làm chuyện vô ích, lúc trước hắn từng nói nếu Tịch Diệt đạo nhân chết, thì Tịch Diệt kiếp cuối cùng sẽ bùng nổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói Tịch Diệt đạo nhân không nắm giữ Tịch Diệt kiếp được. Vô Cực Thiên Tôn cũng nói Tịch Diệt đạo nhân chỉ là con rối của đại đạo Tịch Diệt, xem ra chính Tịch Diệt đạo nhân cũng cho rằng kiếp số quá lớn bản thân sẽ bị đại đạo Tịch Diệt phản phệ. Mọi người ôm ý nghĩ riêng. Giang Nam giơ tay lên, chậm rãi nói, vậy các vị đạo hữu hãy vỗ tay thể đi, hôm nay giao ước ba chương, không được trái lời. Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Tịch Diệt Đạo Nhân, Nguyên Mẫu Thiên Tôn cùng giơ tay lên. Bảy bàn tay chậm rãi di chuyển cuối cùng va chạm vào nhau. Cú va chạm không tầm thường, thân thể bảy thiên tôn rung mạnh. Mặt Thanh Liên Tiên Tôn hiện ra tử khí đậm đặc, cánh hoa hồng mông thanh liên lắc lư, tầng tầng tan vỡ. Thế giới thụ sau lưng Đế Lân thì lá cây rào rào, nổ tung. Trên mặt Đạo Không Thiên Tôn hiện ra hỗn độn tự nhiên, bị chấn vô số hỗn độn phù văn bay ra khỏi cơ thể, như từng dòng sông quay quanh gã. Vô Cực Đạo Trác quay tít sau gáy Vô Cực Thiên Tôn, cắn nuốt lực lượng khuếch tán ra ngoài, Đạo Trác bị chấn kêu leng keng. Mặt Nguyên Mẫu Thiên Tôn đỏ ửng, khóe môi tràn máu biến thành một luồng linh quang. Người Giang Nam run rẩy, lô bồng hiện ra sau lưng, vỡ bốn lần. Chỉ mình Tịch Diệt Đạo Nhân là bình yên vô sự, gã cười to đứng dậy, lao đi. Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn đứng lên, rời khỏi Đại La Thiên. Bốn thiên tôn bước ra Đại La Thiên, tự phun búng máu, giọt máu bay ra biến thành linh quang tan vỡ. Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn đi xa. Nguyên Mẫu Thiên Tôn lau máu dính khóe môi, nhìn Giang Nam chằm chằm, lạnh lùng cười, phun đi. Giang Nam mỉm cười, kiêu ngạo hỏi lại, phun cái gì? Nguyên Mẫu Thiên Tôn lại hộc búng máu biến thành linh quang bay đi, cười khẩy nói, bảy thiên tôn chúng ta vỗ trưởng, trưởng lực đấu đá nhau, ai cũng chịu công kích từ người khác. Ta không tin ngươi không bị thương. Giang Nam cười to bảo, ta ở tiên thiên bất bại chi địa, không phải danh tiếng ảo, ta không phun. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn chằm chằm mũi Giang Nam, hai luồng linh quang chảy ra khỏi lỗ mũi. Nguyên Mẫu Thiên Tôn cười khẩy nói, máu chảy ra từ mũi ngươi kìa. Vẻ mặt Giang Nam bình tĩnh nói, đó là vì tẩu tẩu quá đẹp. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nghiến răng ken két, nửa cười nửa không nhìn Giang Nam, ngươi không phải Giang Thái Khư chưa bao giờ dám đùa giỡn ta. Mặc dù Giang Thái Khư lưu tình khắp nơi, hậu cung vô số mỹ nhân nhưng vô cùng tôn trọng ta. Giang Nam bình tĩnh cười nói, ta đã bao giờ nói ta là hắn chưa? Giang Thái Khư vạn hoa dính vào người, lưu bụi hoa, đa tình đa chủng. Còn ta chỉ có một phu nhân. Nguyên Mẫu, bây giờ nàng đã biết bản lĩnh của ta rồi, chúng ta hợp tác đủ bảo đảm an toàn cho mình. Chương 2847, cướp sạch Đại La Thiên. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhẹ gật đầu, bản lĩnh của Giang Nam thật khiến nàng ngạc nhiên. Vừa rồi bảy thiên tôn đập tay, trừ Tịch Diệt Đạo Nhân ra sáu thiên tôn khác nhiều ít bị thương nặng. Nguyên Mẫu Thiên Tôn không biết những người khác bị thương nặng đến đâu, nhưng trong đợt va chạm vừa rồi, thiên tôn khác có trợ thủ, Thanh Liên Tiên Tôn và Đế Lân hợp tác, Vô Cực Thiên Tôn và Đạo Không Thiên Tôn. Nguyên Mẫu Thiên Tôn không hợp sức với Giang Nam, dùng một nửa lực lượng đối phó hắn nên nàng biết rõ hắn chịu áp lực mạnh cỡ nào. Tiên Thiên Lô Bồng sau đầu Giang Nam vỡ bốn lần nghĩa là, hắn chịu bốn đòn công kích của bốn thiên tôn. Nhưng hắn bị thương không nặng. Thực lực của Giang Nam đúng là siêu phàm, hơn Nguyên Mẫu Thiên Tôn một bậc. Tiên thiên bất bại chi địa, Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn lô bồng sau gáy Giang Nam, lộ biểu tình hâm mộ. Bất cứ thiên tôn nào không dám vỗ ngực bảo có thể đỡ bốn thiên tôn công kích, Giang Nam lại đỡ được. Tiên thiên lô bồng này xứng là tiên thiên bất bại chi địa. Bên dưới lô bồng, tiên thiên bất bại, thử hỏi ai có pháp bảo không thể tưởng tượng này. Nguyên thủy Đại La Thiên bao gồm tất cả, có thể biến thành chí bảo công kích. Tiên thiên lô bồng tiên thiên bất bại, bảo vệ một vùng trời bất bại. Giang Nam có thể chiếm thiên cao nhất tiên giới đúng là có tài riêng. Thiên phi nhà ta đâu? Vẻ mặt Nguyên Mẫu Thiên Tôn hung dữ gắt hỏi, ngươi không ăn hiếp nàng đi. Nếu ngươi dám khi dễ thiên phi thì ta bừng thay ngươi ra. Ta không khi dễ nàng ấy bao giờ. Giang Nam cười nói, bây giờ thiên phi có phu nhân của ta làm bạn, Nguyên Mẫu quét thần thức một cái là biết nàng ở đâu ngay. Nguyên Mẫu Thiên Tôn chừng Giang Nam. Thần thức quét sơ, tìm kiếm vị trí của Thiên Phi Đạo Tôn trong Đại La Thiên. Nguyên Mẫu Thiên Tôn cất bước chạy đi. Nhìn từ bên ngoài Nguyên Thủy Đại La Thiên không lớn, nhưng bên trong có thời không vô tận. Dãy núi liên miên, núi to chập trùng. Trời trăng sao lơ lửng, Nguyên Thủy chi khí hóa thành linh khí và mây mù. Đạo âm như có như không, các loại đại đạo linh quang hóa thành chim bay cá nhảy. Tiên cảnh thuần khiết nhất trên đời cũng không bằng Nguyên Thủy Đại La Thiên. Nơi này là Giang Nam dùng đại đạo bản thân diễn biến ra một vũ trụ. Một thiên địa, đạo và lý của Giang Nam thực thể hóa tại đây, trở thành chân thật. Cái gì đẹp nhất? Nếu là tồn tại như Nguyên Mẫu Thiên Tôn sẽ bảo đại đạo đẹp nhất, có thể quan sát nguyên thủy đại đạo của Giang Nam trong khoảng cách gần, nghe đạo âm đúng là điều tuyệt vời. Trong Đại La Thiên chứa đạo và lý còn phong phú hơn, đạo lý chứa trong thông thiên các hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là không giống bình thường. Nguyên Mẫu Thiên Tôn khen ngợi, đáng tiếc đường hắn đi không ai làm được. Giây lát sau Nguyên Mẫu Thiên Tôn tìm đến chỗ Thiên Phi Đạo Tôn. Thị Hiên Vi, hai nữ nhân đang nghỉ ngơi trong đình, trà thơm nghi ngút, phong cảnh trang nhã. Mới rồi bảy thiên tôn bàn bạc, quyết định vô lượng sát kiếp, tự va chạm một chưởng nhưng không ảnh hưởng chỗ này. Từ đó thấy được nguyên thủy đại la thiên của Giang Nam mạnh mẽ đáng sợ. Trong đình, hai nữ nhân trò chuyện, dáng vẻ nghiêm trang dường như tranh cãi cái gì. Nguyên mẫu thiên tôn nghiêng tai lắng nghe, dở khóc dở cười. Nữ nhân nói, ta và bệ hạ có tình cảm phu thê hơn 1000 ức năm. Nữ nhân khác bảo, ngươi là vợ trước, hơn nữa còn là thiếp thất. Nguyên mẫu thiên tôn hắng giọng tới gần. Hai nữ nhân im miệng, đứng lên chào đón. Nguyên mẫu thiên tôn thấy thiên phi đạo tôn không còn là, khuôn mặt lạnh băng mà đầy sức sống, thầm thở dài nghĩ, nhà đầu này cho rằng, nguyên thủy thiên tôn là giang thái khư chuyển thế nên lòng này mầm sự sống, có hy vọng sống sót. Thôi ta đừng vạch trần nguyên thủy thiên tôn. Thị Hiên Vi cười nghênh đón, mắt lộ tia cảnh giác. Thị Hiên Vi mỉm cười hỏi, chắc vị phu nhân này không phải vợ trước của lão gia nhà ta đi. Nguyên mẫu thiên tôn xì cười, lão gia nhà ngươi nằm mơ đi. Ta là tẩu tẩu của hắn, nhà ta tên Công Dã Càn, biệt danh Nam Quách Tiên Ông, tên hiệu là Lão Thỏ. Một lão quỷ không ngồi yên trong nhà được, phù lê nguyên quân đừng bao giờ hiểu lầm. Thị Hiên Vi thở phào, nhiệt tình mời 4800 thiên quân, đạo quân ngồi xuống. Thị Hiên Vi cười nói, thiên phi tỷ tỷ có kể các chuyện kiếp trước của lão gia nhà ta, nên ta biết lão gia có thời gian huy hoàng như thế, hậu cung nhiều không đếm xuể. Nguyên mẫu thiên tôn chớp mắt, bôi đen Giang Nam, nguyên quân làm sao biết lão gia nhà ngươi không lén mở vô số hậu cung, mà ngươi chẳng hay. Thị Hiên Vi cười cười, có lẽ lão gia nhà ta đời trước chịu khổ nên kiếp này rất trung tình. Ba nữ nhân trò chuyện vui vẻ. Nguyên mẫu thiên tôn lo thiên phi đạo tôn chịu thiệt nên không vội quay về đạo quân điện. Nàng chế tạo một tòa chư thiên bên cạnh nguyên thủy đại la thiên, đặt tên là Thanh U Thiên, xây dựng nguyên mẫu đạo điện. Nguyên mẫu thiên tôn kêu thiên phi đạo tôn đi qua ở chung, Thị Hiên Vi thường ghé thăm đạo điện, ba nữ nhân tán nhảm với nhau. Tiên giới, ma giới thì đám người Định Quang ma đế, Nguyệt Bột nữ quân, Kế Đố ma đế, Vạn Chú đạo quân, Thánh Ma đạo quân, Quỷ Nhung đạo quân tự chuyển thế lực của mình từ ma giới đến tiên giới. Đám đạo quân tịch ứng tình, Băng Liên thánh mẫu thì chuyển chư thiên thánh cảnh nhà mình đến gần tiên triều do Vân Liên nữ đế tạo ra, hình thành các chư thiên thánh cảnh xung quanh thiên trụ. Các thiên quân, đạo quân phe đại la thiên từ bỏ lãnh đại, hoàn toàn bỏ chống ma giới, xoay quanh Vân Liên tiên triều, đề phòng vô lượng sát kiếp đến. Đạo quân dưới tay Thanh Liên tiên tôn, đạo quân, thiên quân dưới tay Vô Cực thiên tôn và Đạo Không thiên tôn thì thừa dịp đó, chiếm lĩnh khu vực ma giới. Đạo Tạng đạo quân dẫn dắt đại quân chiếm lãnh địa, ba phe xung đột với nhau. Giờ phút này thiên hạ nhân quả thác loạn, trong thiên địa sinh ra lệ khí ảnh hưởng càng lúc càng rộng. Tu sĩ phàm nhân, tiên nhân bị kéo vào vô lượng sát kiếp. Tiên giới, ma giới chiến đấu sát phạt không dứt. Nhỏ từ bộ lạc, đế quốc dần dính đến tiên nhân tham gia cuộc chiến. Lớn thì thiên quân, đạo tôn dưới tay thiên tôn công phạt phe tịch diệt đạo nhân, chiến hỏa ngút trời. Tiên giới, ma giới rơi vào hỗn loạn. Vân Liên tiên triều thống trị cương vực to lớn vô biên, các chư thiên lớn nhỏ dưới tay có hàng ngàn đế quốc phượng nghi nữ quân, tinh vực nhiều vô số kể. Vân Liên tiên triều khó tránh khỏi bị nhân quả thác loạn quấy nhiễu, đế quốc, bộ tộc dưới tay chinh chiến sát phạt. Vân Liên nữ đế đã ra lệnh cấm đánh nhau, nhưng không thể ngăn chặn cơn sóng nhân quả thác loạn. Chương 2848, cướp sạch Đại La Thiên. Vân Liên nữ đế bất đắc dĩ đi nguyên thủy Đại La Thiên cầu cứu. Trên Đại La Thiên, Giang Nam đang bế quan. Vân Liên tiên triều chạy đi nguyên mẫu đạo điện tìm Thị Hiên Vi. Thị Hiên Vi cười nói, khi lão gia bế quan có nói với ta là, nếu Liên Nhi đến thì khiến nàng vào Đại La Thiên tìm một báu vật trấn áp khí vận, và nhân quả. Vân Liên nữ đế vội nói, nương nương, lão gia có nói là báu vật gì không? Thế thì không. Vân Liên nữ đế đành quay về Đại La Thiên tìm kiếm khắp nơi. Bất cứ thứ gì trong Đại La Thiên đều là khí thế không thể tưởng tượng, Vân Liên nữ đế tìm nửa ngày không thể nên chọn cái nào. Thật lâu sau Vân Liên nữ đế khó mà quyết định, nàng ngồi dưới gốc đế hoàng thụ nghỉ ngơi. Vân Liên nữ đế thầm nghĩ, lão gia không nói là bảo bối gì thì sao ta tìm được? À, gốc cây này là vây lão gia thành đạo, có khí vận của lão gia. Hay chuyển cây này đến tiên triều đi, mượn khí vận của lão gia trấn áp khí vận tiên triều. Mắt Vân Liên nữ đế sáng rực, vươn tay nhổ gốc đế hoàng thụ. Vân Liên nữ đế cứ nghĩ sẽ rất khó khăn, không ngờ khi nàng chạm vào thì gốc đế hoàng thụ tự động bay lên. Vô số rễ cây di chuyển như dòng nước đi theo sau Vân Liên nữ đế. Vân Liên nữ đế mừng rỡ nói, quả nhiên là báu vật này. Vân Liên nữ đế mang theo đế hoàng thụ bay ra Đại La Thiên, trở về Vân Liên tiên triều. Bảy con chim xanh trên đế hoàng thụ líu díu thò đầu xì xầm. Nữ nhân kia không nói một câu đã chuyển nhà chúng ta đi, không lép hép chút nào. Tốt xấu cũng nên cho chút chi phí dỡ nhà đi. Hình như là nha đầu Vân Liên xấu bụng. Năm xưa chúng ta nhìn ngươi trưởng thành, thế mà ngươi phá nhà chúng ta, thật là không nói lý.

vạn chú thiên trung của ta cùng lắm chứa một loại cảnh giới tiên thiên. Giây lát sau vạn chú đạo quân vác 50 cái chuông, và cả chuông treo dưới mái hiên ra, nói, kế đố ma đế, xin hãy thả chú đạo tịch diệt kiếp của ta ra khỏi hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ, để ta thử uy lực cái chuông xem có đối kháng lại kiếp nạn này được không. Sóng kiếp chú đạo tịch diệt kiếp đã vọt tới thời đại tiên đạo, tịch diệt tất cả sinh linh 18 chư thiên đăng hồn lĩnh, chỉ còn 100 vạn sinh linh sống. Vạn chú thiên trung của vạn chú đạo quân cũng bị tịch diệt. 100 vạn sinh linh tạm thời trốn trong tử phủ của vạn chú đạo quân. Giang Nam triệu tập các cường giả thuộc hạ đi Đại La Thiên họp, đám đạo quân, thiên quân hợp tác trấn áp sóng kiếp chú đạo tịch diệt kiếp vào hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ của kế đố ma đế, tránh cho làm hại vạn chú đạo quân. Kế đố ma đế vận chuyển hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ ngay, thả một nửa sóng kiếp ra. Sóng kiếp mới tràn ra liền cảm ứng được hơi thở của vạn chú đạo quân, rít gào xông tới, hùng dũng mãnh liệt, diệt tuyệt hết thảy. Các đạo quân thấy sóng kiếp này đều biến sắc mặt, thầm giật mình. Kiếp uy này mãnh liệt hơn tịch diệt kiếp hủy diệt chú đạo gấp mấy lần, có lẽ sóng kiếp dính phải chú đạo thời đại tiên đạo nên tăng mạnh kiếp uy. Các đạo quân mới nghĩ đến đây chợt nghe tiếng chuông trầm bỗng vang lên, tiết tấu tuyệt vời, như chư thần đang ca hát. 50 cái chuông và chuông treo dưới mái hiên cùng bay lên, lơ lửng trên đầu vạn chú đạo quân. Các chuông lắc lư hoặc nhanh hoặc chậm, tiếng chuông có cao có thấp. Đạo âm cuồn cuộn đi qua đâu là sóng tịch diệt kiếp hung dữ dịu lại, bị trấn áp ngoan ngoãn không làm hại mạng sống vạn chú đạo quân. Vạn chú đạo quân yên lòng nói, kế đố ma đế, ín hãy thả hết sóng kiếp ra đi. Kế đố ma đế gật đầu, thả sóng kiếp còn lại trong hỗn nguyên tam thiên sát đạo đổ ra. Mấy chục thiên quân, đạo quân cùng nhau trấn áp sóng kiếp này mới xong, chỉ thả một nửa thì không sao, không gây ra sóng gió lớn gì. Nếu thả một nửa sóng kiếp khác sẽ khiến kiếp uy tăng gấp 4, 5 lần. Tịch diệt ma nhãn như bánh xe bay lên quanh vạn chú đạo quân, tịch diệt kiếp quang bắn tứ tung, có tận thế kiếp vũ, tận thế kiếp âm không chỗ không ở, tịch diệt thiên hỏa như sóng đốt cháy hư không, có thiên nhân ngũ suy chi khí hóa thành kiếp vân, hình thành vòng xoáy hủy diệt tất cả quay quanh vạn chú, không ngừng tuôn ra, muốn nghiền nát gã. Vạn chú đạo quân vội vận chuyển 50 cái chuông, chuông lắc lư không dứt. Tiếng chuông đối kháng với sóng kiếp, không cho sóng kiếp đến gần vạn chú đạo quân, chỉ bay xung quanh gã. Vạn chú đạo quân thở phào, vui vẻ nói, bảo bối này quá tuyệt, tuy không thể trấn áp tịch diệt kiếp nhưng giữ lại sóng kiếp này có thể bảo vệ ta, các người hâm mộ cũng vô dụng. Sóng chú đạo tịch diệt kiếp quay quanh vạn chú đạo quân, không ngừng dâng lên hình thành tường phòng ngự uy lực khó thể tưởng tượng. Có tiên thiên trung và sóng kiếp chú đạo, đạo tôn bình thường đừng hòng tổn thương vạn chú đạo quân được. Đạo quân khác nhìn thèm thuồng, tự mình sưu tầm khắp nơi. Thánh ma thiên tôn vào rừng bồ quỳ, dương mắt thấy một gốc cây bồ quỳ đỏ thẫm như máu, khác hẳn cây bồ quỳ khác, rất khỏe mạnh. Trên cây bồ quỳ có 7 chiếc lá, màu sắc khác nhau nhưng đều đỏ thẫm như máu. Ta dùng quạt ba tiêu, cây bồ quỳ đỏ thẫm này kỳ lạ nhất, hay chuyển rời thứ này đi. Thánh ma thiên tôn tiến tới trước, khom người vái cây bồ quỳ đỏ thẫm, lẩm bẩm, nếu ngươi là pháp bảo, nếu có duyên với ta thì hãy tự động bứng gốc biến thành pháp bảo đi. Thánh ma thiên tôn dứt lời, cây bồ quỳ đỏ thẫm tự nhảy lên, 7 mảnh lá rụng xuống thành 7 quạt ba tiêu ghim sau lưng thánh ma thiên tôn, có đủ màu như chim công xòe đuôi. Cây bồ quỳ đỏ thẫm chỉ còn lại thân cây trụi lủi. Đột nhiên thân cây chấn động, lớp da rơi ra lộ một cây chiến kích đỏ máu râu trong thân cây. Chiến kích kêu vù vù, thánh ma thiên tôn vừa mừng vừa sợ cầm chiến kích. Chiến kích và 7 cây quạt ba tiêu sau lưng thánh ma thiên tôn chứa 8 loại tiên thiên. Tuy không khủng bố bằng 50 chuông tiên thiên của vạn chú đạo quân, nhưng về uy lực không thua kém chút nào. Thánh ma thiên tôn rất vừa lòng. Viên thái lão nhân tìm mấy ngày trong Đại La Thiên chỉ được 2 cái hộp, và một bàn cờ, không có quân trắng đen. Viên thái lão nhân thầm nhủ xui xẻo, nếu không có quân cờ thì chỉ có thể xem như 3 món tiên thiên pháp bảo, đủ để nghênh địch nhưng còn lâu mới trấn áp sóng kiếp được. Quân cờ đến từ đâu? Viên thái lão nhân đang suy tư đột nhiên ngước lên nhìn trời sao, óc lóe tia sáng. Viên thái lão nhân giơ 2 cái hộp, cầu nguyện, nếu ta có cơ duyên này, trấn áp được sóng kiếp, xin thỉnh sao đầy trời làm cờ. Viên thái lão nhân dứt lời, sao giải rác đầy trời bay xuống, rơi vào trong 2 hộp cờ biến thành quân trắng đen, chứa đầy hộp. Viên thái lão nhân đến kỹ, lòng thầm hoảng sợ. Trong hộp mỗi bên có 108 quân cờ, mỗi quân chứa một loại tiên thiên đạo cảnh, mặc dù là cấp thấp, nhưng nguyên hộp cờ gộp lại có thể biến thành một loại đạo cảnh kỳ đạo tiên thiên, rất cao cấp. Viên thái lão nhân sướng rơn, có thể trấn áp sóng kiếp của ta rồi. Trong Vân Liên tiên triều có thể giữ được mạng sống. Các đạo quân chuyển thế tìm được trọng bảo trong Đại La Thiên. Chức mẫu tìm thấy bức tranh giang sơn xã tắc trong Lăng Tiêu Điện. Thiên Hy thánh nhân tìm được một con rùa to lưng cõng tiên thiên bát quái. Tương Khang tìm được một túi mũi tên, trùng hợp xứng đôi với xã thiên cung của gã. Băng Liên Thánh Mẫu tìm được một cái tiên thiên giao cầm 50 giây, mạnh hơn tiên thiên giao cầm nàng cướp từ tay Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân nhiều, là tinh phẩm trong tiên thiên linh bảo. Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đố Ma Đế, Bỉ Ngạn Nương Nương, Tịch Ứng Tình thì thu hoạch rất kinh người. Hồng Đạo Nhân khiêng đi 12 cây hoa biểu đằng trước đại điện. Bỉ Ngạn Nương Nương tìm được 4 cái đỉnh, cùng với Huyền Hoàng Chấn Đạo Đỉnh gộp lại thành 5 đỉnh. Kế Đố Ma Đế lấy Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo đổ ra xúc động một tòa thần điện, bên trong chứa một tòa bảo khố. Trong thần điện phát ra tiếng leng keng va chạm, 3000 kiếm quang sát khí âm trầm bay ra, rơi vào Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo đồ, bổ sung đầy đủ cho sát đạo đồ. Tịch Ứng Tình tìm được một chiếc gương, bị kính quang chiếu chúng là sẽ nhập mộng vào kính, rất là kỳ lạ. Chương 2850, đâm dao sau lưng. Có người còn được một tòa thần điện, rất là hãnh diện. Nhưng nếu cơ duyên với báu vật thì làm sao cũng không lấy súng được, miễn có kiên nhẫn thì sẽ tìm được cái gì đó. Khổ hạnh giáo chủ, vạn vật đạo tổ bởi vì rẻ rặt nên lẫn vào đám tiên quân, thiên quân. Hai người đi tới Đại La Thiên, lòng lạnh lẽo. Người đông nghìn nghịt chạy tới chạy lui, có người đào đất, có người nhảy xuống giếng sâu, có người hái trời trăng trên cao. Một đống lộn xộn, cảnh tượng săn tìm kho báu. Khổ hạnh giáo chủ trợn to mắt nói, cái này, khổ hạnh giáo chủ lấy một cái sẻng ra, lẩm bẩm. Sư huynh, chúng ta cũng đào bảo bối sao? Vạn vật đạo tổ lắc đầu, nói, nếu thiên tôn chuẩn bị bảo bối cho chúng ta thì tự nhiên sẽ cảm ứng được, nhưng cần ngồi xuống cảm ứng kỹ càng. Hai thiên tôn đều là cường giả trong thiên tôn, khổ hạnh giáo chủ, vạn vật đạo tổ khoanh chân ngồi xuống cảm ứng kỹ càng. Giây lát sau khổ hạnh giáo chủ lòng máy động, đứng dậy đi tới bên thiên hải. Thiên hải bao la vô tận, sóng gợn dập dìu, trong biển có sen, có núi. Lão tăng khom lưng múc nước biển lên nếm thử, vị giác cay đắng. Khổ hạnh giáo chủ khẽ thở dài, đắng, đắng, đắng, khổ hải này chắc là cơ duyên thiên tôn để cho ta. Khổ hạnh giáo chủ nhảy lên rơi vào đóa sen ngay giữa khổ hải. Khổ hải càng lúc càng nhỏ, giây lát sau biến thành cái ao vàng. Khổ hạnh giáo chủ ngồi trên bỏa tọa hoa sen trong ao. Vạn vật đạo tổ cảm ứng thật lâu nhưng không được gì, thầm ngạc nhiên, chẳng lẽ bảo bối trong Đại La Thiên bị mấy tên này tìm hết rồi? Hay Nguyên Thủy Thiên Tôn không luyện ra pháp bảo giúp ta trấn áp sóng kiếp chín kiếp? Vạn vật đạo tổ đang định đứng lên đột nhiên Đại La Thiên chấn động dữ dội, địa thủy phong hỏa tuôn ra, hóa thành thái cực âm dương đổ to lớn cảm ứng, với nguyên dục thái cực đổ trên người vạn vật đạo tổ. Ong ong ong ong ong, thái cực âm dương đổ bay tới gần, rơi vào nguyên dục thái cực đổ. Vạn vật đạo tổ giật mình, cảm nhận các đạo lý ập đến hoàn thiện chính mình thái cực tiên thiên đạo cảnh, thúc đẩy nguyên dục thái cực đổ tiến bộ cao hơn. Vạn vật đạo tổ từng làm nguyên dục tiên đế, là đạo quân thứ nhất hoàn thiện 3000 đại đạo chứng đạo trong thời đại tiên đạo. Trừ thiên tôn ra những đạo quân tiên đạo khác kém hơn vạn vật đạo tổ nửa bậc, một bậc. Vạn vật đạo tổ sớm chứng đạo tôn, luyện nguyên dục thái cực đổ thành tiên thiên linh bảo. Nhưng kiếp số của vạn vật đạo tổ kinh người nhất, vì gã sống 9 kiếp, sóng kiếp 9 đời hoàn toàn phá hủy gã. Nguyên dục thái cực đồ cũng không trấn áp sóng kiếp được, cần dùng tiên thiên chí bảo để trấn áp. Vạn vật đạo tổ đến Nguyên Thủy Đại La Thiên vì muốn tìm tiên thiên chí bảo nào đó, trợ giúp gã trấn áp kiếp số. Nhưng tiên thiên chí bảo hiếm có biết bao. Khánh Vân của báu vật, Hồng Mông Thanh Liên của Thanh Liên Tiên Tôn vốn là tiên thiên chí bảo, sau này mượn cơ hội chứng đạo nâng hai báu vật lên đẳng cấp Nguyên Thủy chí bảo. Trừ hai báu vật kia ra trong đạo quân điện có tiên thiên chí bảo nhưng không nhiều. Trong số tiên thiên chí bảo đã đạo âm có bà sa bảo thụ của Vô Cực Thiên Tôn, còn một, hai cái nữa nhưng đến nay không lộ ra. Tiên thiên chí bảo còn lại thì có Nguyên Thủy Đại La Thiên, tiên thiên lô bồng của Giang Nam. Chỉ thiên tôn mới luyện chí bảo được, nhưng tốn thời gian rất nhiều, dùng mạng sống tế luyện, tiêu hao rất lớn. Một thiên tôn luyện thành một tiên thiên chí bảo đã là thành tựu ghê gớm, như Giang Nam luyện ra hai chí bảo thì là độc nhất vô nhị. Vạn vật đạo tổ không trông chờ vào có thể tìm được một tiên thiên chí bảo. Tiên thiên thái cực âm dương đồ này, cũng không phải tiên thiên chí bảo mà là tiên thiên linh bảo, đương nhiên đẳng cấp rất cao, không thua kém gì nguyên dục thái cực đồ, thậm chí mạnh hơn. Nhưng đây vẫn là tiên thiên linh bảo. Khi tiên thiên thái cực âm dương đồ dung nhập vào nguyên dục thái cực đồ, hai đạo đồ giao hòa, lý niệm đan xen khiến nguyên dục thái cực đồ liên tục tiến bộ, lột xác. Vạn vật đạo tổ giật mình, cảm thấy chuyện này không tầm thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn trợ giúp ta nâng nguyên dục thái cực đồ lên đẳng cấp chí bảo sao? Tu thành thiên tôn nâng pháp bảo, lên đẳng cấp chí bảo cần luyện thành đạo tâm vĩnh hằng bất diệt, đây là cửa ải lớn nhất. Vạn vật đạo tổ đã chuyển thế 9 lần, đây là kiếp thứ 10. Nếu đời này vạn vật đạo tổ chết thì gã không có cơ may chuyển thế nào nữa, nên gã mới nhập ma, lòng nổi sát cơ muốn giết hết người trong thiên hạ, tiếp đó chính mình bình an độ tịch diệt kiếp. Đơn thuần tính từ đạo tâm thì tâm tính của vạn vật đạo tổ mãi mãi không thể luyện thành vĩnh hằng bất diệt đạo tâm, gã đã cắt đứt đường thiên tôn, khả năng luyện thành tiên thiên chí bảo. Vạn vật đạo tổ tích lũy đủ nhưng đạo tâm hạn chế thành tựu của gã. Trong Đại La Thiên, trong tiên thiên thái cực đồ chứa vĩnh hằng bất diệt đạo tâm của Giang Nam, cộng thêm hắn lĩnh ngộ tiên thiên thái cực đạo cảnh, bổ sung đầy đủ tiên thiên thái cực đạo cảnh, khiến nguyên dục thái cực đồ có khả năng lên đến chí bảo. Luyện nguyên dục thái cực đồ thành tiên thiên chí bảo, thì sóng kiếp chín kiếp của ta có thể bị trấn áp. Nhưng bây giờ còn cần một đoạn thời gian để nâng cấp nguyên dục thái cực đồ lên tiên thiên chí bảo. Vạn vật đạo tổ tinh thần thoải mái nhìn bốn phía, thấy trong Đại La Thiên có nhiều người đi lung tung tìm báu vật, rất náo nhiệt. Nhiều người đã có thu hoạch, được một, hai báu vật. Giờ phút này, Đại La Thiên tan hoang. Mặt trời trên cao bị một người tên Kim Đế Thiên Quân lấy mất, trời sao thiếu một khoảnh lớn. Mây bay chỉ còn lại hai, ba áng. Thiên hải bị thu. Dãy núi chỉ còn rải rác vài ngọn. Có người khiêng thần thụ, có người bẻ gãy trạc cây. Có người rút nước sông, có người lấy hồ nước. Có người tháo tấm biển cung khuyết xuống, có người khiêng đỉnh trước đại điện đi. Có người dỡ bỏ cột đồng chống đại điện, có người vác bình phong. Có người nhảy vào lạch ngắt hoa sen, có người treo lên cây hái trái đỏ. Có một nữ tiên quân lấy đi một luồng thải hồng. Vạn vật đạo tổ không biết nên nói cái gì, thầm nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn mất máu rồi, nhưng chắc hắn cũng biết điều này, tặng cơ duyên cho chúng ta nên mới dung túng như thế. Trong Nguyên Mẫu Đạo Điện, Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn Thị Hiên Vi, cười hỏi, Nguyên Quân, nhà các người bị cướp sạch, ngươi là chủ nhân tại sao không đứng ra quản lý? Lão gia nhà ngươi luôn là nơi đi qua không một cọng cỏ mọc, giờ báo ứng đã đến, bị người ta cướp sạch. Thị Hiên Vi mỉm cười nói, lão gia nhà ta nếu không cho vào Đại La Thiên thì ai có thể đi vào? Lão gia nghĩ tình vô lượng sát kiếp sắp đến, Thiên Quân, đạo quân dưới tay sẽ có nhiều người tử thương nên mặc kệ bọn họ chọn báu vật. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nói, nhưng bảo bối trong Đại La Thiên bị lấy đi cỡ hơn 5 vạn cái, uy lực Nguyên Thủy Đại La Thiên bị tổn hao nhiều. Nếu tranh chấp cùng Thiên Tôn sẽ rất bất lợi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chương 2851, đâm dao sau lưng. Thị Hiên Vi lắc đầu, nói, những báu vật này chỉ là một cọng lông châu với lão gia. Lòng Nguyên Mẫu Thiên Tôn rung động, thế mới biết tại sao Nguyên Thủy Đại La Thiên của Giang Nam có thể đối kháng cùng Hồng Mông Thanh Liên của Thanh Liên Tiên Tôn. Hồng Mông Thanh Liên của Thanh Liên Tiên Tôn là chứng đạo Nguyên Thủy chi bảo, lại là nguyên thần, thân thể, một chứng tam chứng. Pháp bảo như thế va chạm với Nguyên Thủy Đại La Thiên, vậy mà không chiếm ưu thế chút nào, có thể thấy Nguyên Thủy Đại La Thiên của Giang Nam thần kỳ đến đâu. Không chỉ thế, thân thể đạo không Thiên Tôn va chạm với Nguyên Thủy Đại La Thiên, cũng không chiếm chút ưu thế. Dùng thân thể chứng đạo hỗn độn thì cường đại biết bao, thế nhưng không thể thắng Nguyên Thủy Đại La Thiên. Chỉ có tiên thiên đạo cảnh chứa đạo diệu hoài không hết, nhiều không đếm xuể mới có uy lực người. Hợp tác với Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tệ. Nguyên Mẫu Thiên Tôn đăm chiêu, Thiên Phi, ngươi cũng nên đi tìm báu vật, nếu sóng kiếp tịch diệt thời đại nguyên đạo ập đến thì ngươi cũng sẽ gặp nạn. Thiên Phi đạo tôn lắc đầu, nói, đạo quân điện còn không đối kháng nổi với nguyên đạo tịch diệt kiếp, Nguyên Thủy Đại La Thiên không giúp được gì. Nguyên Mẫu Thiên Tôn gật gù, thở dài. Đạo quân điện mạnh hơn Hồng Mông Thanh Liên của Thanh Liên Tiên Tôn, thân thể của đạo không Thiên Tôn một chút, nhưng chỉ né được tịch diệt kiếp thời đại nguyên đạo, không dám lịch kiếp. Nếu sóng tịch diệt kiếp thời đại nguyên đạo ập đến, thì Nguyên Thủy Đại La Thiên cũng vô dụng. Tịch diệt kiếp chỉ có thể né chứ không đối diện được, đây là điều làm các thiên quân, đạo quân bi thương. Đạo tôn núp trong đạo quân điện, thiên quân, đạo quân ẩn trong tiên thiên pháp bảo. Thiên quân, đạo quân đã chết thì ẩn vào vô nhân cấm khu. Từ xưa đến nay trừ tịch diệt đạo nhân ra chưa từng có ai trải qua kiếp, mà bất tử. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhủ thầm, bây giờ vô cực thiên tôn lấy về vô cực đạo trác, sóng kiếp thời đại nguyên đạo cách tiên đạo còn rất xa xôi, có đến được hay không thật khó nói. Trừ phi tịch diệt đạo nhân càng lúc càng mạnh, cường đại đến mức tỷ uệ hoán sóng kiếp thời đại nguyên đạo đến. Nhưng nhìn tình hình thực lực tịch diệt đạo nhân tăng tiến có lẽ ngày đó sẽ đến. Sóng kiếp thời đại nguyên đạo cộng với sóng kiếp các thời đại nguyên khởi, nguyên thiên, nguyên diệt em thời đại tiên đạo sẽ lao đao dẫn đến hạo kiếp trước giờ chưa từng có, tịch diệt kiếp cuối cùng. Cường giả thời đại tiên đạo hiện thời không ai sống sót nổi. Chỉ có tồn tại tận cùng đại đạo mới có khả năng sống tiếp. Chỉ có giấy lên vô lượng sát kiếp, giảm uy lực tịch diệt kiếp đến mức nhỏ nhất mới sống tiếp được. Vô lượng sát kiếp, mấy trăm vạn năm trôi qua, sóng tịch diệt kiếp các thời đại ma đạo, yêu đạo, nhân đạo, hồn đạo vân vân ùa vào thời đại tiên đạo. Đa số đạo quân tiền sử sau khi chuyển thế đều tụ tập trong Thiên Môn, Vân Liên Tiên Triều. Những đạo quân này qua chuyến đi Đại La Thiên đã có pháp bảo của riêng mình, trấn áp sóng kiếp bản thân, không xảy ra nhiều rối loạn. Trong phàm nhân, tu sĩ thì có khá nhiều người bởi vì tu luyện ma đạo, yêu đạo, hồn đạo trong tiên đạo mà chết, bị sóng tịch diệt kiếp nghiền nát. Từng đợt sóng tịch diệt kiếp xâm nhập cơ thể, giết người vô hình. Thời đại tiên đạo từ phồn vinh thoáng chốc tiêu điều rất nhiều. sóng tịch diệt kiếp các thời đại vì hấp thu đại đạo tương ứng trong thời đại tiên đạo, nên dần chứng lớn, uy lực càng lúc càng mạnh, dần dần uy hiếp đến cao tầng trong tu sĩ và tiên nhân. Trong Vân Liên Tiên Triều, nhiều đạo quân chuyển thế tự lấy ra pháp bảo đào trong Đại La Thiên trấn áp một phương, bình ổn sóng kiếp, bảo đảm cương vực tiêu triều không bị sóng kiếp ăn mòn. Khổ Hạnh giáo chủ mang theo tiên thiên khổ hải bay đi Sa Môn Đại giáo phương Tây, đặt khổ hải trong Cực Lạc thánh cảnh. Phật Đà, đệ tử Sa Môn cảm thấy người nhẹ hẫng, cảm giác bị sóng tịch diệt kiếp cắn nuốt tu vi, đại đạo, đạo tâm bỗng chốc không còn. Mấy trăm vạn năm nay khắp nơi là chết chóc, tuy có sinh linh mới không ngừng sinh ra lớp lớp, nhưng không còn ai tu luyện chú đạo, ma đạo, yêu đạo, thần đạo, nhân đạo, Sa Môn đại đạo trong tiên đạo nữa. Thời đại tiên đạo vẫn rất hưng thịnh nhưng đã dần lộ ra xu hướng xuống dốc. Đặc biệt trong vũ trụ ma giới, đạo tạng đạo quân dẫn dắt hệ tịch diệt không ngừng công phạt, tàn sát, tịch diệt vô số tinh vực, luân phiên tranh đấu với cường giả dưới tay đế và tôn, đã chiếm một nửa giang sơn. Cường giả phe vô cực thiên tôn, nguyên mẫu thiên tôn tuy tham gia chiến đấu nhưng không dốc sức nhiều, không có bao nhiêu chiến quả. Một nửa cương vực vũ trụ ma đạo biến thành một không quy, khắp nơi tuôn ra tịch diệt kiếp. Tịch diệt cự thú, tịch diệt đạo nhân hoành hành trong đó. Chỉ có Vân Liên Tiên Triều, Sa Môn Đại Giáo là thánh địa hòa bình. Nên rất nhiều sinh linh kéo hướng hai thánh địa này tìm kiếm che chở. Tây phương Sa Môn Đại Giáo cần chuyển rời đến Tiên Triều. Nếu không chúng ta rơi vào kiếp, Sa Môn sẽ đơn độc ở bên ngoài. Vân Liên Nữ Đế nói với Khổ Hạnh giáo chủ, trước mắt chúng ta, đế và tôn còn an bình, nhưng tiêu diệt cánh chim của tịch diệt đạo nhân, thì chắc chắn bọn họ sẽ xuống tay với chúng ta. Sa Môn Đại Giáo của giáo chủ sẽ gặp nguy hiểm. Khổ Hạnh giáo chủ nói, bệ hạ, cơ nghiệp Sa Môn Đại Giáo ở đó, sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc? Huống chi Sa Môn Đại Giáo không phải hư danh, miễn đế và tôn không ra tay thì không ai làm gì ta được. Vân Liên Nữ Đế nhíu mày, biết Khổ Hạnh giáo chủ không nỡ bỏ cơ nghiệp. Nếu chuyển Sa Môn Đại Giáo vào Vân Liên Tiên Triều sẽ bị người kiềm chế, biến thành đại giáo trên danh nghĩa của Tiên Triều. Khổ Hạnh giáo chủ cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với đế và tôn, ý định làm ông ba phải. Vân Liên Nữ Đế không khuyên gì nữa, nói, nếu giáo chủ được tiên thiên khổ hải, được ích lợi từ thiên tôn thì nên biết báo đáp. Khổ Hạnh giáo chủ đáp, đó là đương nhiên. Hôm nay gần Vân Liên Tiên Triều truyền đến chấn động mãnh liệt. Mặt đất nứt ra, tiên giới và ma giới kết nối. Biển máu ùn tuôn ra ngoài, nhuộm đỏ thiên địa. Vô số tịch diệt thú như con kiến bò ra huyết tương, lao vào cương vực Vân Liên Tiên Triều, ăn thịt người lung tung. Vô số sinh linh Vân Liên Tiên Triều tử thương. Cường giả trong Vân Liên Tiên Triều sóng kiếp chấn áp ngay, đổ sát tịch diệt cự thú. Nhưng khe nứt trên mặt đất ngày càng nhiều, từng xúc tu đen thui tựa cái ống đen dài ức vạn dặm từ ma giới thò ra ngoài. Vang lên rung mạnh, thân thể to lớn không gì sánh bằng của thần mẫu đạo quân nhảy ra khỏi lòng đất, nặng nề đáp xuống tiên giới. Các tịch diệt đạo quân, tịch diệt thiên quân đứng trên lưng thần mẫu đạo quân, khí thế siêu khủng bố. Phía sau là tịch diệt cự thú, người chăn nuôi vô cùng tận. Chương 2852, chết. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ sai người đến đưa thư, muội và đạo tạng quyết đấu, vô tình hơn một nửa số người trốn hướng tỷ tỷ. Tiểu muội sợ hãi đặc biệt sai người gửi thư đến thông báo cho tỷ tỷ sớm đề phòng. Vân Liên Nữ Đế xé nát lá thư, tiện nhân. Vân Liên Nữ Đế cắn răng nói, rõ ràng là nàng thấy chúng ta không tham dự cuộc chiến, càng lúc càng hưng thịnh nên cố ý thả ra một số tịch diệt đạo tôn, tịch diệt đạo quân để đối phó chúng ta. Mượn tay đám quái vật suy yếu thực lực của chúng ta. Không lâu sau các thiên quân, đạo tôn chạy tới nơi, tiên quân nối liền không dứt vào chiếu yết kiến. Cả đám cường giả tụ tập lại. Hồng đạo nhân, quân đạo nhân, La Hầu La Ma Đế, Bỉ Ngạn Nương Nương, Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung đạo quân, Lê Hoa Thánh Mẫu, các đạo quân phát ra khí thế đạo tôn. Vân Liên Tiên Triều muôn vào khí tượng, các linh quang bay đầy trời, hoặc từ trên trời giáng xuống, khí thế phi phàm. Vân Liên Nữ Đế chỉ tay một cái, một tấm gương xuất hiện phản chiếu cảnh thân thể thần mẫu đạo quân. Các thiên quân, đạo tôn nhìn chằm chằm. Trong minh kính, thân thể thần mẫu đạo quân xuất hiện ở hướng đông cương vực Vân Liên Tiên Triều. Các đạo quân, đạo tôn đứng trên người. Người chăn nuôi đẳng cấp tiên vương, tiên quân thì xua đám tịch diệt cự thú tàn phá trong cương vực Vân Liên Tiên Triều. Ăn thịt người, nuốt tinh cầu, cắn hư không. Nơi tịch diệt cự thú đi qua đất đai bị săn sạch, dung nham bị uống cạn. Ức vạn xúc tu của thần mẫu đạo quân hơ qua hơ lại, không ngừng sinh sản các cục trứng thịt. Trứng nứt ra. Các tiên vương, tiên quân thân nhiễm tịch diệt ma khí từ bên trong nhảy ra. Hơn 10 ngày ngắn ngủi đã có mấy trăm vạn tiên vương, tiên quân, thiên quân được chế tạo ra liên miên tấn công bốn phương tám hướng. Bọn chúng dẫn dắt ngày càng nhiều tịch diệt cự thú đánh vào các thành trì, đế quốc. Thành trì, đế quốc mới kích phát tiên trận đã bị san bằng ngay. Sinh linh trong thành, phụ nữ trẻ em, già trẻ đều bị nuốt. Trong Vân Liên Tiên Triều, các thiên quân, đạo tôn thấy cảnh tượng này đều biến sắc mặt. Tiên vương đã là tồn tại cực giỏi, có sức phá hoại vô biên, có thể phá hủy ức vạn vạn dặm hư không. Huống chi tiên vương chỉ là sinh vật tịch diệt cấp thấp do thần khí tạo hóa chế tạo ra, tiên quân mạnh hơn tiên vương gấp vô số lần. Cộng thêm các cục thịt trứng có kèm theo trứng thiên quân, đạo quân. Thế cục tiên giới trở nên nguy hiểm. Tiên đạo bây giờ đã có xu hướng suy yếu, hơi thở tịch diệt không ngừng ập đến. Sóng kiếp mấy thời đại tiền sử đổ vào tiên giới, xâm thực tiên đạo, tuy không ảnh hưởng toàn bộ sinh linh nhưng biết bao người chết vì nó. Những sinh linh chết thảm càng làm sâu sắc hơi thở tịch diệt, cộng thêm ác chiến trong vũ trụ ma giới tử thương vô số, khiến hơi thở tịch diệt ngày càng dày đặc. Cơ thể thần mẫu đạo quân trải qua tịch diệt đạo nhân cải tạo, đang hấp thu hơi thở tịch diệt, hút năng lượng từ trong đó tạo hóa tiên vương, tiên quân, thiên quân, đạo quân tiền sử. Hơi thở tịch diệt đậm đặc, thần khí tạo hóa đó tạo ra càng nhiều sinh linh tịch diệt, tốc độ càng nhanh. Tịch diệt cự thú thì thần mẫu đạo quân không tạo ra được, tịch diệt cự thú là sinh linh tịch diệt đạo nhân sáng tạo, là quái vật tăng mạnh tịch diệt kiếp. Tịch diệt cự thú cắn nuốt, tiêu hóa tất cả, có bản lĩnh biến thiên địa vạn vật bao gồm hư không hóa thành tịch diệt. Loại sinh vật này có sức chiến đấu cỡ tiên vương, số lượng rất nhiều, tự mình sinh sản. Mặc dù trong vũ trụ ma giới tịch diệt cự thú chiến đấu với đại quân do Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ thống lĩnh đã lâu, nhưng chúng không giảm bớt số lượng là bao, ngược lại càng lúc càng nhiều. Bởi vì đám tịch diệt cự thú này ăn mất một nửa vũ trụ ma giới, tự mình tách ra sinh sản. Người chăn nuôi xua bầy tịch diệt cự thú như ôn dịch lan tràn bốn phương tám hướng. Nếu không ngăn cản, không tiêu diệt chúng nó, thì rất nhanh tịch diệt cự thú sẽ lan rộng khắp Vân Liên Tiên Triều, nuốt hết toàn bộ sinh linh trong 800 tiên châu thuộc tiên triều. Càn Khôn lão tổ hãy dẫn dắt tất cả thiên quân, tiên vương, tiên quân đi tiêu diệt tịch diệt cự thú, người chăn nuôi ngay lập tức. Vân Liên nữ đế nhìn Càn Khôn lão tổ, nói, đạo quân, đạo tôn còn tác dụng quan trọng khác. Không biết lão tổ có ngăn lại mấy người chăn nuôi, tịch diệt cự thú được không? Càn Khôn lão tổ bình tĩnh nói, có thiên nhãn thiên quân đủ cho ta ngăn chặn. Thiên nhãn thiên quân, theo ta đi một chuyến. Một thiên quân trẻ mắt to lĩnh mệnh, cùng Càn Khôn lão tổ dẫn tất cả thiên quân trong triều đi, tập hợp đại quân, ứng chiến tịch diệt cự thú, người chăn nuôi. Trong triều chỉ còn lại 51 đạo quân, đạo tôn. Mọi người biết Càn Khôn lão tổ túc trí đa mưu, thiên nhãn thiên quân giỏi giám sát tình hình thiên hạ, tùy thời nắm giữ hướng đi của đại quân tịch diệt cự thú, người chăn nuôi nên không quá lo lắng. Trên lưng thần mẫu đạo quân còn mấy chục đạo quân, đạo tôn bảo vệ thần mẫu. Là các đạo quân đạo tôn chết trong tay tịch diệt đạo nhân, bị luyện vào tịch diệt ma trống, giờ bị gã nhờ thân thể thần mẫu đạo quân hồi sinh. Đạo tôn sống lại dựa vào thần ca si tạo hóa cơ thể thần mẫu đạo quân cũng không được gì, cần có tồn tại như tịch diệt đạo nhân đích thân ra tay, tốn thời gian rất lâu mới sống lại bọn họ. Dù là tịch diệt đạo nhân, cũng mất mấy chục vạn năm hồi sinh tồn tại cổ xưa thời đại nguyên đạo, như nhóm thần dị, Thái La. Nếu là đạo quân bình thường thì cơ thể thần mẫu đạo quân dư sức chế tạo, không cần tịch diệt đạo nhân nhúng ai. Các vị đạo hữu, thân thể thần mẫu là thần khí tạo hóa, nếu cứ để nó liên tục chế tạo tiên vương, tiên quân, thiên quân thì trận chiến này chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, sớm muộn gì sẽ kiệt sức chết. Vân Liên nữ đế nhìn mọi người, nói, bây giờ chỉ còn cách hủy thân thể thần mẫu mới có cơ may chiến thắng. Trong các người ai có kế sách gì chém thân thể thần mẫu không? Các đạo quân đạo tôn nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu. Không nói đến mấy chục đạo quân đạo tôn vây quanh bảo vệ cơ thể thần mẫu đạo quân, không dễ tùy tiện đến gần, dù tới gần được cũng không thể phá hủy cơ thể thần mẫu đạo quân được. Cơ thể thần mẫu đạo quân là thần khí tạo hóa, được tịch diệt đạo nhân luyện đến trình độ gần như ngang ngửa tiên thiên chí bảo. Trong số mọi người chỉ có nguyên dục thái cực đồ của vạn vật đạo tổ là mạnh nhất, gã cũng sâu không lường được. Vạn vật đạo tổ lắc đầu, nói, nguyên dục thái cực đồ của ta nếu luyện thành tiên thiên chí bảo, thì còn cơ may đối phó được thần mẫu, nhưng bây giờ thiếu chút nữa. Tịch ứng tỉnh tiến lên nói, có lẽ ta sẽ thử một lần, khiến thần mẫu ngủ say, không chế tạo thịt trứng được. Vân Liên nữ đế hỏi dồn, tịch thiên vương có cách gì? Tịch ứng tỉnh lấy một minh kính cao cỡ một người ra, cười nói, đây là tiên thiên mộng kính, ta được báu vật này từ Đại La Thiên, một linh bảo. Bị kính quang chiếu vào sẽ mơ màng ngủ, chìm trong ảo mộng. Ta không cần va chạm với đám đạo quân tiền sử, chỉ cần chiếu một cái khiến thần mẫu đi vào giấc ngủ là được. Chương 2853, chết. Vân Liên nữ đế đứng lên, nếu đã có báu vật này thì không nên chậm trễ. Chúng ta hãy lao ra ngay bây giờ. Vân Liên nữ đế quát to, chỉ cần tịch thiên vương làm thần mẫu đi vào giấc ngủ là có thể lao tới gần, dù không hủy diệt thần mẫu được nhưng quyết cướp về. Các đạo quân đạo tôn bay lên ngay, lao hướng cơ thể thần mẫu đạo quân. Mọi người tới gần, tịch ứng tình vận chuyển tiên thiên mộng kính từ xa. Kính quang bắn hướng cơ thể thần mẫu đạo quân. cơ thể thần mẫu đạo quân hô vô số xúc tu không ngừng để trứng, bị kính quang chiếu trúng thoáng chốc xúc tu khựng lại, thân thể to lớn không gì sánh bằng nằm sấp xuống. Mọi người mừng rỡ, thành công. Đám người định xông lên công kích bỗng thấy một đạo nhân đứng trên lưng cơ thể thần mẫu đạo quân giang hai tay ra, liên tục rung mấy chục lần. Từng đợt linh quang dâng trào rót vào cơ thể thần mẫu đạo quân. Cơ thể thần mẫu đạo quân chậm rãi thức tỉnh, ngửa đầu gào rú. Các xúc tu múa may tiếp tục đẻ trứng. Lấy mộng nhập đạo, 3000 mộng cảnh, là cố nhân của ta, đế Giang, thủ đoạn của Giang Thái Khư. Khuôn mặt đạo nhân bao phủ trong tịch diệt ma khí đậm đặc. Bỗng ia luồng sáng xanh bắn ra từ tịch diệt ma khí rơi vào mặt Tịch Ứng Tình, sau đó rời đi, nhìn hướng tiên thiên mộng kính. Đạo nhân khẽ kêu, không ngờ cách hơn 1000 ức năm lại trông thấy thần thông lấy mộng nhập đạo. Tịch Ứng Tình tiến lên trước một bước, quát hỏi, ngươi là ai? Thái La đạo quân đầu tiên của thời đại nguyên đạo, xin chào đạo hữu thời đại tiên đạo. Đạo nhân xua đi tịch diệt ma khí che mặt lộ ra khuôn mặt tang thương. Thái La đạo quân khẽ thở dài, sau khi đế Giang chết ta cứ nghĩ lấy mộng nhập đạo diệt tuyệt, không ngờ sau khi ta chết thật lâu về sau lại được thấy đại đạo như thế. Đám người Hồng đạo nhân tim rớt cái bịch, thầm than hỏng rồi. Đạo chủ thời đại nguyên đạo, Thái La đạo tôn là tồn tại vô cùng cổ xưa, không ngờ nhân vật như vậy cũng bị tịch diệt đạo nhân tái tạo. Quân đạo nhân mắng, nếu ngươi đã sống lại và có lý trí thì chắc cũng có thần hồn. Tại sao trợ giúp tịch diệt đạo nhân làm ác? Vẻ mặt Thái La đạo quân từ bi buông tiếng thở dài, không phải ta muốn làm ác mà là không thể không làm vậy. Tịch diệt đạo nhân thông qua thần mẫu khống chế tư duy hành động của chúng ta, buộc chúng ta phải làm vậy. Mới rồi phá mở lấy mộng nhập đạo là tịch diệt hấm nhuần ký ức của ta, mượn tay ta phá giải. Đạo hữu tiên đạo thứ lỗi cho, chúng ta cũng thân bất do kỷ trước đại kiếp nạn này. Bản thân thần mẫu đạo quân là lọ chứa lớn, có thể chứa và nuốt hết ký ức, tư duy của mọi người. Nó càng phát huy tác dụng lớn lao trong tay tịch diệt đạo nhân, thần mẫu đạo quân thành trung tâm khống chế hành động của mọi người. Vân Liên nữ đế khẽ thở dài, bây giờ chỉ còn cách đánh. Vân Liên nữ đế thầm nghĩ, tịch diệt đạo nhân để lại nhiều đạo quân đạo tôn ở đây là vì đối phó chúng ta, không biết đại kiếp nạn này qua đi ai có thể sống tiếp. 51 đạo quân đạo tôn nhảy lên, công kích đám người Thái La đạo quân. Lúc này vô số xúc tu thô to như sơn mạch từ 4 phương 8 hướng đập tới, xuyên qua hư không bắc các cây cầu đen. Bên trên cây cầu đen là vô số xúc tu đan vào nhau biến thành trận pháp to lớn. Đây là lấy cơ thể thần mẫu đạo quân làm mắt trận, xúc tu là chân trận, biến thần khí tạo hóa này thành trận pháp to lớn. Đám người Vân Liên nữ đế, Giang Tuyết Tình, Hồng đạo nhân, 51 đạo quân cùng lao vào trận pháp. Xúc tu đập tới, mọi người bị tách ra. Trước mắt Khuê Dực đạo quân hoa lên, một nữ đạo quân quanh thân bao phủ tịch diệt ma khí xuất hiện trước mặt mình. Khuê Dực đạo quân quát hỏi, ngươi là ai? Nữ đạo quân lao lên, nói, quân phòng đạo mẫu thời đại nguyên khởi, xin chào đạo hữu. Khuê Dực đạo quân lấy ra dị bảo từ Đại La Thiên, báu vật này là tiên thiên linh bảo, có tên tiên thiên thần lô, uy lực chí cương chí mãnh. Khuê Dực đạo quân mới lấy tiên thiên thần lô ra đã có linh quang vô cùng tận biến thành linh en hỏa phun, ra từ thần lô đốt nữ đạo quân. Tiên thiên thần lô đốt sụp khung trời, đốt cháy hư không. Xúc tu của thần mẫu đạo quân biến thành đại trận có xu hướng bị đốt tan chảy. Khuê Dực đạo quân dương cánh, chán nứt ra một con mắt nhìn ánh lửa chằm chằm, chuẩn bị tùy thời ra tay. Đột nhiên một bóng người bay ra khỏi tiên thiên linh hỏa. Con mắt dựng đứng của Khuê Dực đạo quân bắn ra tia sáng vào bóng người, thoáng chốc bóng người bị chém thành hai khúc. Yếu vậy, Khuê Dực đạo quân mới nghĩ đến đây, đột nhiên thấy hai bàn tay to đen thỏ ra từ ánh lửa chộp cánh sau lưng gã. Một cái mồm to bị tiên thiên linh hỏa đốt chảy máu đầm đìa bay, ra táp nguyên người Khuê Dực đạo quân, xé vô số đôi cánh sau lưng gã, nuốt gã vào miệng. Đằng sau cái mồm to là quân phòng đạo mẫu bị linh hỏa đốt khét lớp da, máu thịt bốc cháy. Bóng người lao ra chỉ là một đạo thân giống y như đúc, người đẫm máu đi ra từ biển lửa mới là quân phòng đạo mẫu thật. Quân phòng đạo mẫu khẽ thở dài, đạo hữu, ngươi khinh thường thời đại nguyên khởi của ta, càng coi thường tịch diệt đạo nhân. Không phải ta muốn giết các ngươi, mà là tịch diệt đạo nhân. Khuê Dực đạo quân chết, lửa yếu dần. Tiên thiên thần lô bay lên đụng vỡ đại trận lao hướng Đại La Thiên. Trong đại trận thần mẫu đạo quân, một mảnh mông lung không chia trái phải, khó phân trên dưới. Băng Liên Thánh Mẫu đi trong trận pháp đột nhiên dừng bước lại, quát to, tiên thiên giao cầm bay lên. Giao cầm dung nhập thiên địa, thoáng chốc biến mất. Một tịch diệt đạo quân xuất hiện như vạn lôi lao nhanh hướng Băng Liên Thánh Mẫu, nàng lắc người biến mất. Tịch diệt đạo quân đánh một đấm làm thiên địa thác loạn. Các cây cột to trồi lên từ mặt đất, trên cây cột là các cầm huyền, khuôn mặt Băng Liên Thánh Mẫu hiện, ra bên trên cầm huyền 10 ngón tay Băng Liên Thánh Mẫu ấn cầm huyền, hỏi, ngươi là ai? Uất Chỉ đạo quân thời đại nguyên đạo. 10 ngón tay Băng Liên Thánh Mẫu lướt trên cầm huyền, đạo âm hóa thành từng linh quang sát phạt, từ trên trời giáng xuống công kích Uất Chỉ Đạo Quân. Linh quang cuộn trào quanh thân Uất Chỉ Đạo Quân, chặn lại đạo âm sát phạt. Uất Chỉ Đạo Quân xông ra ngoài huyền cầm, quát to, đạo âm của ngươi quá chậm, quá yếu, không thể tổn thương ta. Băng Liên Thánh Mẫu cười nhạt, tóc tơ bay rối. Từng sợi tóc đụng vào cầm huyền, tiếng cầm tẩu tẩu rồn rập, linh quang sát phạt bay đầy trời nhấn chìm Uất Chỉ Đạo Quân. Giây lát sau trong tiên thiên giao cầm chỉ còn lại một bãi thịt vụn. Chương 2854, Mai Phục. Băng Liên Thánh Mẫu đứng vững thân hình, ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo tôn ngồi xếp bằng trong không trung, thân thể vĩ đại vô song. Băng Liên Thánh Mẫu dùng mình, thầm than hỏng rồi. Đạo tôn không đứng dậy, một chưởng chụp xuống Băng Liên Thánh Mẫu. Thần dị đạo tôn xin chào đạo hữu thời đại tiên đạo. Băng Liên Thánh Mẫu không chút suy nghĩ xoay người chạy trốn, thầm nhủ, chắc đại trận này là bốn trên tương ứng bốn dưới. Ta chém Uất Chỉ Đạo Quân, đại trận cho rằng ta là cao thủ, điều động đại trận khiến lão quái vật mạnh nhất đối phó ta. Thần dị đạo tôn là đạo tôn thời đại nguyên đạo, Băng Liên Thánh Mẫu là thiên quân thời đại yêu tộc. Kiếp này Băng Liên Thánh Mẫu khó khăn lắm mới tu luyện đến đạo quân, chỉ vì nàng trời sinh tính cẩn thận, mai phục trước, cộng thêm có được tiên thiên linh bảo tiên thiên giao cầm, trong đại la thiên mới chiếm tiên cơ. Băng Liên Thánh Mẫu có thể sống sót từ thời đại yêu đạo đến bây giờ là vì nàng cướp đi tiên thiên giao cầm vốn thuộc về Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân. Tiên thiên giao cầm trong đại la thiên giống y như giao cầm trước kia, nhưng bên trong chứa 50 loại tiên thiên đạo cảnh, càng sâu sắc, uy lực to lớn hơn. Sau khi Băng Liên Thánh Mẫu được tiên thiên giao cầm, càng thuận tay tế luyện dễ dàng hơn người khác, không phải nàng có thủ đoạn hơn xa đám người Quỷ Nhung Đạo Quân. Băng Liên Thánh Mẫu dùng tiên thiên giao cầm đối phó đạo quân bình thường còn được, với tồn tại như thần dị đạo tôn thì kém xa, nên nàng chạy trốn. Băng Liên Thánh Mẫu mới nhích người thì đại trận thần mẫu đạo quân thay đổi theo. Băng Liên Thánh Mẫu chạy tới chỗ nào trong trận pháp thì bàn tay thần dị đạo tôn luôn theo sau, mãi mà không trốn thoát được. Phải chết một phen rồi. Băng Liên Thánh Mẫu đột nhiên dừng lại, xoay người. Băng Liên Thánh Mẫu dốc hết sứ vận chuyển tiên thiên giao cầm. Trong phút chốc giao cầm biến to ra thành thế giới lồng lộng, Băng Liên Thánh Mẫu ngồi xếp bằng trong không trung, tóc xõa ngang vai, mười ngón bay múa, tiếng cầm vang vọng. Cầm huyền biến thành 50 tiên thiên bất diệt linh quang lấp lánh trong suốt nhảy múa, giữa sợi tóc, các ngón tay Băng Liên Thánh Mẫu biến thành một lũ tiết tấu huyền dị tuyệt vời lại tràn ngập khí sát phạt. 50 sợi dây chấn động không dứt, 50 loại tiên thiên đạo cảnh bắn ra khỏi cầm huyền nghênh hướng bàn tay to. Bàn tay thần dị đạo tôn vỗ xuống, cầm huyền rung bần bật. 50 loại tiên thiên đạo cảnh biến thành 50 hình dạng tiên thiên pháp bảo khác nhau. Long lượng quấn cổ vào nhau cùng bay, hà quang dâng lên, trời trăng sáng trong ngăn bàn tay lại. Lúc này một bàn tay khác của thần dị đạo tôn từ bên cạnh tạt qua. Băng Liên Thánh Mẫu không kịp phản ứng, bàn tay đã đến trước mặt. Băng Liên Thánh Mẫu vội lật tiên thiên giao cầm che trước mặt. Các ngón tay thần dị đạo tôn tung bay, đột nhiên bàn tay sinh ra 45 ngón tay, đều chứa đạo diệu khác nhau cùng 5 ngón tay ban đầu ấn trên 50 cầm huyền. Tiếng cầm ngừng bật. Bàn tay thứ nhất không bị ngăn cản nữa theo đà vỗ mạnh vào mặt cầm. Băng Liên Thánh Mẫu ở đằng sau tiên thiên giao cầm bị chấn há mồm hộc máu. Thần dị đạo tôn lại đánh một đấm vào mặt cầm, Băng Liên Thánh Mẫu tiếp tục phun máu, hơi thở hỗn loạn, không thể điều khiển tiên thiên giao cầm được. Giao cầm bay lên, thần dị đạo tôn gạt tiên thiên giao cầm ra, một chưởng vỗ vào trán Băng Liên Thánh Mẫu. Băng Liên Thánh Mẫu ngước nhìn bàn tay giáng xuống, khóe môi tràn máu. Băng Liên Thánh Mẫu cười khẽ, thân thể kiếp trước của ta là thiên quân, may mắn sống qua tịch diệt kiếp, chẳng ngờ đời này vẫn không thể trốn thoát kiếp số, đáng tiếc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một chưởng giáng xuống, Băng Liên Thánh Mẫu bị đè nát bấy. Trong tiên thiên giao cầm đột nhiên vang lên tiếng cười của Băng Liên Thánh Mẫu, muốn lấy mạng lão nương không dễ như vậy. Tiên thiên giao cầm vào một tiếng bay lên chạy trốn. Thần dị đạo tôn tấn công trúng mục tiêu nhưng giây sau nhận ra ngay có điều lạ, vươn tay chụp hướng tiên thiên giao cầm. A, ký thác đạo quả vào giao cầm này. Băng Liên Thánh Mẫu tế luyện tiên thiên giao cầm khá sâu, nên có thể ký thác đạo quả trong này. Tiên thiên giao cầm thừa dịp thần dị đạo tôn không kịp phản ứng bay ra khỏi không gian trận pháp tiến, vào tầng không gian trận pháp khác. Thần dị đạo tôn nhảy lên đuổi theo. Trong tầng không gian trận pháp này có một vòng thiên luân to lớn lăn lông lốc, một đạo nhân đứng dưới thiên luân, là Thương Hồng đạo nhân thời đại nguyên đạo đối trận. Thương Hồng đạo nhân cũng là đạo tôn thời đại nguyên đạo, tuy không cổ xưa như thần dị đạo tôn nhưng thực lực tu vi không thua kém gì. Thời đại nguyên đạo là một thời đại trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở. Khác với thời đại tiên đạo ở chỗ thời đại nguyên đạo không thống nhất quy tắc, tùy ý các loại đại đạo phát triển. Thời đại tiên đạo tuy cũng có đủ loại đại đạo, nhưng bị hạn chế trong tổng thể tiên đạo. Đối trận với to lớn không gì sánh bằng là Hồng đạo nhân. Bàn cổ thập nhị thiên luân đã được tế luyện đến đẳng cấp linh bảo, uy lực mạnh kinh khủng. 12 thiên luân liên tục chuyển động, nội ẩn 12 vũ trụ, mỗi thiên luân vận chuyển thiên đạo riêng. Bàn cổ thập nhị thiên luân ầm ầm chấn động, chặn lại hết công kích của Thương Hồng đạo nhân, liên tục phản kích buộc Thương Hồng đạo nhân phải thụt lùi. Băng Liên Thánh Mẫu ở trong Tiên Thiên Giao Cầm đang phục hồi thân thể vừa bỏ chạy. Tiên Thiên Giao Cầm bay hướng bàn cổ thập nhị thiên luân, Hồng đạo nhân thấy vậy một luồng khói xanh bay ra khỏi đỉnh đâu chia thành ba, hóa thành ba đạo nhân nghênh đón Băng Liên Thánh Mẫu vào bàn cổ thập nhị thiên luân. Thần dị đạo tôn giáng xuống, cùng Thương Hồng đạo nhân một trước một sau bao vây Hồng đạo nhân vào giữa. Thần dị đạo tôn nói, trưởng tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Giang Chiết, đạo hiệu là Hồng. Ngươi tu luyện Hồng Mông Tiên Thiên thời đại tiên đạo. Là ngươi và quân đạo nhân khai sáng thời đại tiên đạo, khiến thời đại tiên đạo có huy hoàng như hôm nay. Thương Hồng đạo nhân tiến lên trước một bước, thở dài nói, nếu ngươi sinh ra trong thời đại khá thì đã là đạo chủ chúa tể một thời đại. Đáng tiếc sống trong thời đại tiên đạo, mai một ngươi. Quá khen. Hồng đạo nhân hành lễ, hai vị đạo huynh thứ lỗi, bản thể của ta không phải nhân loại thật sự mà là nửa yêu. Bây giờ hai vị đạo hữu ép sát quá, Hồng buộc phải lộ ra chân thân chiến đấu với hai đạo hữu. Ầm ầm ầm ầm ầm. 12 thiên luân ngã xuống biến thành 12 thế giới hồng mông lồng lộng. Hồng đạo nhân, Băng Liên Thánh Mẫu đứng trong 12 thiên luân. Hồng đạo nhân quát to, thân thể thay đổi, lộ ra chân thân. Trong thế giới hồng mông, một thần nhân đỉnh thiên lập địa đứng trong đó, hồng mông thương mang quanh thân, mây mù lượn lờ. Các đầu phượng hiện ra, 8 đầu phượng ngửa đầu hú dài. Đầu chính giữa là đầu người, khuôn mặt kiên cường, sau lưng có lông phượng phấp phới. Hai chân hồng đạo nhân bấu mặt đất, một đuôi vuốt chim chân phượng. Hồng đạo nhân như tồn tại khai thiên tích địa, quanh thân bao phủ hồng mông thương mang liên tục thay đổi. Chương 2855, Mai Phục. Trong hồng mông thường có thế giới mới khai sáng, lộ ra các loại tiên thiên đạo cảnh. Khói xanh trên đầu hồng đạo nhân các ngươi hồng mông tam thánh. Đây là hồng mông tiên thiên mà Thanh Liên tiên tôn khai sáng ra sao? Thần dị đạo tôn, Thương Hồng đạo nhân cùng lao lên. 9 cái đầu hồng đạo nhân hét to, đại khai đại hợp, ứng chiến với hai đạo tôn. Miệng hồng đạo nhân phát ra tiếng gầm như sấm, cơ thể dữ tợn đáng sợ. Đánh nhau trời sụp đất nứt. Ta và Thanh Liên tiên tôn đi con đường khác nhau. Thanh Liên tiên tôn không dạy hồng mông tiên thiên cho ta, là ta tự mình lĩnh ngộ ra. Ta tăng thêm 12 loại biến đổi tiên thiên đạo cảnh trong đó, mong hai vị đạo hữu chỉ giáo cho. Ba đạo tôn đại chiến. Hồng mông tam thánh trên đầu hồng đạo nhân lộ ra các kiểu thần dị, chuyển động trên đầu gã như cưỡi ngựa, liên tục vận chuyển bàn cổ thập nhị thiên luân công kích thần dị đạo tôn. Thương Hồng đạo nhân, đại trận thần mẫu đạo quân hình thành không gian trận pháp này bỗng chốc sụp đổ, không chịu nổi lực công kích của ba đạo tôn. Tuy cơ thể thần mẫu đạo quân được tịch diệt đạo nhân tế luyện rất gần, với đẳng cấp tiên thiên chí bảo nhưng nó dù gì không phải tiên thiên chí bảo thật. Sức chiến đấu của Hồng đạo nhân rất hiếm có trong đạo tôn. Gã là đạo tổ thời đại tiên đạo đương nhiên có chỗ hơn người. Thần dị đạo tôn, Thương Hồng đạo nhân là đạo tôn vô cùng cổ xưa. Ba người đánh nhau, tuy không thể phá hủy cơ thể thần mẫu đạo quân. Nhưng đại trận trong người thần mẫu không chịu nổi. Các không gian trận pháp tan vỡ, nhiều không gian trận pháp bị sức chiến đấu của Hồng đạo nhân, thần dị đạo tôn, Thương Hồng đạo nhân trùng kích tan rã, đại trận bị phá tan 2%. Trong đại trận có khá nhiều cường giả Vân Liên tiên triều gặp nạn, đối diện kình địch công kích. Giờ trận pháp tan vỡ, bọn họ cuống cuồng bỏ chạy. Trận chiến này Băng Liên Thánh Mẫu không đánh cạn chiến được, chỉ có thể nhờ vào bàn cổ thập nhị thiên luân không ngừng đi trong các vũ trụ hồng mông. Vận chuyển tiên thiên giao cầm quấy dày thần dị đạo tôn, Thương Hồng đạo nhân. May mắn có bàn cổ thập nhị thiên luân, thần dị đạo tôn, Thương Hồng đạo nhân muốn lấy mạng Băng Liên Thánh Mẫu cũng khó. Sâu trong trận pháp đột nhiên chuyển ra chấn động dữ dội. Đại trận cơ thể thần mẫu đạo quân lại bị chấn vỡ. Hàng chuông lơ lửng trên đầu vạn chú đạo quân, chuông rung leng keng không dứt, chấn vỡ không gian đại trận. Một bên khác lại có chiến trường chấn động. Kế Đố Ma Đế và một đạo tôn đại chiến, gã lấy ra Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát đạo đồ. 3000 thanh kiếm giết chóc đâm đạo tôn thủng lỗ chỗ, máu tuôn như suối. Nơi khác trong đại trận nổ tung, lộ ra biển máu vô biên. Quân đạo nhân đứng trên biển máu, cầm Hỗn Nguyên Thiên Tán. Trong biển máu có thân thể to lớn không gì sánh bằng lúc ẩn lúc hiện, thường từ trong biển máu công kích bất ngờ. Quân đạo nhân chỉ đỡ đòn chứ không công kích. Có vài chỗ trong đại trận nổ tung. Vân Liên Nữ Đế rơi vào xe ngũ sắc, chiến đấu trời long đất lở với tịch diệt đạo tôn tiền sử. Các góc đại trận tan rã. Toàn là chiến đấu đẳng cấp đạo tôn bùng phát làm đại trận nứt ra. 16 đạo tôn thiên môn xuất hiện. Bỉ Ngạn Nương Nương, Tịch Ứng Tình, Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Định Quang, Nguyệt Bột khởi động tiên thiên linh bảo mình có. Từ Đại La Thiên phá mở không gian trận pháp. Nhưng bọn họ chỉ phá ngoài cùng đại trận, không ai xông vào bên trong đại trận cơ thể thần mẫu đạo quân được. Thường có một tiên thiên linh bảo hóa thành linh quang bay, khỏi trận pháp lao hướng Đại La Thiên, là đạo quân chết trong trận pháp. Ngoài đại trận, trong cương vực Vân Liên Tiên Triều rộng lớn mênh mông, có các linh quang bay hướng Đại La Thiên. Đó là Càn Khôn lão tổ dẫn dắt đại quân bao vây Tiễu Trừ Tịch Diệt Thú, người chăn nuôi. Có tiên quân, thiên quân chết dưới đòn công kích của Tịch Diệt cự thú, người chăn nuôi. Trong đại quân Tịch Diệt có nhiều thiên quân, tiên quân đếm không hết. Cường giả đông đúc, sơ sẩy một cái là sẽ bị xé nát, thân chết đạo tiêu. May mắn có Càn Khôn lão tổ, Thiên Nhãn Thiên Quân điều độ. Đại quân Tịch Diệt cự thú, người chăn nuôi bị ngăn chặn, không thể tiến vào lãnh địa sâu hơn, các Tịch Diệt cự thú không sinh sôi được. Càn Khôn lão tổ ở bên cạnh Thiên Nhãn Thiên Quân, đứng trên thiên đài, lơ lửng trong không trung chiến trường điều khiển toàn cục. Phe Đại La Thiên có nhiều cao thủ chết, nhưng không làm tinh thần Càn Khôn lão tổ dao động. Đột nhiên, trong loạn quân bên dưới có một thân hình khổng lồ cực kỳ khủng bố phóng lên cao, lao hướng Càn Khôn lão tổ. Là một Tịch Diệt đạo quân núp trong đại quân Tịch Diệt. Phượng Thiên đạo quân thời đại nguyệt diệt xin chào Tiềm Long quân sư. Tử khí đậm đặc che cả người Tịch Diệt đạo quân, khuôn mặt khổng lồ hơn cả thiên đài, nhìn Càn Khôn lão tổ chằm chằm. Phượng Thiên đạo quân thỏ tay vào thiên đài chộp Càn Khôn lão tổ, Thiên Nhãn Thiên Quân. Phượng Thiên đạo quân nói, đạo tạng đạo hữu biết Tiềm Long giỏi hành quân đánh nhau, rất chú trọng Tiềm Long đạo hữu nên ra lệnh cho ta giết ngươi. Đạo hữu, đắc tội. Càn Khôn lão tổ mặt không đổi sắc quát to, chờ ngươi đã lâu, Vũ Uyên, nhi tử của ta đau. Trong không trung dao động, nhi tử của Càn Khôn lão tổ và Bỉ Ngạn nương nương, Vũ Uyên đạo quân xuất hiện, khí thế đè sụp thiên địa. Vũ Uyên đạo quân quát to, có hải nhi đây, chém Phượng Thiên đạo quân cho ta. Hiện giờ Nguyên Dục Thái Cực Đồ mặc dù không phải là tiên thiên chí bảo, nhưng không thua gì thần khí tạo hóa như Thần Mẫu đạo quân. Miễn Nguyên Dục Thái Cực Đồ vào được trung tâm đại trận cơ thể Thần Mẫu đạo quân, thì dù không thể đánh nát Thần Mẫu cũng có thể trấn áp nó, khiến Thần Mẫu không tiếp tục sinh trứng thịt được nữa. Đột nhiên Vạn Vật đạo tổ dừng bước, Thái Cực Đồ lơ lửng. Vạn Vật đạo tổ nhìn đằng trước, thấy Thái La đạo quân đứng sừng sững. Vị đạo quân thứ nhất chứng đạo trong thời đại Nguyên Đạo xuất hiện ngay trước mặt Vạn Vật đạo tổ. Nếu không có Đế Giang, Công Giã Càn xuất hiện thì Thái La đạo quân đã là đạo chủ thời đại Nguyên Đạo. Đế Giang, Công Giã Càn cướp đi ánh sáng của Thái La đạo quân nhưng gã vẫn rất lợi hại, là người sáng lập Vô Nhân Cấm Khu sừng sững trong các thời đại. Vô Nhân Cấm Khu và Đạo Quân Điện cùng là xuyên suốt dòng thời gian, trải qua hàng ức vạn năm, mà không ngã chỉ đến thời đại Tiên Đạo mới hoàn toàn biến mất. Thái La đạo quân là người khai sáng Vô Nhân Cấm Khu đương nhiên không tầm thường, có thể tưởng tượng thực lực của gã mạnh cỡ nào. Chương 2856, Vọng Đế. Thái La đạo quân nhìn Vạn Vật đạo tổ, cảm thán rằng, hai chúng ta đều sinh không đúng thời, bị tồn tại nghịch thiên che giấu ánh sáng chúng ta nên có. Đế Giang, Công Giã Thiên Tôn cũng vậy, bọn họ thật kinh diễm, ánh sáng chiếu rọi đến tương lai. Nhưng chắc đạo hữu sẽ không vì điều này mà coi thường ta đúng không? Sát khí quanh thân Vạn Vật đạo tổ càng lúc càng nặng, bình tĩnh nói, sao có thể? Đạo quân thứ nhất chứng đạo trong thời đại thần thánh như Nguyên Đạo nói sao? Cũng không phải loại tài trí bình thường. Đạo huynh khiến ta khâm phục, vì trước thời đại Nguyên Đạo không có thời đại nào, không có thần thông đại đạo để lại, đạo hữu có thể trong không sinh có, lĩnh ngộ ra đại đạo, tham ngộ một con đường chứng đạo quân. Vô số năm tháng đời sau, các thời đại nhận ân huệ của đạo hữu. Tồn tại như thế tuy danh tiếng không bằng hai đại điện chủ sáng tạo Đạo Quân Điện, nhưng cũng rất lợi hại. Thái La đạo quân gật đầu cười, có thể nhập thế chín kiếp, không vào Đạo Quân Điện, không vào Vô Nhân Cấm Khu vẫn sống tiếp đến kiếp thứ 10 đại thành cũng rất lợi hại. Người có trọng bảo, nếu ta đánh nhau tay không thì trong vòng 3 chiêu sẽ bị người giết. Nên ta đành nhờ uy thế của thần mẫu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chấn động dữ dội phát ra từ sau lưng Thái La đạo quân. Một khuôn mặt nữ nhân siêu khổng lồ hiện ra sau lưng Thái La đạo quân, thân thể trần trụi, tóc bay trước mặt, là nửa người trên của thần mẫu đạo quân. Hai cái càng to sáng choang một trái một phải, cái đuôi đen như sắt thép hiện ra, móc câu ngược đầy chất độc. Đó là Tịch Diệt linh quang biến thành kịch độc, đạo quân bình thường bị trích một cái là chết ngay, đạo quả và thân thể sẽ hóa thành nước mù. Vạn Vật đạo tổ biểu tình trầm trọng, vất tay, một tòa môn hộ đột nhiên xuất hiện. Vạn Vật đạo tổ nói, Giang môn chủ Thiên Môn, để ta chặn hắn, còn thu được thần mẫu hay không thì phải xem môn chủ. Môn hộ này tên là Thiên Môn, là một loại tiên thiên linh bảo. Cánh cửa đột nhiên mở ra, một đóa khánh vân bay ra ngoài, nâng một nữ đạo quân. Giang Tuyết Tình nhảy xuống khánh vân, khom người nói, xin nhờ Nguyên Dục đạo huynh. Thiên Môn bay lên rơi vào lòng bàn tay Giang Tuyết Tình, một tay khác túm đuôi khánh vân đi vòng qua Thái La đạo quân, tới gần thần mẫu đạo quân. Giang Tuyết Tình leo lên lưng thần mẫu. Thái La đạo quân không ngăn cản, cười nói, đạo hữu giỏi thật, mai phục môn chủ Thiên Môn. Nhưng ta cũng có đề phòng, luôn chờ môn chủ Thiên Môn đến. Giang Tuyết Tình giật mình, trước mắt sương mù dày đặc, loáng thoáng thấy bóng người đứng đó. Đạo chủ thời đại nguyên khởi, Thiên Dụ đạo tôn xin chào môn chủ Thiên Môn. Bóng người kia dần rõ ràng hơn, là một đạo tôn biểu tình vô cùng uy nghiêm. Thiên Dụ đạo tôn. Giang Tuyết Tình tò mò hỏi, nếu ngươi đã trở thành đạo tôn thì tại sao không vào đạo quân điện, mà đi vô nhân cấm khu? Với bản lĩnh của đạo tôn chắc không khó vào đạo quân điện. Tịch diệt ma khí bao phủ toàn thân Thiên Dụ đạo tôn, nghiêm nghị đáp, trước khi kiếp số thời đại nguyên khởi, đến hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện mời ta vào, ta có sống trong đạo quân điện một đoạn thời gian. Sau này tịch diệt kiếp bộc phát, ta lại ra khỏi đạo quân điện, cùng bị diệt với thời đại của mình. Không ngờ là ta có thể sống tiếp trong vô nhân cấm khu, đến cuối thời kỳ thời đại thú đạo, tịch diệt đạo nhân phát cuồng giết vào cấm khu, ta đánh thua bị hắn thu vào tịch diệt ma trống. Môn chủ Thiên Môn, bây giờ người của môn chủ đều bị ngăn lại, môn chủ cũng bị ta ngăn cản, các người không có phần thắng nào. Chưa chắc. Giang Tuyết Tình thổi một cái, các loại pháp bảo bay ra khỏi Khánh Vân, bay đầy trời. La Thiên Khánh Vân vốn là một trong 10 chí bảo tiên đạo bị Giang Tuyết Tình tế luyện, đến đẳng cấp linh bảo, uy lực mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Chuông nhỏ, đỉnh nhỏ, tháp nhỏ, rồng nhỏ, các pháp bảo rào rào bay hướng Thiên Dụ đạo tôn. Thiên Dụ đạo tôn phất tay một cái đánh bay các pháp bảo, lạnh nhạt nói, môn chủ Thiên Môn, ngươi dùng chiêu này đối phó với người khác còn được, với ta thì thiếu chút lửa. Đoá Khánh Vân này không phải báu vật thành đạo của môn chủ, xin hãy lấy báu vật thành đạo của mình ra đi. Biểu tình Giang Tuyết Tình trầm trọng, quát to. Thiên Môn bay lên trên tay, càng lúc càng to, biến thành cánh cửa đỉnh thiên lập địa đứng trong đại trận. Giang Tuyết Tình xoay người vào Thiên Môn, nói, đạo hữu, mời vào cửa đấu một trận. Thiên Dụ đạo tôn ung dung không sợ đi qua cánh cửa, nói, trên người đạo hữu chứa tất cả đại đạo của vô nhân cấm khu lắng đọng từ xưa đến nay, chắc là đạo quân cấm khu đời sau chọn ngươi làm chủ cấm khu đời tiếp theo. Ta rất muốn xem thử trình độ, thủ đoạn của chủ vô nhân cấm khu tương lai. Trong đại trận cơ thể thần mẫu đạo quân không có đạo quân nào rảnh rỗi, mỗi người bị tịch diệt đạo quân ngăn lại. Dù có người giết được đối thủ cũng sẽ bị đại trận thần mẫu đạo quân ngăn lại. Ví dụ Tịch Ứng Tình, tuy nhờ tiên thiên mộng kính đưa đối thủ vào giấc mơ, giết chết, nhưng đại trận thần mẫu đạo quân tự động biến đổi làm Tịch Ứng Tình đi đâu cũng rơi vào đại trận, không thể tiến sâu vào trung tâm đại trận. Hai phe đều tử thương, số lượng đạo quân cơ bản cân bằng, tính ra thì bên Vân Liên Nữ Đế có nhiều đạo quân hơn. Nhưng có đại trận thần mẫu đạo quân, ưu thế về số lượng không còn, nhóm Vân Liên Nữ Đế bị nhốt trong đại trận không thoát ra được. Dưới tay tịch diệt đạo nhân có thể đối kháng với cường giả phe Thanh Liên Tiên Tôn, phe Vô Cực Thiên Tôn thời gian dài, càng lúc càng lớn mạnh tất nhiên không phải nhờ vào may mắn. Vân Liên Nữ Đế thầm sốt ruột, nếu đại trận này mãi mà không phá chẳng phải chúng ta sẽ bị ngăn lại tại đây sao? Đột nhiên thiên địa chấn động, sâu trong thời không lại một đợt sóng tịch diệt kiếp tiền sử ập vào thời đại tiên đạo. Sóng kiếp thời đại hồn đạo đã đến thời đại tiên đạo. Vọng Đế đạo tôn trong Thiên Môn là cường giả thời đại cự linh. Sóng kiếp thời đại cự linh đến, bên cạnh Vọng Đế đạo tôn liền dâng lên tịch diệt kiếp vô tận. Vọng Đế đạo tôn vội lấy ra tiên thiên linh bảo có từ Đại La Thiên, trấn áp sóng kiếp này. Không ngờ tịch diệt đạo quân đánh nhau với Vọng Đế đạo tôn bỗng chốc thực lực tăng vọt, thêm vào một phần thực lực của Vọng Đế đạo tôn dùng để vận chuyển tiên thiên linh bảo trấn áp sóng kiếp, bị tịch diệt đạo quân bắt giữ cơ hội chiếm mất tiên cơ. Mấy hiệp sau Vọng Đế đạo tôn không đỡ nổi. Vọng Đế đạo tôn cười to bảo, các vị đạo hữu, ta đi trước. Vọng Đế đạo tôn đột nhiên hạ tiên thiên linh bảo trấn áp sóng tịch diệt kiếp ra, mặc cho sóng kiếp bao phủ mình. Vọng Đế đạo tôn dốc sức thúc giục tiên thiên linh bảo lao hướng tịch diệt đạo quân. Cơ thể Vọng Đế đạo tôn bị sóng kiếp quấn quanh dần tan rã, nhưng tiên thiên linh bảo phát ra ánh sáng trước giờ chưa từng có. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đại trận thần mẫu đạo quân chấn động mãnh liệt. Tiên thiên linh bảo biến thành linh quang bay ra đại trận hướng tới nguyên thủy Đại La Thiên. Chương 2857, đánh lén. Vũ trụ ma giới Vọng Đế đạo tôn đứng trong sóng kiếp, cơ thể và đạo quả tan vỡ, bị tai kiếp hòa tan chỉ còn lại xương khô. Trong hốc máu bộ xương có hai đốm lửa đang tắt dần. Trước mặt bộ xương là tịch diệt đạo quân bị xé thành nhiều mảnh, tịch diệt đạo quả nát vụn. Không thể cùng các người đi tiếp, tiếc thật. Chưa được thấy Giang môn chủ chế tạo cấm khu mới che chở chúng ta. Xương rơi lộp độp, bị sóng tịch diệt kiếp thời đại cự linh hoàn toàn phá hủy. Vọng Đế đạo tôn là đạo quân thời đại cự linh, đạo quả không thể ký thác vào tiên thiên linh bảo. Đám đạo tôn Thiên Môn Thiên Hy Thánh Nhân, Viên Thái Lão Nhân, Thanh Hư đạo nhân, Vân Dương khóc ròng. Vọng Đế đạo tôn đã đi, 16 đạo quân chuyển thế của Thiên Môn đã mất một vị, hoàn toàn thân chết đạo tiêu. Bọn họ vốn định cùng nhau chế tạo vô nhân cấm khu trong thời đại tiên đạo, bây giờ thiếu mất một đạo hữu. Trên nguyên thủy Đại La Thiên, tiên thiên linh bảo của Vọng Đế đạo tôn biến thành linh quang không vào Đại La Thiên ngay, mà chợt lóe hóa thành đạo thân Giang Nam bay vào Nguyên Mẫu đạo điện. Giang Nam đạo thân nói, Thiên Phi, đã đến lúc, giờ tới lượt nàng ra tay. Thiên Phi đạo tôn đứng dậy, gật đầu, nói, đến lượt ta ra tay. Nguyên Mẫu Thiên Tôn lấy một pháp bảo ra, là chiếc thuyền vàng, nói, với thực lực của ngươi muốn phá hủy thần mẫu còn thiếu chút, chiếc nguyên giới kim thuyền này là ta luyện chế ra. Ngươi điều khiển thuyền lao vào đại trận thần mẫu đạo quân, phá hủy thần mẫu đi. Giang Nam nhìn Thị Hiên Vi, nói, phu nhân, khi Thiên Phi phá đại trận sẽ có người đến cướp thần mẫu, đánh lén Thiên Phi để chiếm thần khí tạo hóa này. Thiên Tôn không thể tự mình ra tay, nhưng có thể nhờ vào người dưới tay mình dùng ám chiêu, người đến không tốt lành gì, đành nhờ phu nhân. Nguyên Thủy Đại La Thiên chấn động biến thành một thành bảo kiếm rơi vào tay Thị Hiên Vi, tiên thiên lô bồng bay ra bao hắn lại. Phu nhân hãy ẩn thân trong nguyên giới kim thuyền, thấy có người lao đến thì hãy sử dụng Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm ngay, những chuyện khác đừng quan tâm. Tim Thị Hiên Vi đập nhanh leo lên nguyên giới kim thuyền. Thiên Phi Đạo Tôn điều khiển thuyền vàng biến thành luông sáng vàng bay ra khỏi Nguyên Mẫu Đạo Điện thẳng hướng chiến trường, ở Vân Liên Tiên Triều. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn Giang Nam, nhíu mày nói, nếu thuộc hạ của Thanh Liên Tiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn tham gia cuộc chiến, thì thế lực bên ngươi sẽ bị ránh không còn lại gì. Thiên Tôn nhẫn tâm vậy sao? Để thế lực của mình lịch kiếp. Giang Nam lắc đầu, nói, bản thân hạo kiếp này là sóng lớn xô bờ, dành một phần cơ hội sống cho mình trong Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Không chỉ bọn họ phải dành mà người, ta cũng vậy. Thanh Liên, Đế Lân, Vô Cực, Đạo Không, Tịch Diệt đều phải tranh, khó nói ai sống sót cười đến cuối cùng. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn thẳng mắt Giang Nam, như muốn xuyên thấu qua con ngươi xem hiểu suy nghĩ thật lòng của hắn, ngươi thật sự nhẫn tâm như thế. Để người thân, bằng hữu của mình lịch kiếp, dù bọn họ kiếp diệt cũng không ra tay. Chốc lát sau Nguyên Mẫu Thiên Tôn bỏ cuộc, con mắt Giang Nam không có chút tình cảm dao động, không thể nhìn ra suy nghĩ trong đầu hắn. Tịch Diệt đạo nhân cũng phải tranh. Đúng vậy. Tịch Diệt cũng phải tranh thủ khiến Tịch Diệt kiếp tiên đạo đến sớm, tranh thủ thu nhỏ uy lực kiếp số trước khi Tịch Diệt kiếp cuối cùng đến. Giang Nam gật đầu, nói, nếu Tịch Diệt kiếp cuối cùng quá mãnh liệt, thì Tịch Diệt sẽ bị đại đạo Tịch Diệt đồng hóa, nên mới ham thích khiến thế lực dưới tay chúng ta công kích hắn. Càng nhiều người tử thương thì kiếp số đến càng mau, uy lực kiếp số nhỏ dần. Tịch Diệt cần khống chế uy lực kiếp số trong phạm vi chịu đựng của mình, để kiếp số không uy hiếp mạng sống bản thân. Giang Nam, Nguyên Mẫu Thiên Tôn ngồi trong đạo điện nhìn chiến trường Vân Liên Tiên Triều. Nguyên Mẫu Thiên Tôn khẽ thở dài, vì cướp cơ thể thần mẫu đạo quân, e rằng thiên tôn khác sẽ không ngồi yên. Trong hai vũ trụ thời đại tiên đạo, vũ trụ ma giới cũng diễn ra chiến đấu quy mô khổng lồ. Đó là Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ, Phục Xá giáo chủ dẫn theo đạo quân, Thiên Quân dưới tay Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân quyết đấu cùng Đạo Tạng đạo quân. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ là cường giả thần toán, dùng trò lừa tụ tập hơn 100 đạo quân đạo tôn vây công Đạo Tạng đạo quân, rồi lại nhường, khiến một phần Tịch Diệt đạo quân mang theo cơ thể thần mẫu đạo quân chạy ra khỏi vòng vây, trốn đến vũ trụ tiên giới, công kích Vân Liên Tiên Triều. Làm vậy một là chia sẻ áp lực, khiến thương vong phe mình không quá thảm. Thứ hai là kéo Vân Liên Tiên Triều xuống nước, suy yếu sức chiến đấu của Vân Liên Tiên Triều. Lúc này Đạo Tạng đạo quân thống lĩnh đại quân người chăn nuôi, Tịch Diệt cự thú bị đánh tan tác, bị các đạo quân bao vây tiễu trừ. Chỉ có Đạo Tạng đạo quân dẫn theo một đội quân chạy thoát. Dưới tay Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ, Phục Xá giáo chủ cũng tử thương rất nhiều, vài đạo quân đạo tôn chết, nhưng thực lực tổng thể vẫn còn. Ngoài ra có một thế lực khác là La Hầu La Ma Đế, Trung Thiên, Linh Nữ dẫn phe đạo quân điện, không đông người nhưng toàn là thiên quân, đạo tôn, cũng thừa dịp nhổ cánh chim của Tịch Diệt đạo nhân, nuốt cương vực vũ trụ ma giới. Vũ trụ ma giới đã bị đại chiến kéo dài trăm vạn năm phá hủy một nửa, còn lại các cương vực rất rộng lớn. Cường giả đạo quân điện nhập thể cần có chỗ đặt chân, tiên giới bị Giang Nam, Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân chiếm cứ. Nên vũ trụ ma giới phải rơi vào tay đạo quân điện, mới có căn cơ đối kháng cùng bọn họ. Lần này ba phái hệ đối phó vây cánh Tịch Diệt đạo nhân, xuất động hơn 200 đạo quân. Đám người Đạo Tạng đạo quân không chống lại nổi, thua là chuyện đương nhiên. Đạo Tạng đạo quân giỏi thần toán nên trốn thoát, còn những người khác chưa chắc chạy khỏi. Trọng Hòa đạo hữu, vây cánh của Tịch Diệt đạo nhân sắp bị trừ khử sạch, thần mẫu cũng sắp bị phá. Ma giới, trong đại điện đạo quân quả vị. Vô Cực Thiên Tôn lấy Vô Cực đạo trác ra, nói, thần mẫu không thể rơi tay người khác, nếu không đạo quân điện rất khó thắng. Ta không tiện ra tay, tránh cho bị người bắt bẻ, mấy tên xấu xa kia cười chê. Ngươi Trọng Hòa đạo hữu hãy mang theo đạo trác của ta đi, sử dụng nó cướp thần mẫu. Miễn có thần mẫu trong tay thì chúng ta sẽ chiến thắng. Trọng Hòa đạo tôn khom người vâng dạ, nếu thiên tôn khác cũng phái cường giả, pháp bảo thiên tôn ra e rằng ta không ngăn nổi. Vô Cực Thiên Tôn cười nói, ngươi cứ sử dụng đạo trác, không cần lo những chuyện khác. Trọng Hòa đạo tôn lòng máy động, yên bụng, Thiên Phi đạo tôn sắp tự ra tay, khiến ta đại trận thần mẫu đạo quân đạo trác chỉ là làm bộ làm tịch. Chương 2858, đánh lén. Lúc này Hồng Mông Thanh Liên bỗng bay ra khỏi hành cung của Thanh Liên Tiên Tôn, lao hướng chiến trường ma giới. Không lâu sau Hồng Mông Thanh Liên bay vào đại trướng trung quân. Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ, Phục Xá giáo chủ vội khom người. Một Thanh Liên Tiên Tôn đạo thân hiện ra trong Hồng Mông Thanh Liên. Thanh Liên Tiên Tôn đạo thân nói, Tịch Diệt đạo nhân sắp thua thảm, thần mẫu sẽ đổi chủ. Phục Xá, người hãy mang theo Hồng Mông Thanh Liên đi Vân Liên Tiên Triều, ẩn núp chuẩn bị cướp thần mẫu về. Phục Xá giáo chủ khom người vâng dạ. Thanh Liên Tiên Tôn đạo thân cười nói, thiên tôn khác cũng sẽ ra tay để giành cơ thể thần mẫu đạo quân, ngươi không được ý. Thanh Liên Tiên Tôn đạo thân lại nhìn Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ, lấy một đoá khánh vân ra, nói, Đinh Linh, đây là khánh vân của sư tôn, ngươi cũng đi qua đó phối hợp tác chiến. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ vâng dạ nhận khánh vân. Phục Xá giáo chủ, Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ mang theo Hồng Mông Thanh Liên xuất phát đi tiên giới ngay. Trong đạo điện, Giang Nam đạo thân đột nhiên cười nói, Nguyên mẫu cũng chuẩn bị hành động đi. Nguyên mẫu thiên tôn nhíu mày nói, đạo thân của ngươi ở đây, nếu chân thân không ra, chỉ dựa vào ta sợ là không địch nổi thiên tôn khác. Chân thân của ngươi ở đâu? Giang Nam đạo thân cười nói, đương nhiên là ở chỗ ta nên ở. Nguyên mẫu thiên tôn lòng máy động nhìn xung quanh. Tiên giới, ma giới đập vào mắt Nguyên mẫu thiên tôn, các tầng hư không hiện rõ rành rành, nhưng nàng không nhìn ra Giang Nam ở đâu. Trong đại trận thần mẫu đạo quân, chiến đấu càng lúc càng dữ dội. Đạo quân đánh với đạo quân, đạo tôn đấu với đạo tôn, rất dữ dội. Trong đại trận thần mẫu đạo quân, Giang Tuyết Tình quyết đấu với Thiên Dụ đạo tôn. Vạn vật đạo tổ quyết đấu với Thái La đạo quân đã đến giây phút cực kỳ mấu chốt. Thái La đạo quân điều động lực lượng thần mẫu đạo quân quyết đấu với vạn vật đạo tổ. Nguyên dục thái cực đồ vào cơ thể thần mẫu đạo quân va chạm, đại trận bị chấn động không ngừng tan vỡ. Trong thiên môn, Giang Tuyết Tình và Thiên Dụ đạo tôn đánh nhau kinh thiên động địa. Đột nhiên một luồng sáng vàng từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ xông vào đại trận thần mẫu đạo quân. Nơi ánh sáng vàng xẹt qua đại trận tan vỡ, sụp đổ. Đại trận thần mẫu đạo quân vốn khó thể chống đỡ, gần như không tiếp tục chống đỡ được nữa. Ánh sáng vàng đánh một cái, đại trận vỡ ra ngay. Ánh sáng vàng hiện hình, là chiếc thuyền vàng vô cùng hoa lệ, nặng nề nhưng mau kinh người. Thiên Phi đạo tôn dốc sức khống chế thuyền vàng đụng nát đại trận thần mẫu đạo quân. Vô số xúc tu ập đến, muốn ngăn thuyền vàng lại. Bùm bùm bùm bùm bùm. Từng xúc tu màu đen chưa đến gần thân thuyền đã bị chấn vỡ nát. Xúc tu như rồng đen bị chặt đầu bay đầy trời, máu đen phun tung tóe. Nguyên giới kim thuyền theo gió vượt sóng, chấn vỡ các xúc tu, đụng mạnh vào bản thể thần mẫu đạo quân. Đại trận nứt vỡ, các đạo quân đạo tôn đang đánh nhau, trong đại trận bị thuyền vàng dậy sóng bài trừ ra ngoài, rớt ra bốn phương tám hướng. Sắp đến lúc hành động. Trọng Hòa đạo tôn hiện ra trong không trung, sử dụng vô cực đạo trác ngay. Vô cực đạo trác bao trùm cơ thể thần mẫu đạo quân, đạo trác càng lúc càng lớn. Lỗ đen hiện ra trong trác hút lấy cơ thể thần mẫu đạo quân vào vô cực đạo trác. Nhưng tốc độ nguyên giới kim thuyền mau hơn, muốn đụng nát cơ thể thần mẫu đạo quân trước khi bị vô cực đạo trác cướp đi. Trọng Hòa đạo tôn quát to, Trung Thiên, hãy chặn thuyền vàng lại. Trung Thiên cũng là đạo tôn, lập tức sử dụng thân thể bất không. Thân thể bất không trướng to lên biến thành người khổng lồ hỗn độn đỉnh thiên lập địa, đầu thò vào trời sao, chắn ngang trước nguyên giới kim thuyền. Vọng Đế đạo tôn bất không gầm lên, hai tay đẩy hướng thuyền vàng, duy ta bất không. Phương xa, Phục Xá giáo chủ lấy Hồng Mông Thanh Liên ra quét đằng trước, hàng ngàn thụy khí, từng đợt Hồng Mông linh quang lao hướng nguyên giới kim thuyền, vô cực đạo trác. Đinh Linh đạo mẫu hãy đi lấy cơ thể thần mẫu đạo quân. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ vận chuyển khánh vân, đoá khánh vân cuồn cuộn lao hướng cơ thể thần mẫu đạo quân. Các đạo tôn ra tay, mới thúc đẩy pháp bảo của mình, chợt cảm nhận lực lượng không thể chống cự bộc phát trong pháp bảo. Không phải bọn họ thúc đẩy uy lực pháp bảo mà là chủ nhân các pháp bảo dốc sức vận chuyển báu vật của mình. Thân thể bất không bùng nổ đầu tiên, khí thế duy ta bất không chấn áp thiên địa. Kiếp trước của đạo không đạo nhân, bất không đạo nhân tuy là đạo tôn nhưng tôi luyện thân thể rất kinh người. Cộng với duy ta bất không là thần thông tín niệm vô địch, có sức phòng ngự khủng bố, có thể ngăn nguyên giới kim thuyền lại giây lát. Lúc này một luồng kiếm quang quang, như thất luyện bắn ra từ nguyên giới kim thuyền chém ngang thân thể bất không thành hai khúc. Trung Thiên rên rỉ, chán nứt ra một cái khe, gã có một phần pháp lực dung nhập vào thân thể bất không. Thân thể bất không bị chém, kiếm khí dọc theo pháp lực ập đến suýt giết Trung Thiên. Trung Thiên vội cắt cảm ứng pháp lực, tìm được đường sống trong chỗ chết, là thiên tôn ra tay, quá dữ dội. Hồng Mông Thanh Liên cuốn thuyền vàng, lô bồng bay lên chặn lại Hồng Mông linh quang. Tốc độ của thuyền không giảm vẫn đụng vào cơ thể thần mẫu đạo quân. Ầm ầm ầm ầm ầm. Các báu vật thiên tôn va chạm trong không trung, uy lực khủng bố bùng nổ. Thiên môn, Nguyên Dục Thái Cực Đồ, Giang Tuyết Tình, Vạn Vật Đạo Tổ, Thái La Đạo Quân, Thiên Dụ Đạo Tôn bị hất văng hết. Nguyên Mẫu Thiên Tôn dốc sức vận chuyển nguyên giới kim thuyền. Thanh Liên Tiên Tôn cũng thúc giục Hồng Mông Thanh Liên của mình. Đế Lân từ xa điều khiển Khánh Vân, Vô Cực Thiên Tôn khống chế Vô Cực Đạo Trác. Chỉ có Đạo Không Thiên Tôn bởi vì thân thể bất không bị chém nên rảnh rỗi. Trong đại điện đạo quân quả vị, các đạo quân đạo tôn đứng đầy. Đạo Không Thiên Tôn bật dậy, sát khí đằng đằng, ta đi giết Thanh Liên Tiên Tôn. Đạo Không Thiên Tôn nói với Vô Cực Thiên Tôn, Thanh Liên, Đế Lân đấu pháp với các ngươi, khó phân tâm. Giờ là thời cơ tốt nhất để giết bọn họ. Đạo Không Thiên Tôn chưa dứt lời, đại điện đạo quân quả vị đột nhiên vỡ thành mấy mảnh. Các đạo quân đạo tôn bị chấn bay đi bốn phương tám hướng, không đứng vững được. Trong hỗn loạn có bóng người hung hăng lao tới, hai tay ấn vào lưng Đạo Không Thiên Tôn. Đạo Không Thiên Tôn rên rỉ, hộc máu, tay gãy, cơ thể nứt ra. Bóng người kia một kích thành công, tạt ngang qua công kích Vô Cực Thiên Tôn, đụng ngã bay xéo lên, giơ trưởng đập mạnh vào người Vô Cực Thiên Tôn. Một trưởng giáng xuống biến thành Nguyên Thủy Đại La Thiên Ấn, đánh nát Vô Cực Thiên Tôn thành mấy linh quang. Đạo Không Thiên Tôn vừa kinh vừa giận, cố nén một hơi lao lên. Bóng người lắc lư trái phải, nghiêng bên trái thì công kích Đạo Không Thiên Tôn, nghiêng bên phải đánh với Vô Cực Thiên Tôn, đến đi như điện, như có vô số cánh tay. Vô Cực Thiên Tôn tức giận quát to, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Linh quang lại tụ tập biến thành cơ thể rồi Vô Cực Thiên Tôn tiếp tục bị đánh nát. Chương 2859, phá hủy thần mẫu. Vô Cực Thiên Tôn bị đánh nát mấy lần, thực lực giảm mạnh. Vô Cực Thiên Tôn dốc sức triệu hồi Vô Cực Đạo Trác bảo vệ thân thể. Bóng người di chuyển nhanh liên tục đánh nát người Vô Cực Thiên Tôn ba lần, chính là Giang Nam. Đạo thân Giang Nam tọa trấn trong Nguyên Mẫu Đạo Điện làm ngụy trang, Thiên Tôn khác thấy đạo thân của hắn ở trong đạo điện, hợp tác với Nguyên Mẫu Thiên Tôn thì sẽ thả lỏng cảnh giác. Chân thân Giang Nam lao hướng đại điện đạo quân quả vị, đánh lén Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn. Vô Cực Thiên Tôn không có Vô Cực Đạo Trác ở bên cạnh, thực lực yếu nhất. Đạo Không Thiên Tôn là tồn tại lấy thân chứng đạo, rất mạnh. Vì vậy người đầu tiên Giang Nam công kích là Đạo Không Thiên Tôn, đánh gã tàn phế trước mới có cơ hội đánh chết Vô Cực Thiên Tôn. Đánh tàn phế Đạo Không Thiên Tôn chỉ để suy yếu vài phần sức mạ nhu của gã, không để gã phát huy hết sức chiến đấu ra. Giang Nam nhờ đó có sung túc thực lực giết Vô Cực Thiên Tôn. Đạo Không Thiên Tôn dù gì là tồn tại lấy thần chứng đạo, năng lực phục hồi rất kinh người. Mặc dù Đạo Không Thiên Tôn bị tấn công bất ngờ làm tổn thương nặng, nhưng thực lực nhanh chóng phục hồi lại. Giang Nam cùng tấn công hai người, Đạo Không Thiên Tôn mới chữa lành một phần là lại bị đánh thương nặng. Giang Nam không lấy thân chứng đạo nhưng cơ thể hắn mạnh mẽ, pháp lực cường đại, thần thông mạnh không thua Đạo Không Thiên Tôn chút nào. 4.800 thiên quân, đạo quân bị thương trước, hai bên đánh nhau, gã không chiếm được chút ưu thế nào. Ầm, cơ thể Vô Cực Thiên Tôn lại bị Giang Nam đánh nổ, vô số linh quang bay ra. Đám người Luân Hồi Đạo Tôn, nữ Sửu Đạo Tôn lấy lại tinh thần, vừa kinh vừa giận lao lên trước cứu người. Vô Cực Thiên Tôn giống to, không được tiến lên. Nhân quả bất diệt ta bất diệt, hắn không thể giết ta. Nếu đám người Luân Hồi Đạo Tôn, nữ Sửu Đạo Tôn lao lên công kích Giang Nam sẽ hỏng chuyện. Những người này không ngăn Giang Nam nổi, ngược lại tử thương nặng nề. Dù sao Giang Nam là Thiên Tôn lâu năm, vị cường giả tranh đấu với Thiên Tôn khác nhiều năm mà vần bàn cứ trên Đại La Thiên. Vù vù vù vù vù. Vô Cực Đạo Trác xe gió lao nhanh tới, Vô Cực Thiên Tôn nguy hiểm trùng trùng. Các linh quang phát ra từ người Giang Nam kéo đại đạo nhân quả, luyện thành linh quang ra khỏi người Vô Cực Thiên Tôn, luyện hóa gã, khiến gã càng lúc càng yếu ớt. Xung quanh Vô Cực Thiên Tôn toàn là linh quang, của Giang Nam biến thành Nguyên Thủy Đại La Thiên, định trấn áp gã trong Đại La Thiên, luyện hóa gã. Nguyên Thủy Đại La Thiên đang hình thành khác với cái Thị Hiên Vi mang đi. Nguyên Thủy Đại La Thiên kia trải qua Giang Nam rèn rũa người mấy ức năm, đã luyện thành Tiên Thiên Chí Bảo. Đại La Thiên đang hình thành này không có uy lực lớn như vậy, nhưng thực lực của Vô Cực Thiên Tôn không bằng trước kia, nếu bị kéo vào Đại La Thiên sẽ rất nguy hiểm. Đại đạo bất diệt ta bất diệt là ngăn cách giữa Thiên Tôn với Đạo Tôn, chỉ khi tu luyện đến mức Đại đạo bất diệt ta bất diệt mới có thể xưng là Thiên Tôn. Đại đạo còn thì ta trường sinh bất tử. Năm xưa Đế và Tôn, Bất Không liên minh tru sát Tịch Diệt đạo nhân, đánh nát đạo quả của gã nhưng Tịch Diệt đạo nhân vẫn bất tử. Đó là vì Đại đạo bất diệt ta bất diệt, Đại đạo Tịch Diệt còn thì ta bất tử. Nói Đại đạo đây là Đại đạo trong thiên địa, không phải Đại đạo trong cơ thể Thiên Tôn. Vô Cực Thiên Tôn có điểm đáng kiêu ngạo, nhân quả bất diệt thì gã bất diệt. Như Giang Nam tạo nghệ đại đạo nhân quả hơn Vô Cực Thiên Tôn một bậc, tan rã tu vi của gã, đánh rơi gã khỏi cảnh giới Thiên Tôn rồi tru sát gã cũng không khó gì. Đổi lại Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân muốn trừ khử Vô Cực Thiên Tôn là rất khó khăn, nhưng với Giang Nam thì dễ hơn nhiều. Hiện tại Giang Nam luyện hóa linh quang quanh thân Vô Cực Thiên Tôn là bước đầu tiên, trấn áp gã trong Đại La Thiên là bước thứ hai. Vô Cực Thiên Tôn bị trấn áp thì không còn đường lật lai bàn cờ. Đạo Không Thiên Tôn giống to, dốc sức bùng nổ, bốn xanh tay bay múa. Đạo Không Thiên Tôn liều mạng bị thương nặng quyết cứu Vô Cực Thiên Tôn, không để gã rơi vào Nguyên Thủy Đại La Thiên. Vù vù vù vù vù. Vô Cực đạo trác chấn động bay đến, đạo trác to lớn bao phủ năm tháng tiền sử vô tận chụp xuống Giang Nam. Giang Nam cười lớn, dùng mình, Vô Cực Thiên Tôn lại bị chấn vỡ. Vô Cực đạo trác chụp xuống thì Giang Nam đã bay đi xa, biến mất. Mắt Đạo Không Thiên Tôn bắn ra linh quang, gã hít sâu, mấy giây sau phục hồi trạng thái đỉnh cao, bay đi truy sát. Mới rồi Đạo Không Thiên Tôn mất tiên cơ bị Giang Nam đè đầu đánh, không kịp chữa lành vết thu ương. Bây giờ Giang Nam bỏ chạy, Đạo Không Thiên Tôn lại dồi dào sức sống, có lại sức chiến đấu đỉnh cao đủ đấu với hắn một trận. Linh quang tụ tập, Vô Cực Thiên Tôn miễn cưỡng phục hồi thân thể, liên tục ho ra máu. Máu biến thành các đốm linh quang bay mất, Vô Cực đạo trác treo cao trên đầu bảo vệ cơ thể Vô Cực Thiên Tôn. Vô Cực Thiên Tôn quát to, Đạo Không đạo hữu, quay lại đây. Đạo Không Thiên Tôn khựng người, ngoái đầu, khó hiểu nhìn Vô Cực Thiên Tôn. Vô Cực Thiên Tôn hộc máu liên tục, hơi thở suy yếu nói, ta kém một chiêu, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tập kích tổn hại nặng. Nếu đạo hữu đi, tịch diệt đạo nhân đến đánh lén thì ta sẽ chết không có chỗ chôn. Đạo Không Thiên Tôn chưa kịp nói gì chợt nghe thanh âm tràn ngập dục vọng sóng tịch diệt kiếp cười to bảo, Vô Cực đạo hữu thật thông minh danh ma. Biết đề phòng ta, không uổng là điện chủ có quyền thế nhất đạo quân điện. Đạo Không Thiên Tôn lắc người đứng che trước mặt Vô Cực Thiên Tôn, biểu tình trầm trọng. Đạo Không Thiên Tôn trầm giọng nói, tịch diệt đạo nhân. Các đạo quân đạo tôn dương mắt nhìn, không gian cong bọn họ ức vạn dặm đột nhiên dâng, lên tịch diệt kiếp biến thành các tịch diệt ma nhãn siêu khủng bố. Các loại tịch diệt kiếp quang sao động trong con mắt, kiếp lôi ầm ầm, kiếp âm chấn động, kiếp vũ hóa thành biển to ngập trời. Tịch diệt đạo nhân bước ra khỏi tịch diệt ma nhãn đó, cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn tổn hại nặng vô Vô Cực đạo hữu, đây là cơ hội trừ khử ngươi. Thực lực tịch diệt đạo nhân càng kinh khủng hơn trước, đạo quân đạo tôn đối diện với gã cảm thấy thật tuyệt vọng. Đạo Không Thiên Tôn nhíu mày, thầm nghĩ, Vô Cực đạo huynh, vết thương của ngươi. Tu vi của ta bị Nguyên Thủy Thiên Tôn 3 phần, có 2 phần bị hắn nuốt làm ta suýt rơi xuống cảnh giới đạo tôn. Ta bị thương khá nặng, Nguyên Thủy đại đạo không ngừng công kích trong người ta, muốn luyện hóa nó và phục hồi trạng thái đỉnh cao thì sẽ phải mất mấy chục vạn năm. Chương 2860, phá hủy thần mẫu. Mới rồi đạo trác của Vô Cực Thiên Tôn không ở, đám người luân hồi đạo tôn, cửu tư đạo tôn công kích sẽ bị Giang Nam giết. Nay Vô Cực đạo trác đã cản nguyên đạo tôn, với uy lực khủng bố bốp. Tưởng tượng của đạo trác, miễn tịch diệt đạo nhân rơi vào phạm vi bao phủ là không làm gì bọn họ được. Tịch diệt đạo nhân lấy tịch diệt ma chống ra, các vị đạo hữu, ta muốn xem thử các người sẽ chống chọi được bao lâu. Tịch diệt đạo nhân lạnh lùng cười, không tin không tiêu diệt các ngươi được. Lúc này Giang Nam lao nhanh. Trong hành cung Thanh Liên Tiên Tôn, mắt Thanh Liên Tiên Tôn, lóe tia sáng dốc sức vận chuyển hồng mông Thanh Liên cướp cơ thể thần mẫu đạo quân. Mắt thấy Giang Nam sắp đến hành cung đột nhiên hư không dao động, một gốc thế giới thụ bén rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng, rậm rạp tùm trong hư không. Thiên Tôn hãy dừng bước. Đế Lân đứng trên ngọn cây, người phập phồng lên xuống. Đế Lân chào, Thiên Tôn đến dây chẳng lẽ định ám toán Thanh Liên đạo huynh. Giang Nam đứng lại, nguyên thủy chi khí mênh mang trong mắt. Giang Nam cười to bảo, ta mới bị thương nặng Vô Cực Thiên Tôn nên đương nhiên nương thế xông lên, trọng thương hoặc giết Thanh Liên đạo huynh. Chưa chắc bệ hạ ngăn ta lại được, cần gì làm điều thừa. Giọng thanh âm ồm ồm đánh thức Thanh Liên Tiên Tôn trong hành cung. Thanh Liên Tiên Tôn nhíu mày, vội triệu hồi hồng mông Thanh Liên. Trong chiến trường đại trận thần mẫu đạo quân, Phục Xá giáo chủ đang vận chuyển hồng mông Thanh Liên thu cơ thể thần mẫu đạo quân. Đột nhiên hồng mông Thanh Liên không nghe theo điều khiển ầm ầm chấn động đánh nát cơ thể thần mẫu đạo quân, xé gió bay đi. Phục Xá giáo chủ dậm chân thầm than đáng tiếc. Vô Cực Thiên Tôn lấy đi Vô Cực đạo trác, thân thể kiếp trước của Đạo Không Thiên Tôn bị chém, chỉ còn Thiên Phi đạo tôn điều khiển nguyên giới kim thuyền, Thị Hiên Vi khống chế nguyên thủy đại la bảo kiếm và tiên thiên lô bồng. Khi Giang Nam công kích Vô Cực Thiên Tôn thì nguyên thủy đại la bảo kiếm, tiên thiên lô bồng giảm bớt uy lực. Bên Phục Xá giáo chủ có Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ trợ trận, khống chế khánh vân của Đế Lân, thế cục rất tốt. Mấy hiệp sau, nguyên giới kim thuyền của Thiên Phi đạo tôn bị chấn áp. Phục Xá giáo chủ sắp thu cơ thể thần mẫu đạo quân vào hồng mông Thanh Liên. Ai ngờ vào phút quan trọng Thanh Liên Tiên Tôn đánh nát cơ thể thần mẫu đạo quân, lây hồng mông Thanh Liên đi. Phục Xá giáo chủ không biết rằng Thanh Liên Tiên Tôn nghe giọng Giang Nam, lòng biết không ổn, e sợ Đế Lân không ngăn hắn được. Nên Thanh Liên Tiên Tôn triệu hồi hồng mông Thanh Liên về ngay để chấn áp Giang Nam. Thanh Liên Tiên Tôn không có được cơ thể thần mẫu đạo quân, cũng sẽ không để nó rơi vào tay Giang Nam, nên gã dốc hết lực lượng hồng mông Thanh Liên chấn vỡ cơ thể thần mẫu đạo quân. Phục Xá giáo chủ thầm thở dài, nói với Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ, thu khánh vân về đi, bây giờ thần mẫu đã nát, không cần đánh nữa. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ thu khánh vân về, cùng Phục Xá giáo chủ rời đi. Dưới thế giới thụ, Đế Lân nhíu mày, lắc đầu, Thiên Tôn, ai cao ai thấp phải so tài mới biết. Nhưng ta lấy thần chứng đạo, nguyên thần tại đây. Nguyên thủy đại la bảo kiếm, tiên thiên lô bồng của Thiên Tôn đã không còn, muốn thắng ta thì rất khó khăn. Cho dù Thiên Tôn giết Tiên Tôn trong hành cung cũng không làm hại mạng sống của hắn được, tối đa là tổn hại nặng đạo quả. Nguyên thần của Tiên Tôn là Hồng Mông Thanh Liên, bản thể là Hồng Mông Thanh Liên, pháp bảo cũng là Hồng Mông Thanh Liên. Nguyên thần của Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân khác với người bình thường, cực kỳ cường đại, không cần dùng đạo quả bảo vệ. Bây giờ hai người đã chứng đạo nguyên thủy, đạo quả giấu trong cơ thể, nguyên thần bay ra ngoài tấn công người. Dù Giang Nam giết Thanh Liên Tiên Tôn trong hành cung thì chỉ hủy đạo quả của gã, chém nguyên thần mới hoàn toàn giết tồn tại như thế được. Tuy nhiên đạo quả bị chém cũng là đả kích lớn với Thanh Liên Tiên Tôn, sẽ làm gã giảm mạnh thực lực. Giang Nam cười phá lên, chắp tay nói, nếu bệ hạ đã ngăn cản thì ta phải nể mặt. Bây giờ thần mẫu bị Hồng Mông Thanh Liên đánh nát, mục đích của ta đã hoàn thành. Bệ hạ, Tịch Diệt đạo nhân đang tranh chấp với đạo không? Vô Cực, ta định đi tập sát Tịch Diệt đạo nhân, bệ hạ có hứng thú không? Đế Lân hơi động tâm. Hồng Mông Thanh Liên bay về, Giang Nam chạy thật xa, không cho Đế Lân có cơ hội cùng Thanh Liên Tiên Tôn vây công mình. Thanh Liên Tiên Tôn sát khí đằng đằng lao ra hành cung, thoáng nhìn Giang Nam chạy ra xa. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, coi như ngươi chạy nhanh, nếu không quyết giữ chân ngươi tại đây. Đế Lân nói, đạo huynh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đề nghị đi giết Tịch Diệt đạo nhân. Bây giờ Tịch Diệt đạo nhân tranh đấu với đạo không, Vô Cực, là cơ hội tốt tiêu diệt hết một mẻ, hay nhân cơ hội này, Thanh Liên Tiên Tôn từ chối, phải tiêu diệt Tịch Diệt đạo nhân, nhưng ta thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không tốt lành gì, chưa chắc thật lòng giúp trấn áp trừ khử Tịch Diệt đạo nhân. Không chừng Nguyên Thủy Thiên Tôn định mượn tay Tịch Diệt đạo nhân làm chúng ta bị thương nặng, rồi hắn tiêu diệt cả đám. Phải đề phòng. Đế Lân do dự, ý của đạo huynh là. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, tồn tại trên thế giới này lấy đạo chứng đạo, do đó đến tận cùng đại đạo, khác với chúng ta. Chúng ta không lấy đạo chứng mà là bảo chứng, thân chứng, thần chứng. Đạo chứng tốc độ tu luyện chậm chạp, cách chúng ta đến tận cùng đại đạo càng nhanh. Hiện giờ không cần tranh chấp với bọn họ làm gì, chỉ cần kéo dài thời gian. Chúng ta có 27 ức năm để tu luyện đến tận cùng đại đạo. Thanh Liên Tiên Tôn nói lấy bảo chứng đạo, thân chứng đạo, thần chứng đạo toàn là cách đến tận cùng đại đạo. Truyền thừa trong vũ trụ của gã và Đế Lân. Hai người rất quen thuộc cách này. Tuy con đường cụ thể khác nhau, nhưng vài cách này đã được nghiệm chứng khả năng đến tận cùng đại đạo. Khiến bảo vật, nguyên thần, thân thể chạm đến tận cùng đại đạo trước đại đạo, rồi tiến dần từng bước đến mục tiêu. Dù là lấy bảo chứng đạo, thân chứng đạo, thần chứng đạo có cùng mục đích là khiến đại đạo của mình đến tận cùng. Đám người Tịch Diệt đạo nhân, Vô Cực Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn tiến hướng tận cùng đại đạo, rất giống Thanh Liên Tiên Tôn tổng kết lấy đạo chứng đạo. Tịch Diệt đạo nhân tu hành đại đạo Tịch Diệt cần luyện thành Tịch Diệt kiếp cuối cùng, bao gồm tất cả Tịch Diệt từ xưa đến nay đến tận cùng đại đạo. Vô Cực Thiên Tôn cần luyện hết thảy thiên địa đại nhân quả để đến tận cùng đại đạo. Nguyên Mẫu Thiên Tôn thì Thanh Liên Tiên Tôn không hiểu nhiều về nàng nhưng chắc thủ đoạn giống nhau. Vô Cực Thiên Tôn muốn hủy diệt thời đại tiên đạo, luyện hết thảy nhân quả chứng đạo. Tịch Diệt đạo nhân cần phát động Tịch Diệt kiếp cuối cùng để chứng đạo, tất cả là biểu hiện chứng đạo. Dùng cách bảo chứng đạo này nọ thì thích hợp hơn. Có đường tắt để đi, tốc độ tu luyện mau hơn nhiều. Đạo chứng đạo vô cùng gian khổ, cho đến nay không ai thành công. Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân cho rằng đó là con đường rất khó khăn,